khá lắm miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân, nguyên bản bản vương còn muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi đã như vậy không biết tán thưởng, liền không nên trách bản vương hạ thủ hung ác. Ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đương nhiên là sắp bị giận điên lên, một đôi màu xanh lá ánh mắt leo lên thượng một mạt sừng sững sắc ý, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn, ma quỷ lĩnh trung cuồng phong đại khởi. Hiên Viên Thiên Âm chảo phúng bàn suy cười một tiếng, ngươi vốn chính là cái hung ác hóa, trang người tốt lành gì? A không đúng, là trang cái gì hảo xà? Hiên Viên Thiên Âm dường như nhận thấy được chính mình nói được không đúng, lại lập tức bổ sung một câu. Hảo hảo hảo. Đại bản vương giam giữ ngươi hầu, tương ngươi tất cả hành hạ, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Ầm. Cuồng bạo mà cường đại khí tức tự trong cơ thể hắn phóng lên cao, ma quỷ lĩnh lĩnh chủ bản chân hung hăng nhất đang mặt đất, sau đó cả người cấp tốc lược thượng không trung, phía sau hư ảnh hiện lên, thật lớn hắc xà quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện, giữ miệng to như chậu máu, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phát ra rít gào tiếng. Lại thế nào nhảy lên cũng chỉ là một thối xà, biến không thành long. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có lập tức gọi ra phong thần bia trong không gian túc ly, mà là kim cương bất hủ thân phụ thể, hai tay nhanh kết ấn, nàng lại là muốn cùng này lấy một người thân, lực kháng 10 tên tiên quân cảnh kẻ mạnh ngoan nhân khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Thiên Âm, thực lực của ngươi nhưng cùng này ra hỏa đánh không được bao lâu. Quấn quanh ở Hiên Viên Thiên Âm trên cổ tay thần long ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại muốn tự mình cùng này thối đại xa động động thủ, lập tức truyền âm nhắc nhở nàng nói. Có thể đánh bao lâu tính bao lâu bái. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng ở trong lòng truyền âm, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía đối diện Đạp Không Nhi lập ma quỷ lĩnh lĩnh chủ, ngoan thanh đạo, hắn sẽ trở thành ta tiến vào tiên cảnh đạp chân thạch. Ầm. Một cỗ ẩn chứa khủng bố thiên địa vai khí tức trong nháy mắt theo Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao, này luồng thiên địa vai, làm cho đối diện ma quỷ lĩnh lĩnh chủ trong mắt nhiều một mạt kinh nghi chi sắc. Thối đại xà, tiếp ta nhất chỉ thử thử. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lẽo, kết ấn hai tay lập tức nhất phân. Tay phải thực trung nhị chỉ nhắm thẳng vào ma quỷ lĩnh lĩnh chủ, đầu ngón tay kim quang ngưng tụ, hét lớn một tiếng, hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Cảm nhận được này nhất chỉ oai, ma quỷ lĩnh lĩnh chủ thần sắc biến đổi, lập tức quanh thân dâng lên một cỗ nồng nặc màu xanh lá sương mù, gây mũi tanh hôi vị lập tức truyền ra. Phía dưới phàm là bị này màu xanh lá sương mù dày đặc sở lan tràn quá địa phương, đều là xuất hiện một mảnh giống bị cường toan ăn mòn quá bộ dáng. Lạc Thất Dạ chờ người nhìn nhất khỏa trong nháy mắt bị màu xanh lá xương mù dày đặc sở ăn mòn hoàn cao to hồ cây liễu, lập tức con ngươi co rụt lại. Thật là độc độc tính. Vạn độc thực hồn. Ma quỷ lĩnh linh chủ phía sau nồng nặc khói độc lập tức ngưng tụ thành một thật lớn xương mù xà, trên không trung phát ra một tiếng rít gào, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhất chỉ ấn hung hăng đụng tới. Thình thịch. Một tiếng năng lượng tiếng nổ mạnh ở giữa không trung vang lên, Hiên Viên Thiên Âm lập tức bị năng lượng nổ dư ba cấp chấn được bay rất ra ngoài. Sau đó ở chừng 10 trượng xa cách mới kham kham dừng lại. Dấu tay hỏa xà ảnh lại là tan biến, đãn không trung lại có sương mù xà nổ hậu lưu lại nồng nặc khói độc. Hiên Viên Thiên Âm ho mấy tiếng, nhìn trên không trung chậm rãi lan tràn màu xanh lá khói độc, lập tức hai tay lại lần nữa kết ấn, Thiên Đạo Vô Cực, Vạn Pháp Quy Nguyên, Càn Khôn Liệt Trận, Âm Dương Đảo Ngược, Cửu Vũ Khai, Nghiệp Hỏa Hiện, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, làm sạch. Vo ve vo ve. Huyết sắc hồng quang ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, hồng quang trung những đóa thật lớn màu đỏ hỏa liên nở đầy toàn bộ bầu trời, đương hồng liên nghiệp hỏa sau khi xuất hiện, trong không khí nhiệt độ đột nhiên kịch thăng, đồng thời kia đầy trời màu xanh lá khói độc giống như nhìn thấy khắc tinh bản, chợt bắt đầu cấp tốc co rút lại, thế nhưng còn không chờ chúng co rút lại cùng một chỗ, liền bị hồng liên nghiệp hỏa cấp hoàn toàn đốt cháy làm sạch. Phốc thử. Cách đó không xa, ma quỷ lĩnh linh chủ lập tức phun ra một búng máu, khói độc là của hắn bản mạng chi độc, bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy làm sạch sau, làm hắn cũng đã bị một chút tổn thương. Giơ tay lên xóa đi khỏe miệng biên vết máu, ma quỷ lĩnh linh chủ thần sắc âm u, ánh mắt lóe ra, nữ nhân này xác thực quá mức kỳ dị, phải được tận mau giết nàng, miễn cho tái xuất hiện biến cố gì. Hiên Viên Thiên Âm nhất chỉ hồng hoang xé trời chỉ hòa hồng liên nghiệp hỏa, làm cho ma quỷ lĩnh linh chủ trong lòng khởi nồng đậm kiêng dè. Lục con ngươi lạnh lẽo sát ý tăng vọt, ma quỷ lĩnh linh chủ lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài, sau đó cả người hắn thân hình bắt đầu cấp tốc biến hóa, mấy hơi thở gian, một trường thật lớn hai cánh màu đen đại xà liền bàn nằm ở không trung, cực đại xà đồng phiếm ra u u ánh sáng lạnh, thâm độc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân, không thể không nói lấy ngươi nhân tiên cảnh thực lực có thể làm cho bản vương hiện ra bản thể, xác thực là không lỗi, bất quá này tất cả cũng nên kết thúc. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, môi đỏ mọng vi trọn, ngươi nói sai rồi. Cực đại xà đồng nguy hiểm nhất mị, đón liền nghe Hiên Viên Thiên Âm đạo, ngươi tương thực lực của ta nói sai rồi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm trên người khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, một trận vàng nhạt quang mang trong nháy mắt tương nàng bao phủ. Đây là tiến giai. Phía dưới Lạc Thất Dạ chờ người ngẩn người nhìn vùng trời kia ở trong chiến đấu đột nhiên tiến giai nhân, lập tức khỏe miệng nhất chịu. Ha ha ha, màu đen đại xà phát ra bừa bãi tiếng cười châm trọng. Bản vương thật không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn còn là ngây thơ, ngươi cho là ngươi tiến giai hậu chính là bản vương đối thủ. Tiến giai trong kiêng kỵ nhất ngoại lực quấy rầy, ngươi lại còn dám như vậy trắng trợn ở bản vương trước mắt tiến giai, ngu xuẩn. Hiên Viên Thiên Âm cảm nhận được thể năng thần lực kịch liệt bốc lên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía đại cười ra tiếng màu đen đại xà, khóe môi đồng dạng câu môi một mặt trào phúng bàn biên độ, ngươi nghĩ rằng ta hội giống ngươi này ngu xuẩn xạ như nhau không có đầu óc sao? Nếu không phải là có tuyệt đối nắm chặt, ta sẽ chọn lúc này tiến giai. Hẹp dài con ngươi mị mị, mang theo một chút không hiểu ánh địa quan mang, nhìn cách đó không xa màu đen đại xà, cười nói, ta ra tay với ngươi chỉ là muốn nương ngươi tiến giai mà thôi, sau chiến đấu nhưng không thuộc về ta, đối thủ của ngươi tự có những người khác. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm đột nhiên bộc phát ra một đạo màu xám quan mang, sau đó một đạo bạch quang trong nháy mắt lược ra. Hồ ly, này thối đại xà liền giao cho ngươi, ta muốn chuyên tâm tiến giai. Đối này đột nhiên xuất hiện xanh nhạt bóng dáng, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, sau đó trực tiếp ở giữa không trung khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, nhìn nàng bộ dáng này, lại là hoàn toàn phong bế ngũ quan ý thức, chìm vào tiến giai chung. Nô! A Âm liền biết nghiền ép ta, bất quá nhìn ở này thối đại xà nội đan phần thượng, ta liền miễn cưỡng ra tay đi. Theo Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt trầm tức sau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện xanh nhạt bóng dáng khẽ cười một tiếng, lười biếng đến cực điểm tiếng nói mang theo nhàn nhạt mị hoặc, truyền vào mọi người tai. Lúc này, phía dưới quan chiến Lạc Thất Dạ chờ người miệng trương trương, sớm đã bị này liên tiếp biến cố cấp chấn được nói không ra lời, chỉ có thể trừng hai mắt, nháy mắt không nháy mắt nhìn kia mặc xanh nhạt cẩm bào yêu dị tuấn mỹ nam tử, đồng thời cũng kinh hãi nhận thấy được, nam tử này trên người khí tức cư nhiên ép tới bọn họ liền hô hấp đô hơi có chút khó khăn. Mà cũng là ở này mặc xanh nhạt cẩm bào tuấn mỹ nam tử xuất hiện hậu, bốn phía nguyên bản đối với bọn họ đoàn người nhìn chằm chằm sa mạc chi sói đều là phát ra từng tiếng sợ ưng tiếng. Đồng thời hướng phía tứ diện chạy trốn mà đi. Thối đại xà, thời giờ của ta không nhiều, còn là vội vàng qua đây nhượng ta hoạt động một chút, bằng không liền không có cơ hội. Túc Ly bên môi cầm một mạt mị hoặc tiểu ý, hướng phía cách đó không xa cảnh giác nhìn mình chằm chằm ma quỷ lĩnh lĩnh chủ, chẳng là hữu hảo bản vây vây tay. Ngươi là người nào? Màu đen đại xà ánh mắt cảnh giác, nhìn Túc Ly hạ giọng hỏi, nam nhân này cho hắn một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Thấy này màu đen đại xà cư nhiên bất động, trái lại cảnh giác lên tiếng hỏi thăm, Túc Ly coi được chân mày hơi nhất trọn, cùng ngươi như nhau, không phải người. Ẩm. Cường đại uy áp tự Túc Ly trong cơ thể bạo phát, ở cảm nhận được này luồng làm cho nhân quen thuộc thả kinh sợ uy áp sau, màu đen đại xà lập tức phát ra một tiếng thanh âm hoảng sợ, thượng tiên cảnh đại viên mãn. Không thể nào. Túc Ly nhíu mày, nhìn ánh mắt lóe ra, kinh hoàng nhìn mình màu đen đại xà, mị hoặc cười, tiếu ý lại không đạt đáy mắt, thế gian này không có gì là không thể nào. Tiếng nói vừa dứt, Túc Ly hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía màu đen đại xà trên đỉnh đầu phương liền lược quá khứ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở nó trên đỉnh đầu, khỏe mắt hơi chiều thượng trọn phượng con ngươi nhất mị, giơ tay lên liền là một trường, trực tiếp hướng phía màu đen đại xà đỉnh đầu vỗ xuống đi. Mà màu đen kia đại xà phản ứng cũng không chậm, thật lớn thân thể trên không trung một bước lên, đầu phiến lĩnh diện, kham kham tránh khỏi Túc Ly kia mang theo hung manh trận gió một trường, mang theo đảo câu đuôi rắn hung hăng đảo qua, nhấc lên một trận thanh phong. Thình thịch. Thật lớn đuôi rắn cùng Túc Ly một trường đụng vào nhau, màu đen đại xà phát ra một trận thống khổ hí vang tiếng, kia trường mãn đảo câu đuôi rắn lại là nổ thành một mảnh huyết vụ. Chỉ là một kích này, màu đen đại xà liền là đã biết được hai người thực lực sai biệt, cực đại màu xanh lá xà đồng lý, u quang lóe ra, đáy mắt chỗ sâu đã có một mạt ý sợ hãi. Ta lập tức thối lui, bất xen vào nữa ly hỏa và cuồng phong hai lính đánh thuê đoàn giữa chuyện che hạ đáy mắt chỗ sâu như thế cửu hận chi sắc, màu đen đại xà đối Túc Ly mở miệng chịu thua. Túc Ly mị hoặc cười, lời nói ra lại là lạnh bạc chi cực, nếu là ngươi, sẽ bỏ qua một tâm tồn oán hận, tùy thời chuẩn bị cắn ngược lại chính mình một ngụm rắn độc không? Ngụ ý căn bản là đối màu đen đại xà khởi phải giết chi tâm. Nghe được Túc Ly lời, màu đen đại xà ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, vậy mà không đếm xỉa nó ma quỷ lĩnh lĩnh chủ thân phận, trực tiếp thân thể khẽ động, hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Vo ve ông, mà đã ở đồng thời, phía sau nhắm mắt khoanh chân Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể đột nhiên khí tức bốc lên. Quanh thân nổi lên một trận kim quang, lại là tiến giai hoàn thành. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ một chút trong cơ thể mình rồi rào thần lực, cùng tiên cảnh mang cấp cảm thụ của mình, khỏe miệng hơi nhất câu, thực lực này để thăng hiệu quả thật đúng là không tệ đâu. Chậm rãi phun ra một hơi, hẹp dài hai mắt tùy theo đảo qua, đương thấy kia trốn hướng phương xa màu đen đại xà lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một mặt kinh ngạc chi sắc, nhìn Túc Ly, không thể tin tưởng nói, hồ ly, ngươi cư nhiên nhượng tên kia cấp trốn. Nghe nói, Túc Ly liếc xéo kia trốn xa màu đen đại xà như nhau, đối thần sắc kinh ngạc Hiên Viên Thiên Âm như mày, lười biếng mị hoặc cười nói, trốn được không? Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, xem hắn, lại nhìn nhìn phương xa đã biến thành nhất cái chấm đen màu đen đại xà, nó nhưng không phải là trốn không. Túc Ly cười mị mắt, giơ tay lên chiều vùng trời chỉ, đạo, a âm, vội vàng đem ta thu vào đi, thần phạt muốn tới ước. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức ngước mắt nhìn về phía vùng trời, quả nhiên nhìn thấy nhất tảng lớn đen nhánh lôi vân đã ngưng tụ thành công, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, thế nhưng tên kia trốn nha. Trốn không thoát, ta vừa ở cùng nó tranh đấu thời gian, thừa dịp hắn không chú ý, ở nó trên người để lại một đạo ta khí tức. Túc Ly cười híp mắt nói, vội vàng đem ta thu về đi, ta có thể cảm giác được thần phạt mau tới. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, nhìn này cười đến giống như hồ ly bản nam nhân, thân thể lập tức run rẩy hoàn sau lại ám đạo, không đúng, này ra hỏa vốn chính là hồ ly. Thảo nào âm hiểm như thế giả dối. Hiên Viên Thiên Âm đối Túc Ly dựng thẳng một ngón cái, sau đó nhanh đưa hắn triệu hồi phong thần bia trong không gian. Mà đang ở Túc Ly thân hình sau khi biến mất, trên bầu trời lôi vân đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm thiên địa uy áp, sau đó mang theo một tiếng vang thật lớn, hồng được như máu bản thần phạt chi lôi, lập tức tự lôi trong mây hàng xuống. Ầm ầm long, thần phạt chi lôi đánh xuống, nhắm thẳng vào kia trốn hướng thiên biên màu đen đại xà. A! Một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức tự viễn xứ xa xa truyền đến, tất cả mọi người hoảng sợ trừng hai mắt, nhìn kia ở ma quỷ lĩnh xưng bá mấy năm ma quỷ lĩnh lĩnh chủ bị một đạo huyết sắc thiên lôi cấp trực tiếp vênh thành cha, lại là liên cái toàn thân cũng chưa từng không ở lại. Nhìn phương xa một mảnh kia huyết vụ phương hướng, Hiên Viên Thiên Âm mặt mang đáng tiếc lắc lắc đầu, đạo, trái lại đáng tiếc kia đại xà nội đan, liền như thế cấp phách không có, nếu không lấy tới cho kia hồ ly tinh, nói không chừng trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế lại có thể hảo thượng mấy phần đâu. Lắc đầu thương tiếc qua đi, Hiên Viên Thiên Âm thân hình chợt lóe, trực tiếp lược hạ trên cao, về tới mặt đất, nhìn Lạc Thất Dạ chờ người vẻ mặt cổ quái nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm đối bọn họ tươi đẹp cười, đạo, nhạ, làm được, Lạc đại ca còn là vội vàng mang ta đi Ly Hỏa Thành đi. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm mặc dù cười đến tươi đẹp sáng lạ, thế nhưng trải qua vừa kia một loạt biến cố, ở đây mọi người đâu còn dám tương nàng coi như một cái gì cũng không hiểu thế gia tiểu thư, cô gái này rõ ràng chính là một ngoan nhân vật ta. Cái kia, Thiên Âm cô nương, vừa vị đại nhân kia đâu? Vừa vùng trời Hiên Viên Thiên Âm sở chạm góc độ, phía dưới nhân căn bản là nhìn không thấy nàng tương Túc Ly thu về phong thần bia lúc, mi tâm sứ sở lóe ra màu xám quan mang, chỉ là nhìn Túc Ly đột nhiên trống rông tan biến. Liền cùng hắn trước trống rông xuất hiện như nhau. Nhìn Lạc Thất Dạ hơi thần sắc khẩn trương, Hiên Viên Thiên Âm đối hắn cười nhạt, đạo, nô. Hắn không thích nhiều người địa phương, cho nên ta cũng không biết hắn giấu đi nơi nào. Thấy Lạc Thất Dạ tuấn lãng trên mặt xuất hiện như thế chật hẹp thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc nói, Lạc đại ca không cần như vậy khẩn trương, mặc kệ ta là thân phận gì, ta vẫn là ta đương Lạc đại ca là bằng hữu, tự nhiên cũng hy vọng Lạc đại ca cũng có thể khi ta là bằng hữu. Lạc Thất Dạ là Hiên Viên Thiên Âm đi tới thượng giới thứ nhất người quen biết, trước ở phế thành và ma quỷ lĩnh linh chủ xuất hiện lúc, Lạc Thất Dạ đối với mình bảo hộ tình, Hiên Viên Thiên Âm nói bất cảm động khẳng định là không thể nào, thả Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn bọn lính đánh. Thuê này ngay thẳng tính khí cũng làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút thưởng thức, đối với mình tán thành bằng hữu, Hiên Viên Thiên Âm cũng là tuyệt đối vui lòng sắc chính mình đích thực tâm. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm như vậy chân thành lời, Lạc Thất Dạ trái lại hơi sững sờ. Lập tức tuấn lãng trên khuôn mặt lại lần nữa mang ra một mặt sang sảng tiêu ý, đạo, đối, chúng ta là bằng hữu. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nguyên bản hôm qua nghĩ đuổi ra đến phát cái canh 2, kết quả ta viết đến 12 điểm còn chưa có viết xong, xem ra ta quả nhiên là mỗi lần khai tân quyển, đều phải bị tạp được không muốn a. Phiên muộn trạng. Chương 4, canh 1. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn người mặc dù còn chưa theo trước kia cuộc chiến đấu chung chậm quá thần đến. Bất quá nhưng cũng thu thập một chút hành trang, lại lần nữa lên đường. Dường như có Hiên Viên Thiên Âm trước kia lần nghịch tập, sau xuyên việt ma quỷ lĩnh lúc, trên đường đi trái lại thuận lợi không ít, liên đối đám kia sa mạc chi sói cũng không thấy tung tích. Dọc theo đường đi, bọn lính đánh thuê này ánh mắt đều là tò mò quan sát Hiên Viên Thiên Âm, dường như đã nhận định nàng là mô cái đại gia tộc trung gia tới tiểu thư, bằng không bên mình lại tại sao có thể có kia nhóm cường giả ẩn ở trong bóng tối, tùy thời bảo vệ, trước kia ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đích tiếng kinh hô. Bọn họ thế nhưng nghe được vô cùng minh bạch, kia thần bí bạch đi nam tử, lại là thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh a. Chỉ bất quá. Nay cửu tiêu đại lục thượng, có nhà nào trong tộc có thực lực như vậy, liên một người thủ hộ đều là thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh. Muốn biết thực lực như vậy kẻ mạnh, ở Cửu Tiêu đại lục thượng đã là nhất phương bá chủ tồn tại a. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại càng phát kính nể. Bên này, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đi được trái lại yên ổn thông thuận, bất quá ở Ma Quỷ lĩnh bên kia biên cảnh trên, lại là kiếm nỏ nhổ trường, chiến đấu tùy thời đô khả năng đánh nhau. Ma Quỷ lĩnh phương Tây biên cảnh, cách Ly Hỏa thành còn có tam 10 km. Mặt trời chói chang như một quả cầu lửa bàn, cao cao treo ở chính không, nóng bức nhiệt độ cao, làm cho tính khí lại trầm ổn nhân cũng không miễn khởi mấy phần buồn bực cảm xúc. Lạc Triển Thiên một đôi mắt hổ dày đặc nhìn trước mắt xa sườn núi trên nhân, rõ ràng là nóng bức hoàn cảnh, nhổ ra nói, lại làm cho lòng người đế phát lạnh. Thản Mục, nếu như lão tử con trai đã xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi cuồng phong lính đánh thuê đoàn vô luận nam nữ già trẻ, cho dù là gà chó cũng sẽ không lưu. Xa sườn núi trên, bị Lạc Triển Thiên này dày đặc ánh mắt hung hăng nhìn thẳng nhân, thần sắc hơi đổi, lập tức tựa nghĩ đến cái gì bản, kia trương hung thần trên mặt lộ ra một không thèm thả âm hiểm cười, đạo, Lạc Triển Thiên, ngươi còn là quan tâm hôm nay các người đám người kia có thể hay không sống ly khai ở đây tái thuyết đi. Còn con trai của ngươi? Ha ha ha. Nói không chừng hắn hiện tại đã sớm uy ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đích bụng. Đang nghe đến ma quỷ lĩnh lĩnh chủ này năm chữ hậu, Lạc Triển Thiên uy nghiêm trên khuôn mặt thần sắc lập tức biến đổi, liên đối phía sau hắn những người khác cũng đều là lộ làm ra một bộ vẻ kinh sợ. Chứa đầy sát khí mắt hổ tỉnh bơ nhìn lướt qua viễn sứ kia mặt như ẩn như hiện xanh biếc, Lạc Triển Thiên trong lòng cũng dần dần bắt đầu lo lắng. Nếu như ấn thời gian hòa lộ chính tính, chỉ sợ 7 đêm bọn họ đã cùng ma quỷ lĩnh lĩnh chủ gặp được. Uống. Vừa nghĩ tới con mình bây giờ sinh tử chưa biết, Lạc Triển Thiên lập tức lại không kịp cái khác, hét lớn một tiếng, tiên quân cảnh đại viên mãn khí tức lập tức tự trong cơ thể hắn bạo phát, mắt hổ hàm sát, hét lớn một tiếng, động thủ. Tiếng nói vừa dứt, Lạc Triển Thiên như một cái mãnh hổ xuống núi, mang theo nồng đậm sát khí, hướng phía trên sườn núi Thản Mục lược quá khứ. Mà theo Lạc Triển Thiên giống to một tiếng, ở phía sau hắn kỳ danh lão giả, đều là một thân khí tức tăng vọt, theo trên người bọn họ buộc phát ra khí tức là được nhận thấy được, này kỳ danh lão giả thực lực đều là tiên quân cảnh kẻ mạnh. Lạc Triển Thiên mấy người đột nhiên bạo phát uy áp, làm cho Thản Mục thần sắc lại lần nữa biến đổi, đặc biệt là đang nhìn đến hướng phía chính mình cấp tốc lược tới Lạc Triển Thiên bản thân sau, lập tức trong lòng căng thẳng, hướng phía sau chính là chợt lui, vừa lui biên hồ, mau, mau cho ta ngăn cản bọn họ. Thản Mục tuy nói là cuồng phong lính đánh thuê đoàn phó trưởng đoàn, bất quá tự thân thực lực nhưng chỉ là kham kham đến tiên quân cảnh, nếu như cuồng phong lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn bất là của hắn thân ca ca, lấy hắn thực lực như vậy, là thế nào cũng ngồi bất thượng phó trưởng đoàn vị. Cùng ở Thản Mục bên mình hơn 10 danh cuồng phong lính đánh thuê đoàn trưởng lão hòa thành viên, ở nhìn thấy Lạc Triển Thiên mấy người động thủ sau, cũng lập tức nên đón, mà đi ngăn cản Lạc Triển Thiên liền có 3 người đều là tiên quân cảnh hậu kỳ kẻ mạnh. Thản Mục ở Lạc Triển Thiên bị ngăn lại hậu, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, đón liền là âm ngoan cười. Chính mình này mới có hơn 10 người, mặc dù Lạc Triển Thiên thực lực tới chỉ nửa bước vào thượng tiên cảnh, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, lần này liền muốn ly hỏa lính đánh thuê đoàn ở toàn bộ phương Tây lính đánh thuê giới xóa tên. Mũi tên nhọn đắp huyền, tên tiêm dưới ánh nắng chiếu xuống, phát ra u lang quang, vừa nhìn liền mũi tên này thượng là lao kịch độc. Thản Mục đứng ở cách đó không xa, mang trên mặt âm ngoan thả đắc ý tươi cười, tên tiêm nhắm ngay bị 3 gã cuồng phong lính đánh thuê đoàn trưởng lão cấp cuốn lấy Lạc Triển Thiên, cười lớn đạo, "Lạc Triển Thiên, ngươi còn là xuống bồi con trai của ngươi đi đi." Tiếng nói vừa dứt, kia dương cung tay phải liền là bưng lỏng, hàm kịch độc mũi tên nhọn lập tức rời dây cung ra. Ông! Mũi tên nhọn hoa phá trường không, mang theo phải giết ý, bắn thẳng đến Lạc Triển Thiên. Trường đoàn cẩn thận! Trường đoàn! Kỳ danh ly hỏa lính đánh thuê đoàn trưởng lão nhìn mũi tên nhọn bay vụt phương hướng, lập tức sắc mặt đồng thời biến đổi, nghĩ đi cứu viện, lại bị bên mình cuồng phong lính đánh thuê đoàn nhân cấp kiềm chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia mũi tên nhọn hướng phía Lạc Triển Thiên bay đi. Thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, bất động minh vương kim cương trận, phong. Theo một tiếng quát nhẹ, nhất đạo kim quang bạo lược mà đến, cư nhiên so với kia chỉ mang theo kịch độc mũi tên nhọn phát sau mà đến trước đi tới Lạc Triển Thiên bên người, sau đó kim quang bùng lên, hình thành một đạm kim sắc bảo hộ kết giới, tương Lạc Triển Thiên cấp bao phủ đi vào. Phanh. Giang giác. Lạc Triển Thiên vừa bị kết giới cấp bao phủ ở hậu. Kia mang theo mạnh lực đạo mà đến mũi tên nhọn cũng vừa đánh vào kết giới trên, một tiếng vang thật lớn sau, kết giới phát ra một tiếng lanh lảnh vỡ vụn thành, toàn bộ kết giới bắt đầu xuất hiện mạng nhện bàn vết rách. Tên, bị chặn. Này đột nhiên tới một màn, làm cho tất cả mọi người là cả kinh, ngay cả bị cứu một mạng Lạc Triển Thiên cũng là thần sắc gian xẹt qua một mạt kinh nghi chi sắc. Là ai? Là ai dám quản ta cuồng phong lính đánh thuê chuyện? Thản Mục ở cả kinh sau, lập tức nổi giận. mắt thấy Lạc Triển Thiên là có thể toi mạng với mình tên hạ, lại không từng muốn đến đột nhiên sẽ có người ra tay cứu hắn. Nổi giận tiếng hô còn chưa rơi, mọi người phía sau liền truyền đến một trận gấp tiếng vó ngựa chạy thẳng tới bên này mà đến. Trường đoàn, là thiếu chủ. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhất danh Hoàng Y trưởng lao ở nhìn thấy kia một con ngựa đơn trước chạy như bay mà đến nhân hậu, lập tức trên khuôn mặt già nua vui vẻ, hướng phía Lạc Triển Thiên liền lớn tiếng nói. Lạc Triển Thiên toàn thân chấn động, một đôi mắt hổ lập tức tìm tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng nhìn lại, khi nhìn rõ kia rác trên lưng ngựa nhân hậu, uy nghiêm trên khuôn mặt cũng là xẹt qua một mạt sắc mặt vui mừng, bất quá. Lông mày rậm hơi vừa nhíu, Lạc Triển Thiên nhìn con mình sau lưng ngựa bạch y nữ từ lúc, nhưng trong lòng thì giật mình, nữ tử kia là người nào? Lúc này Lạc Thất Dạ khống chế rác mã một đường thúc ngựa lao điên cuồng mà đến, trước ở muốn ra ma quỷ lĩnh lúc, hắn liền nhận thấy được bên này có năng lượng bạo phát dao động, trong lòng liền cũng ẩn ẩn đoán được nhất định là cha mình đoàn người nghĩ đuổi đến ma quỷ lĩnh cứu viện chính mình, bị cuồng phong lính đánh thuê đoàn nhân cấp cản lại. Khi hắn bỏ rơi phía sau đoàn người, thúc ngựa lao điên cuồng ra ma quỷ lĩnh lúc, liền kinh hãi trông thấy cha mình kia nguy hiểm một màn, may mà hắn vẫn tương Hiên Viên Thiên Âm mang ở ngựa mình trên lưng, nếu không phải vừa Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ mũi tên kia, phụ thân là thế nào cũng tránh không thoát. Lạc Thất Dạ xuất hiện, làm cho Lạc Triển Thiên đoàn người đều là trong lòng vui vẻ, bất quá đồng thời đã ở nghi hoặc, lấy nhà mình con trai thiếu chủ kia đoàn người thực lực, là như thế nào tránh được ma quỷ lĩnh lĩnh chủ kia một cửa. Nhưng còn bên kia cuồng phong lính đánh thuê đoàn nhân thần sắc liền không thế nào coi được, đặc biệt là phó trưởng đoàn Thản Mục. Ngày đó thế nhưng hắn tự mình đi ma quỷ lĩnh tìm ma quỷ lĩnh lĩnh chủ hợp tác, vốn định có ma quỷ lĩnh lĩnh chủ xuất mã. Lạc Thất Dạ đoàn người này tuyệt đối là không có còn sống khả năng, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Thất Dạ bình yên vô sự ra ma quỷ lĩnh, Thản Mục trong lòng mọi người kinh sợ đồng thời, nhưng cũng nổi lên một cỗ nhàn nhạt kinh sợ, tổng cảm thấy sự tình dường như ra cái gì bọn họ không thể biết trước biến cố, mà này biến cố rất có thể làm cho bọn họ cuồng phong lính đánh. Thuê đoàn từ đó muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhìn thấy Lạc Thất Dạ bình an trở về, Lạc Triển Thiên trong lòng lo nghĩ tự nhiên không còn tồn tại nữa, ở một cái chớp mắt kinh ngạc sau, liền là hét lớn một tiếng, quanh thân năng lượng tụ tập, tay phải nắm tay, liền là hung hăng một quyền nện ở hộ ở chính mình trước người đạm kim sắc kết giới trên, mà nguyên vốn đã xuất hiện vết rách kết giới, ở Lạc Triển Thiên trọng quyền lên dưới, lập tức bùm vỡ tan. Hiên Viên Thiên Âm bất động minh vương kết giới kỳ thực bản sẽ không dễ dàng như thế bị người phá, bất quá không biết làm sao thực lực của nàng bây giờ chỉ ở tiên cảnh giai đoạn trước, bất động minh vương kết giới ở bị Thản Mục này tiên quân cảnh giai đoạn trước kẻ mạnh toàn lực một mũi tên sau, vốn là xuất hiện vết rách, mà Lạc Triển Thiên lại là tiền quân cảnh đại viên mãn thực lực, muốn phá kết giới này, đương nhiên là chuyện dễ dàng. Một quyền phá kết giới, Lạc Triển Thiên lại chút nào không có tạm dừng, thân hình bùng lên, xuất hiện ở trước ngăn cản chính mình một người trong đó phụ cận, ở đó nhân còn chưa có sở phản ứng lúc, liền là trực tiếp một trường hung hăng vô xuống đi. Người nọ lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, xoa mặt đất bay rớt ra ngoài. Một trường phế đi một người sau, Lạc Triển Thiên quanh thân sát khí không thay đổi. Mắt hổ đằng đằng sát khí nhìn về phía cách đó không xa Thản Mục, ở nhìn thấy Thản Mục thần sắc đại biến sau, chiều hắn lộ ra một lạnh lẽo tươi cười, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp liền là hướng phía Thản Mục lược quá khứ. Cảm nhận được Lạc Triển Thiên trên người dày đặc sát ý, Thản Mục lập tức sắc mặt trắng nhợt, kinh hoàng hô lớn, "Đại ca, cứu ta!" Thình thịch. Ở Lạc Triển Thiên đối Thản Mục một quyền vào đầu nện xuống lúc, một đạo bóng đen đột nhiên trống rông xuất hiện, trở tay liền là một trường, vô về phía Lạc Triển Thiên. Một tiếng năng lượng va chạm hậu phát sinh cự hưởng, Lạc Triển Thiên cùng kia đột nhiên xuất hiện bóng đen đều là đồng thời lùi lại mấy trượng xa, mới kham kham dừng lại. Thản Kim. Lạc Triển Thiên mắt hổ híp lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn này đột nhiên xuất hiện, cứu Thản Mục hắc y nhân, ở trông thấy người tới khuôn mặt sau, thần sắc lập tức ngưng trọng. Thản Kim, cuồng phong lính đánh thuê trường đoàn, cũng là Thản Mục thân đại ca, thực lực cùng Lạc Triển Thiên như nhau, đều là tiên quân cảnh đại viên mãn. Lạc Triển Thiên thế nào cũng không nghĩ đến. Này Thản Kim cư nhiên cũng tới, nếu không phải vừa Thản Mục ở tính mạng đã bị uy hiếp lúc kia nhất đều, đánh giá hắn còn phát hiện không được, nghĩ như thế, Lạc Triển Thiên sau lưng lập tức mát lạnh, nếu như trước Thản Kim đột nhiên đối tự mình ra tay, chỉ sợ chính mình không chết cũng phải trọng thương. Phụ thân. Lúc này Lạc Thất Dạ cũng chạy tới, xoay người xuống ngựa bước nhanh đến gần Lạc Triển Thiên. Lạc Triển Thiên quan sát con trai của mình liếc mắt một cái, ở phát giác hắn vẫn chưa thụ cái gì thương hậu, cười nhạt gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ lười lười ngồi ở rác trên lưng ngựa Hiên Viên Thiên Âm lúc, một đôi mắt hổ lại là không hiểu sáng ngời, cười hỏi, vị cô nương này là. Bị Lạc Triển Thiên kia dường như dùng nhìn con dâu ánh mắt cấp nhìn thẳng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ra đầu tê dần, hướng phía Lạc Triển Thiên lập tức xả khỏe miệng cười, đạo, Lạc trưởng đoàn, lúc này cũng không phải là quan tâm ta là ai thời gian A, không nhìn thấy đối diện còn có không ít nhân chính nhìn chằm chằm chúng ta không? Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhắc tới tỉnh, Lạc Triển Thiên lập tức cũng kịp phản ứng, lúc này không phải hắn quan sát con dâu hảo thời gian, ho nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa Thản Kim đoàn người, mà đã ở hắn nhìn lại đồng thời, vừa ở quỷ môn quan trước cửa quay một vòng Thản Mục lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng kêu sợ hãi, đại ca, giết bọn họ, giết cái kia đáng chết Lạc Triển Thiên. Thản Mục tiếng gào, bởi vì cực độ nghĩ mà sợ, trở nên dị thường sắc bén, làm cho ở đây mọi người đều là mi tâm hung hăng vừa nhíu. Tựa hồ cũng là có điểm khó mà chịu đựng này sắc bén chói tai tiếng gào. Câm miệng. Thản Kim thần sắc gầm u gầm nhẹ một câu, lập tức tương còn đang kêu gào Thản Mục cấp giống được một giật mình, sau đó nha nha ngậm miệng lại. Phốc thử. Nguyên bản không khí khẩn trương lý, một tiếng phun tiếng cười, lại là cực kỳ không hài hòa vang lên, này đột nhiên tiếng cười, tự nhiên cũng khiến cho chú ý của mọi người. Hiên Viên Thiên Âm ở trong thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình hậu, vừa cười. Một bên chiều mọi người dùng không hề hãy náy thần sắc nói xin lỗi lời, không có ý tứ, ta thật sự là nhịn không được. Bất quá đã không sai biệt lắm giải Hiên Viên Thiên Âm tính khí, Lạc Thất Dạ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia lóe ra ánh mắt lúc, nhưng cũng là ánh mắt chợt lóe, lập tức lên tiếng hỏi, Thiên Âm ngươi ở cười cái gì? Ta đang cười vị kia cuồng phong lính đánh thuê đoàn phó trưởng đoàn đại nhân a. Hiên Viên Thiên Âm chiều Lạc Thất Dạ nháy nháy mắt, đưa cho hắn một người quả nhiên rất thượng đạo ánh mắt sau, như cười như không nhìn về phía cuồng phong lính đánh thuê đoàn một đám người. Tiếp tục nói, vị này phó trưởng đoàn đại nhân nhượng ta nhớ tới trong nhà một em gái, vị kia em gái mỗi lần ở bị người bắt nạt hậu, chính là dùng như vậy ngữ khí đi theo trong nhà trưởng bối cáo trạng. Mọi người, thực sự là khó có thể tưởng tượng, nguyên lai cuồng phong lính đánh thuê đoàn phó trưởng đoàn cũng có như vậy thói quen a, chính mình không bản lĩnh, đánh không lại người khác, lại còn có mặt cáo trạng. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, lâu dài bổ sung. Bị Hiên Viên Thiên Âm trước mặt nhiều người như vậy cấp chấm trọng, Thản Mục gương mặt lập tức thanh. Xú nha đầu, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Lao tử có bản lĩnh hay không, ngươi trái lại tới thử thử a. Ta xem là con mẹ nó ngươi tìm chịu mới đối. Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản tiểu ý ngâm ngâm mặt lập tức lạnh lẽo, hẹp dài trong con ngươi hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói, không chỉ còn có thể cáo trạng, nguyên lai còn là một tiền mềm sợ ngạnh chủ nhân, quả nhiên là cái rác, ngươi loại này rác cũng có thể ngồi lên phó trưởng đoàn một vị, nghĩ đến này cuồng phong lính đánh thuê đoàn từ trên xuống dưới cũng không phải cái hảo điều. T. Ai có thể nghĩ đến một nhìn như vậy xinh đẹp, khí chất lại như trăng sáng bàn lạnh lạnh mỹ nhân cư nhiên cũng sẽ bạo thô miệng, thả nổ lên thô miệng đến, thật là làm cho nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn ngồi ngay ngắn ở rác trên lưng ngựa, lạnh mặt mắng to Thản Mục Hiên Viên Thiên Âm, bên cạnh Lạc Triển Thiên lại là mắt hổ sáng ngời, hướng phía bên mình Lạc Thất Dạ lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng phải đụng, ngựa khí hơi hưng phấn nói, tiểu tử thối, cô nương này là ngươi từ nơi nào lựa tới? Tính tình này không tệ, làm nhà chúng ta vợ vừa lúc. Lạc Thất Dạ nghe nói tuấn mặt đỏ lên, trừng liếc mắt một cái giả mà không kính Lạc Triển Thiên, cắn răng nói, phụ thân, ngươi chớ nói lung tung nói, ta cùng Thiên Âm không phải cái loại đó quan hệ. Cái gì không phải cái loại đó quan hệ? Lạc Triển Thiên mắt hổ trừng, tiểu tử ngươi đô tương nhân cấp mang đến, chẳng lẽ còn không truy đến nhân gia cô nương? Lạc gia phụ tử hai người nhỏ tiếng, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không có nghe thấy, bất quá mặc dù là nghe thấy được, đánh giá cũng chỉ hội khỏe miệng nhất chịu, sau đó phao ở trong óc. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm ngồi ngay ngắn lưng ngựa trên, khỏe miệng câu môi một mặt cười lạnh, nhìn bị chính mình tức giận đến mau nổi trận lôi đình Thản Mục, dường như rất có bất tương nhân khí tử, bất bỏ qua ý vị. Mà đang ở Thản Mục chuẩn bị mở miệng liền mắng lúc, bên cạnh Thản Kim lại là ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền trực tiếp làm cho Thản Mục như tiết khí bóng cao su bàn, tuy là thần sắc phẫn nộ thả không cam lòng, nhưng cũng không có ở cùng Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục mang xuống. Thản Kim một đôi ưng con ngươi mạnh mẽ liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Liền đưa mắt nhìn về phía Lạc gia phụ tử hai người, ưng con ngươi mị mị, cười lạnh nói, Lạc thiếu chủ trái lại vận khí không tệ, cư nhiên theo ma quỷ lĩnh lĩnh chủ trong tay trốn thoát. Lạc Thất Dạ nghe nói lại là cười, chỉ là tiếu ý bất đạt đáy mắt, bản thiếu chủ vận khí từ trước đến nay không tệ. Mà Thản Kim trong lời nói thăm dò ý, Lạc Thất Dạ cũng nghe được ra, lập tức môi mỏng ngoắc ngoắc, ánh mắt mang theo không hiểu ý vị nhìn về phía Thản Kim, bổ sung, bất quá. Kêu ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đích vận khí liền có chút không được. Thản Kim ánh mắt hơi đổi, Lạc Thất Dạ có thể bình yên đi qua ma quỷ lĩnh, trong tim của hắn tự nhiên cũng có không nhỏ giật mình, mà hắn cũng tuyệt không tin ma quỷ lĩnh linh chủ hội như vậy không cẩn thận phóng quá Lạc Thất Dạ đoàn người. Bây giờ nghe được Lạc Thất Dạ này ý vị không hiểu lời, Thản Kim trong lòng hơi căng thẳng, chẳng lẽ ma quỷ lĩnh bên kia đã xảy ra biến cố gì? Nhưng mà Lạc Thất Dạ ở nói xong câu đó hậu, lại là đóng miệng, không nói thêm gì nữa. Đang đang đang đang đang. Cũng là lúc này, ma quỷ lĩnh biên cảnh sử lại lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa. Đương Thản Kim ánh mắt quét tới hậu, phát hiện lại là cùng ở Lạc Thất Dạ bên mình những lính đánh thuê kia thành viên sau, lập tức thần sắc trầm xuống. Quả nhiên ma quỷ lĩnh bên kia ra biến cố. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng theo Lạc Thất Dạ kia đoàn người không xuất hiện, là chết ở ma quỷ lĩnh lý, chỉ có Lạc Thất Dạ trốn thoát, thế nhưng bây giờ nhìn kia chính thúc ngựa mà đến ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân hậu, Thản Kim mới biết kế hoạch của chính mình cư nhiên triệt để thất bại. Bọn họ lông tóc không tổn hao gì xuyên qua ma quỷ lĩnh. Là ai giúp bọn họ? Thản Kim tỉnh bơ đảo qua đám kia đang nhanh chạy tới đội ngũ, lại trừ ly hỏa lính đánh thuê đoàn những thư ấy nhân, cũng không có thấy cái gì khác nhân, duy nhất một không phải ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, chính là cái kia bưng ngồi ở trên ngựa nha đầu. Chẳng lẽ chính là cái này nha đầu theo ma quỷ lĩnh linh chủ trong tay tương những người này cấp cứu xuống? Này ý nghĩ vừa bốc lên, liền bị Thản Kim cấp ở trong lòng bắt bỏ. Hiên Viên Thiên Âm thực lực đương nhiên là mãn, bất quá Thản Kim này tiền quân cảnh đại viên mãn thực lực kẻ mạnh, một mới vừa vào tiền cảnh tiểu nha đầu đánh bại ma quỷ lĩnh linh chủ. Chuyện này nói ra cũng không mấy người sẽ tin tưởng. Thản Kim ở trong lòng nhanh suy nghĩ một phen, mặc dù trong lòng hắn không tin một chỗ tiên cảnh thực lực nha đầu có thể theo ma quỷ lĩnh linh chủ trong tay cứu ra Lạc Thất Dạ đoàn người, bất quá có thể ngồi vào cuồng phong lính đánh thuê bao quanh trường vị trí hắn, tính khí phải dị thường cẩn thận, ở trông thấy kế hoạch của chính mình sau khi thất bại, hắn cũng bất nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt ở Lạc Triển Thiên trên người hữu lực độ vừa rơi xuống, một lát, trầm giọng nói, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau nhưng sẽ không có như thế may mắn. Nói xong, lại là trực tiếp hướng phía sau mọi người phất phất tay, quay người liền đi, trở về thành. Thản Kim như vậy thẳng thắn mang người ly khai, cũng làm cho được Lạc Triển Thiên bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nếu như song phương thực sự hợp lại, chỉ sợ tổn thất hội không nhỏ. Mà mang người rời Thản Kim, lại ở lâm sau khi đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Đại ca, chúng ta liền đi như thế. Nếu chúng ta thực sự đánh nhau, chẳng lẽ còn hội sợ bọn họ không thành? Thản Mục ánh mắt cừu hận không cam lòng liếc mắt một cái phía sau, nói với Thản Kim, hắn hiển nhiên không phải rất rõ ràng, vì Hà Đại ca lại đột nhiên để cho bọn họ tất cả mọi người rời, bỏ qua ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhóm người kia. Ngu xuẩn, Lạc Thất Dạ tiểu tử kia đoàn người có thể bình yên đi qua ma quỷ lĩnh, nhất định là có người đang âm thầm giúp bọn họ, bằng không lấy bọn họ đám người kia thực lực, thế nào có thể còn sống ly khai ma quỷ lĩnh. Thản Kim giận trừng Thản Mục liếc mắt một cái, ánh mắt âm hàn mị mị, tiếp tục nói, tài năng ở ma quỷ lĩnh linh chủ trong tay tương Lạc Thất Dạ bọn họ cấp bình yên mang ra, chỉ sợ kia trong bóng tối nhân thực lực ít nhất là cùng ma quỷ lĩnh linh chủ đồng nhất cấp bậc, có như vậy kẻ mạnh đang âm thầm bang lý hỏa đám người kia, nếu chúng ta đối với bọn họ động thủ, hậu quả này ngươi có biết hội là cái gì? Bị Thản Kim như thế nhắc tới tỉnh, Thản Mục lập tức toàn thân run lên, cũng phản ứng qua đây, thế nhưng, vạn nhất chỉ là bọn hắn vận khí tốt. Cho nên chúng ta bây giờ đầu tiên muốn làm rõ ràng ma quỷ lĩnh bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì hậu, mới có thể không nỗi lo về sau đối ly hỏa nhân động thủ. Thản Kim trầm giọng nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thuộc hạ, phân phó nói, ngươi vụng trộm vòng đi ma quỷ lĩnh đi xem tình huống, một khi phát hiện bất luận cái gì tình huống, lập tức về hướng ta bẩm báo. Là, trưởng đoàn. Ngươi nọ túi đầu tất cả, sau đó thân hình chợt lóe, ly khai đội ngũ, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đại nhân đi rồi, Thản Kim lúc này mới yên tâm mà dẫn dắt cả đám nhân đẳng hướng phía ly hỏa thành phương hướng bay vút mà đi. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh 2 ở buổi tối. Ó cho nên mỗi giấy các biểu dục ta. Chương 5, Ly Hỏa Thành, buổi đấu giá, canh 2. Ly Hỏa Thành, là cựu tiêu đại lục Tây Cảnh Lạc Nhật Chi Hoàng cắt chủ thành chi nhất, có thể làm Tây Cảnh chủ thành, liền cũng bởi vậy có thể thấy Ly Hỏa Thành phồn vinh độ có bao nhiêu được rồi. Tăng 10 km cách nói xa cũng không phải rất xa, vừa mới ra ma quỷ lĩnh biên cảnh lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền ẩn ẩn nhìn thấy Ly Hỏa Thành. Bất quá đương nàng theo ly hỏa lính đánh thuê đoàn người thực sự đến gần ly hỏa thành lúc, mới thực sự minh bạch này tọa vạn năm thành cổ có bao nhiêu sao hùng vĩ bao la hùng vĩ. Vào thánh hậu, nhìn đầu người toàn động đường phố, Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi tắp chặt lưỡi, đủ loại đội bơn, còn có lui tới lính đánh thuê, đường phố hai bên khách hàng quần quận tiểu lầu hòa cửa hàng, thấy làm cho người ta hoa cả mắt. Hào một mảnh nhiều loại hoa tửa gớm bộ dáng. Thiên Âm lần đầu tiên đến ly hỏa thành, đảng đoàn lý sự tình xử lý tốt sau, ta cùng ngươi ra dạo dạo đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bốn phía nhìn xung quanh bộ dáng, Lạc Thất Dạ cười nhạt, đạo, lúc trước nói được rồi nhưng là phải dẫn ngươi đi ăn ly hỏa thành nổi danh nhất Long Hổ đâu à. Hiên Viên Thiên Âm vừa mới cười gật gật đầu, bên cạnh Lạc Triển Thiên liền nhận lấy nói, cười híp mắt nói, Thiên Âm nha đầu lần đầu tiên đến chúng ta ly hỏa thành, 7 đêm đương nhiên là muốn dẫn ngươi hảo hảo ở ly hỏa thành lý dạo dạo. Nói chuyện âm vừa chuyển, lại đột nhiên hỏi, nha đầu là nơi nào nhân a? Hẳn không phải là chúng ta Tây Cảnh đi. Nhìn thấy Lạc Triển Thiên một cái mặt già này cùng cười đến tượng hoa nhi tựa như sán lạ, trước kia theo Lạc Thất giả những lính đánh thuê kia các đều là khỏe miệng rút chịu, trong lòng biết nhà mình trưởng đoàn sợ là chúng y nhân ra cô nương làm con dâu. Nhưng là bọn hắn vội vã về ly hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ, trên đường đi trái lại không có người cùng Lạc Triển Thiên nhắc tới Hiên Viên Thiên Âm vị cô nương này bên mình còn theo một vị thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh đang âm thầm canh giữ, có này nhóm thế lực con dâu, cũng không hảo thù à. Nhưng mà mọi người không nghĩ đến lại là, Hiên Viên Thiên Âm đang nghe Hoàn Lạc Triển Thiên hỏi thăm hậu, lại là không có ý tứ cười cười, đạo, kỳ thực hôm qua gặp phải Lạc đại ca thời gian ta không nói thật, ta là mới từ hạ giới phá hư không đi lên, cũng không phải cửu tiêu đại lục nhân. Nếu nói là trước Hiên Viên Thiên Âm ở Lạc Thất Dạ chờ người trước mặt để lại một tâm nhãn, bây giờ ở triệt để hiểu rõ bọn họ sau, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không đối với bọn họ có sở che giấu. Thế nhưng đương ly hỏa lính đánh thuê đoàn những người này đang nghe nói nàng là tự hạ vị mặt phá hư không đi tới cửu tiêu đại lục, lập tức đô mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn nàng. Từ hạ vị mặt phá hư không đi lên. Cửu tiêu đại lục đến nay ít nhất có hảo mấy nghìn năm đô không ai có thể từ hạ vị mặt phá hư không đi tới cửu tiêu đại lục, này chợt vừa nghe đến, trái lại đưa bọn họ cấp kinh sợ. Lạc Triển Thiên chậm rãi phun ra một hơi, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, nha đầu. Nhìn ngươi bây giờ niên kỷ chỉ sợ còn chưa đầy bách tuổi đi. Bằng chứng ấy tuổi cư nhiên có thể tự hạ vị mặt phá hư không đi tới cửu tiêu đại lục, này đẳng tu luyện thiên phú quả thực có thể nói là tuyệt thế thiên tài a. Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến Lạc Triển Thiên câu kia còn chưa đầy bách tuổi lúc, khỏe miệng ẩn ẩn nhất chịu, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm trong lòng rõ ràng phạm là tới luyện hư hợp đạo nhân, đều là hội tương tuổi thọ tiếp diễn thiên niên, mà vượt qua hư không sau, tuổi thọ sẽ lại lần nữa kéo dài, cửu tiêu đại lục trên chỉ sợ liên thiên tuế trong vòng nhân, đô hội bị cho rằng tiểu bối, bởi vì đại lục này chung, cái loại đó sống hơn vạn năm lão quái vật quả thực không muốn quá nhiều. Thế nhưng làm một nữ nhân, mặc dù của nàng thanh xuân đã vĩnh trú, mặc dù tuổi thọ của nàng đã vô hạn kéo dài, nhưng vẫn không có một nữ nhân nguyện ý người khác tương chính mình đích thực tế tuổi tác cấp đoán sai. Đoán nhỏ hoàn hảo, các nữ nhân tự nhiên sẽ rất cao hứng, thế nhưng một khi tương niên kỷ cấp đoán đại, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm loại này lãnh đạm tinh khí, cũng thì không cách nào khoan dung. Hiên Viên Thiên Âm mặc, nhìn Lạc Triển Thiên nghiêm túc nói, Triển Thiên đại thúc, ta năm nay 20 có tứ, còn chưa đầy 30. Cái gì? Lời này vừa ra, có thể sánh bằng vừa Hiên Viên Thiên Âm nói nàng là đến từ hạ vị mặt sự tình còn muốn cho nhân kinh ngạc, mọi người đều là dùng một loại gặp quỷ bản thần sắc, ngẩn người nhìn nàng, náo nhiệt trên đường phố, ly hỏa lính đánh thuê đoàn đoàn người đều là ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, làm cho không ít lui tới đoàn người đều là nhịn không được nhìn lại nhìn. Một lát qua đi. Lạc Triển Thiên chờ người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nàng, không thể tin tưởng nói, nha đầu, ngươi nói ngươi còn chưa đầy bao nhiêu tuổi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc biểu tình, Lạc Triển Thiên thở hốc vì kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ta Lão Thiên, 24 tuổi tiên cảnh kẻ mạnh, này đẳng tu luyện thiên phú đâu chỉ là tuyệt thế thiên tài a, quả thực chính là gần yêu a. Không chỉ là Lạc Triển Thiên, ngay cả trước luôn luôn đối Hiên Viên Thiên Âm không thế nào cảm mạo làm Tương Nhi đâu ngậm miệng lại, dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn nàng. Nha đầu, sau này tuổi của ngươi, vạn không thể ở trước mặt người khác lại nhắc tới. Thán phục qua đi, Lạc Triển Thiên thần sắc hơi nhất ngừng, nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhắc nhở, đại lục này nhân tâm hiểm ác, còn chưa có lớn lên thiên tài, ở thiên phú bại lộ sau, trừ phi phía sau có thế lực cường đại, bằng không cực ít có người có thể bình yên lớn lên. Dứt lời, Lạc Triển Thiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía người bên cạnh, trầm giọng nói, hôm nay sự tình, các ngươi ai cũng không được nói cho, liền đương cái gì đâu không nghe thấy, biết không? Mọi người biến sắc, tựa cũng hiểu cái gì, gật đầu nói, là, trưởng đoàn. Đối với Lạc Triển Thiên lời, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên biết là vì sao, Mục Tú với Lâm Phong tất tuổi chi, cửu tiêu đại lục thế lực rắc rối phức tạp, một thiên phú gần yêu mầm, nhất định là bọn họ tranh lên trước cướp giật tài nguyên, nhưng nếu là một khi không cướp được thế lực, hoặc là không muốn gia nhập thế lực của bọn họ, chỉ sợ những thứ ấy thế lực lớn trung giá hỏa các hội đem hết toàn lực đi gạt bỏ dụng tên thiên tài này. Không thể cho ta sử dụng, kia liền triệt để hủy diệt. Hướng này là này người mạnh là vua trong thế giới bất biến quy luật. Nhìn Lạc Triển Thiên nghiêm túc thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì ấm áp, Triển Thiên đại thúc yên tâm, ta nhưng không có ngu như vậy. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ, ở vào Ly Hỏa thành Nam thành nội, toàn bộ Nam khu đều là Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đại bản doanh, đường cái trên, bốn phía cũng có thể nhìn thấy trước ngực đeo khắc có ngọn lửa huy chương Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn các dòng binh, so với bên trong thành cái khác tam khu, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn Nam khu là người khí tối vượng. Cũng là tối bị người các sở yêu thích địa phương, bởi vì có ly hỏa lính đánh thuê bao quanh trường Lạc Triển Thiên chính khí hảo. Sảng, toàn bộ ly hỏa lính đánh thuê đoàn các dòng binh cũng đều có tốt đẹp bầu không khí, là vì không ít đội buôn hỏa thương gia đô thích đến Nam Thành nội làm ăn, thậm chí là bày hàng. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ trong hậu viện. Tự theo Lạc Triển Thiên và Lạc Thất Dạ hồi bọn họ lính đánh thuê đoàn tổng bộ, hiện tại đã là ngày thứ ba, Lạc gia phụ tử hai người ở vừa về tới tổng bộ, Tương Hiên Viên Thiên Âm tất cả đô an bài được thỏa thỏa đáng đương sau, liền dẫn người đi Lâm Thành lính đánh thuê công hội giao nhiệm vụ. Lạc Thất Dạ mang người mạo nguy hiểm tính mạng mới hoàn thành nhiệm vụ này, bây giờ chỉ cần tiền hoa hồng công nghiệp quốc phòng hội trả nhiệm vụ hậu, ly hỏa lính đánh thuê đoàn cấp bậc tương thăng là cao. Cấp lính đánh thuê đoàn, lớn như thế sự, đương nhiên là kéo không được. Cũng may Hiên Viên Thiên Âm một lòng đô đang tu luyện trên, cũng cảm thấy buồn chán. Thiên vừa mới trở nên trắng, Hiên Viên Thiên Âm như thường ngày như nhau, đi tới trong viện, chuẩn bị tiếp tục tu luyện hấp thu thiên địa linh khí lúc, một trận chậm chậm tiếng bước chân, lại là tự sân ngoại chậm rãi truyền đến. Không bao lâu, mấy ngày không thấy Lạc Thất Dạ mang theo Dương Cương sang sảng tươi cười, liền vượt qua mặt trăng môn, đi đến. Thiên Âm, mấy ngày nay trái lại lãnh đạm ngươi, ngươi ở nơi này ở còn thói quen. Nhìn thấy Lạc Thất Dạ bộ dáng, liền biết hắn là vừa trở về đã tới rồi nàng ở đây. Hiên Viên Thiên Âm buông chuẩn bị kết ấn hai tay, cười gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, ở đây trái lại rất thanh tịnh, chính thích hợp ta trong ngày thường tu luyện. Khó trách ngươi có thể bằng chừng ấy tuổi liền tới tiên cảnh, thiên phú cố nhiên quan trọng. Kiên trì không ngừng nỗ lực cũng đồng dạng cũng rất quan trọng, ngươi tài năng ở loại này niên kỷ đến tiên cảnh, cũng không phải là không có nguyên nhân. Lạc Thất Dạ lắc đầu bật cười, đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này liều mạng tu luyện hành vi, hắn có thể nói có sở hiểu rõ, bình thường người khác đều nói hắn chăm chỉ nỗ lực, nhưng cùng Hiên Viên Thiên Âm so với, hắn liền rõ ràng được sai nhất mạng lớn A. Đã hôm nay về, cũng về được xem như là khéo. Đến gần Hiên Viên Thiên Âm bên mình, Lạc Thất Dạ tùy ý hướng bên cạnh trên cây vừa tựa vào, đạo. Nghe nói Vạn Bảo Thương Hội hôm nay có cái buổi đấu giá, không bằng ta dẫn ngươi đi nhìn một cái thế nào. Buổi đấu giá. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trái lại đáy mắt xẹt qua một mạt hứng thú ý vị, buổi đấu giá bên trong đều là hội bán những thứ gì. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm có hứng thú, Lạc Thất Dạ thần sắc càng là cười khai không ít, vì nàng giải thích, cái gì đồ bán, Vạn Bảo Thương Hội ở toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục cũng có phân hiệu, bọn họ thương hội lý bán đấu giá gì đó nhưng đều là một ít thứ tốt, tỉ như có chân phẩm đáng dược. Quý hiếm dược liệu, thiên địa linh bảo, công pháp bí tịch cái gì cần có đều có, thậm chí còn một ít quý hiếm yêu thú cũng có bán. Nga. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, những vật khác có lẽ Hiên Viên Thiên Âm không có gì hứng thú, bất quá kia công pháp gì bí tịch trái lại khiến cho Hiên Viên Thiên Âm lửa giận trong lòng nhiệt tình tự. Thế nào? Tâm động. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lấp lánh hai tròng mắt, Lạc Thất Dạ cười nói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mị hít mắt, gật đầu nói, đương nhiên là tâm động. Bất quá buổi đấu giá bán ra gì đó, giá đô thật đắt, trên người ta nhưng không có gì tiền a. Kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm trên người đáng giá gì đó không ít, riêng là Diệu Quang Long Huyệt Lý Thiên Nghiên cất kỹ, Hòa Đoàn Gia Địa Cung Lý Vàng Bạc Châu đáo liền là vô số, thế nhưng Cửu Tiêu Đại Lục dùng tiền đều là thống nhất tiền vàng, Hiên Viên Thiên Âm trên người mang những thứ ấy màu vàng bạc gì gì đó trái lại không có cái gì tác dụng. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm hơi khổ não khuôn mặt nhỏ nhắn, Lạc Thất Dạ lập tức cười, đã là ta dẫn ngươi đi. Nếu như Thiên Âm nhìn chúng cái gì, liền cùng Lạc Đại ca nói, mặc dù chúng ta ly hỏa lính đánh thuê đoàn không tính thái có tiền, bất quá tiền còn là cũng không thiếu. Nghe được Lạc Thất Dạ lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải thế nào không biết xấu hổ sờ sờ mũi, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Vậy là ngươi không chuẩn bị đi. Lạc Thất Dạ nhíu mày buồn cười nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, lập tức đứng dậy nhìn Lạc Thất Dạ, nghiêm túc nói, mặc dù không thế nào không biết xấu hổ, bất quá Lạc Đại ca thịnh tình khó từ chối. Cho nên, chúng ta còn là vội vàng đi đi. Lạc Thất Dạ khỏe miệng nhất chịu, gian nan gật gật đầu, đối, thịnh tình khó từ chối, cho nên chúng ta đi thôi. Chương 6, Âm Dương Linh Lung Cỏ, khiêu khích tranh đoạt. Hai người một đường ra ly hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ, bởi biết Hiên Viên Thiên Âm sẽ không cưỡi ngựa, cho nên Lạc Thất Dạ liền là cẩn thận sai người tương lính đánh thuê đoàn lý thỉnh thoảng ở một ít chính thức trường hợp lý mới có thể dùng đến xe ngựa cấp đổi đến. Các dòng binh tính khí đều là tùy tiện lại hào khí ngay thẳng. Bình thường đi đâu đô là thích lên ngựa liền đi, đâu còn có cái kia kiên trì ngồi cái gì xe ngựa, chỉ có tham dự một ít chính thức quan trọng trường hợp lúc, chiếc xe ngựa này mới có thể bị Lạc Triển Thiên dùng để thay đi bộ. Nhìn thấy trước mắt này ánh vàng rực rỡ xe ngựa, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm như vậy thích tiền hòa hoàng kim nhân, cũng nhịn không được ở trong lòng lặng yên trầm trọng, thổ hào thả đại tụ. Lạc đại ca, chúng ta có thể không ngồi xe ngựa này không? Hiên Viên Thiên Âm ở lần thứ N bị này có nồng nặc thổ hào khí tức thả ánh vàng rực rỡ xe ngựa cấp lung lay mắt hậu, không thể nhịn được hỏi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm có chút ghét bỏ thần sắc, Kỳ thực Lạc Thất Dạ trong lòng đồng dạng cũng thập phần ghét bỏ này ác tục xe ngựa, bất quá vừa nghĩ tới nếu như bất ngồi xe ngựa này, cũng chỉ có thể do hắn cưỡi ngựa mang theo Hiên Viên Thiên Âm Hậu, kia nhị tiêm trái lại đỏ hồng, Thiên Âm, Ly Hỏa Thành quá lớn, chúng ta đây là Nam Thành nội, Vạn Bảo Thương Hội ở Trung Khu, mặc dù là ngồi xe ngựa cũng phải có nửa canh giờ lộ trình, mà bên trong thành cấm chế ngựa không phi hành, nếu như bất ngồi xe ngựa, cũng chỉ có thể cưỡi ngựa. Câu nói kế tiếp Lạc Thất Dạ không có tái thuyết, Hiên Viên Thiên Âm lại là tự hắn kia ửng đỏ nhĩ tiêm nhìn thấu nghe bưng, mặc mặc, ở không thể nhịn được này ác tục xe ngựa lúc, Hiên Viên Thiên Âm lựa chọn một lần nữa nhịn nữa, kia còn là ngồi xe ngựa đi. Tịnh ở trong lòng yên lặng thêm câu, không ngờ Lạc đại ca cư nhiên như vậy xấu hổ, ra mặt mỏng à, làm cho nàng một cô nương già cũng không quá không biết xấu hổ sẽ tiếp tục làm khó hắn cưới ngựa mang theo chính mình đi. Vạn Bảo Thương Hội không hổ là cựu Tiêu Đại Lục thượng đệ nhất thương hội, cả tòa thương hội liền chiếm Ly Hỏa Thành tối trung tâm hoàng kim khu vực. Tuy chỉ có một tòa kiến trúc, mà này kiến trúc duy nhất lại là phá lệ khổng lồ. Lúc này cách buổi đấu giá bắt đầu còn có không ít thời gian, thế nhưng thương hội bên ngoài cũng đã là bài không ít người. Đương Tiêu có Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn ngọn lửa ký hiệu hoàng kim xe ngựa chậm rãi đi tới lúc, thương hội cửa lớn, lập tức liền có 5 quản sự nhân viên mặt mang tiêu ý tiến lên đón, tịnh xin đợi ở tại bên cạnh. Lính đánh thuê công hội ở Cửu Tiêu Đại Lục giống như cùng là một cự vô bá bản tồn tại, Cửu Tiêu Đại Lục mấy thế lực lớn chung, lính đánh thuê công hội liền chiếm nhỏ nhoi, Ly Hỏa Thành tuy nói là Tây Cảnh Lạc Nhật Chi Hoàng cắt chủ thành chi nhất, bất quá chủ thành cùng chủ thành giữa cũng đồng dạng có mạnh yếu chênh lệch, đừng thấy Ly Hỏa Thành là cái vạn năm thành cổ, cũng phồn hoa tựa gấm, thế nhưng cùng Tây Cảnh chung cái khác mấy chủ thành so sánh với, Ly Hỏa Thành lại xem như là yếu nhất. Một, mà ở lính đánh thuê công hội đăng ký quá lính đánh thuê đoàn cũng không biết bao nhiêu mà đếm, lính đánh thuê đoàn đồng dạng là có sự phân chia mạnh yếu, nếu nói là trước Ly Hỏa Thành chung hai đại lính đánh thuê đoàn, Cùng Phong Hòa Ly Hỏa có thể nói là cân sức ngang tà. Ý, cắt chiếm nửa bầu trời, như thế đương 3 ngày tiền, Lạc Triển Thiên cha con hai người đi lính đánh thuê công hội giao nhiệm vụ lần này hậu mà lấy được khen thưởng, liền là cứng rắn tương Ly Hỏa và Cuồng Phong cân sức ngang tài thiên bình cấp phá vỡ. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn cấp bậc bị đề thăng là cao cấp, liền ý nghĩa Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đã bước vào lính đánh thuê giới hạng nhất trục hành thượng, đừng thấy Ly Hỏa thành là chủ thành, đã là lính đánh thuê đoàn đẳng cấp. Lại chỉ có bây giờ Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn là cao cấp cấp bậc. Cao cấp cấp bậc lính đánh thuê đoàn, tự nhiên bị lính đánh thuê công hội giao cho hưởng có không ít dạy đãi ngộ quyền lợi, liên một ít khác thế lực đô hội ưu tiên suy nghĩ bọn họ, tỉ như hiện tại Vạn Bảo Thương Hội. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn thành là cao cấp cấp bậc lính đánh thuê đoàn tin tức còn vẫn chưa lưu truyền rộng rãi, thế nhưng lấy Vạn Bảo Thương Hội thực lực hòa tài lực, loại chuyện này, bọn họ tự nhiên sẽ lần đầu tiên thời gian nhận được tin tức. Cho nên đương ký hiệu Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn huy chương hoàng kim xe ngựa chậm gì gì hướng phía thương hội chạy mà đến lúc, mắt sắc thương hội quản sự lập tức mang người liền ra nên tiếp. Lạc Thất Dạ dẫn đầu xuống xe ngựa, chiều hậu ở bên cạnh Vạn Bảo thương hội quản sự khẽ gật đầu hậu, liền nghiêng người tường trong xe Hiên Viên Thiên Âm cấp nhận xuống. Làm Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn thiếu chủ, Lạc Thất Dạ ở Ly Hỏa thành đương nhiên là bị người quen thuộc, cũng chính là bởi vì quen thuộc vị này thiếu chủ. Cho nên mới càng thêm nhượng người xung quanh kinh ngạc với hắn cư nhiên sẽ đích thân đỡ nhân xuống xe ngựa cử động này, muốn biết vị này Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn thiếu chủ mặc dù thường ngày thoạt nhìn phi thường bình dị gần gũi thả tính khí sang sảng, bất quá lại vẫn như cũ có chính hắn kiêu ngạo, lại càng không là tất cả mọi người có thể làm cho hắn như vậy đối đãi, cho nên này tự mình bị hắn đỡ xuống xe ngựa nhân thân phận, liền dị thường làm cho người ta hiếu kỳ. Thế cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm vừa xuống xe ngựa hậu, liền nhận thấy được ánh mắt mọi người đô chăm chú vào trên người của nàng. Hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, kinh diễm, tiện tật, lóe ra ánh mắt, cái gì cần có đều có. Mà Hiên Viên Thiên Âm ra mặt sớm đã bị người nào đó cấp rèn luyện được như mình đồng ra sắt bàn cứng cỏi, cho nên này đó quan sát ánh mắt, nhất nhất bị nàng trực tiếp cấp không nhìn rớt. Lạc thiếu chủ, tại hạ là Vạn Bảo Thương Hội ngoại môn quản sự, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn dành riêng phòng đã vì hai vị chuẩn bị cho tốt. Còn thỉnh Lạc thiếu chủ cùng vị cô nương này tùy tại hạ theo quý khách thông đạo đi vào. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nguyên bản chính là Ly Hỏa thành nội số một số hai thế lực, hơn nữa 3 ngày tiền thăng là cao cấp lính đánh thuê đoàn tin tức, Vạn Bảo Thương sẽ tự nhiên sẽ cho Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị một gian đơn độc quý khách gian, mà đây cũng là trương hiển địa vị hòa thực lực tượng trưng. Nhìn thấy Vạn Bảo Thương hội vị này quản sự không mất cấp bậc lễ nghĩa cũng đúng mức thái độ, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích. Này Vạn Bảo Thương Hội quả nhiên không hổ là Cửu Tiêu Đại Lục đệ nhất thương hội, cũng thực có chính bọn họ phong thái. Thiên Âm, đi thôi, buổi đấu giá hẳn là cũng mau sắp bắt đầu. Lạc Thất Dạ nhìn Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nói. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, hai người do Vạn Bảo Thương Hội quản sự ở bên ngoài xếp hàng cả đám nhân ánh mắt hâm mộ chung, hướng phía bên cạnh quý khách thông đạo tiến vào tráng lệ hội trường. Ở vừa tiến vào hội trường, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhận thấy được mấy đạo cường hãn khí tức như tia ít quét hình bàn, tương chính mình toàn thân cao thấp đều là quét một lần. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra này Vạn Bảo Thương hội lý còn ẩn tàng không ít thực lực cao cường kẻ mạnh, khó trách bọn hắn dám lấy ra như thế dị bảo ra bán đấu giá, mặc dù là có người khởi cướp giật ý lòng tham, chỉ sợ cũng sẽ ở xuất thủ trong nháy mắt bị này đó ẩn nút trong bóng tối các cường giả xuất thủ thắt cổ. Quý khách tịch đều bị thiết trí ở dưới lầu, mà Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn dành riêng ghế liền ở lầu 2 lan đình gian, đại tương hai người mời vào gian phòng hậu, kỳ danh mặc bại lộ thị nữ bưng điểm tâm hòa hương trà nối đuôi nhau mà vào, nhìn này đó mặt đẹp mà mặc bại lộ thị nữ, Lạc Thất Dạ nhất đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khán đài dưới bán đấu giá đài, mặc dù hiện ở nơi đó liên không có một người, hắn cũng là thấy dị thường chuyên chú, liên mắt cũng không mang chắt một chút. Hiên Viên Thiên Âm vụng trộm cười khẽ một tiếng, liền đưa mắt nhìn về phía bên cạnh mỉm cười Nhi Lập Thương hội quản sự, đạo: "Làm phiền này vị tổng quản mang theo những người khác đều đi xuống đi, chúng ta ở đây không cần những người khác chờ." Thương hội tổng quản nhìn Lạc Thất Dạ như nhau, lập tức hội ý cười, đạo: "Hảo, nếu như Lạc thiếu chủ cùng cô nương hai vị cần gì, chỉ cần lắc lắc bên kia tiểu trùng, liền lập tức sẽ có người tiến vào, hy vọng hai vị hôm nay có thể mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng gì đó." Nói xong, hướng phía hai người hơi lễ lễ, liền dẫn một đám người lui ra ngoài. Đợi đến tất cả mọi người lui ra ngoài hậu, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng phốc thử một tiếng bật cười, nhìn thần sắc hơi lúng túng Lạc Thất Dạ, chế nhạo nói: "Lạc đại ca, trái lại nhìn không ra ngươi rất chính nhân quân tử ma, nhìn một cái ngươi vừa kia một bộ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới vắng vẻ bán đấu giá đài bộ dáng, chậc chậc chậc. Bất người biết còn tưởng rằng chỗ đó có cái gì nguy bảo bối đâu." Trong lòng biết Hiên Viên Thiên Âm là đang trêu ghẹo chính mình vừa cử động, Lạc Thất Dạ lại là khó có được hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ngại ngùng cười, kỳ thực ta là rất thanh thuần. Phốc thử. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Thiên Âm càng là cười đến không được, quả nhiên không thế nào yêu nói đùa nhân, thỉnh thoảng đến chỉ đùa một chút, hiệu quả nhưng là phi thường kinh người. Nha đầu, chú ý đối diện phòng lý nhân. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm cùng Lạc Thất Dạ hai người đàm tiếu gian, vẫn quấn quanh ở cổ tay nàng thượng ngủ thần long lại là đột nhiên truyền âm cho nàng, mà theo thần long nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm cũng lập tức đã nhận ra đối diện phòng lý một đạo âm u lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng bọn họ ở đây. Vạn Bảo Thương hội quý khách gian đều là khán đài hình thức, tuy nhìn không thấy hai bên trái phải phòng lý tình huống, thế nhưng đối diện phòng nội tình huống lại là có thể thấy rất rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm ngưng mắt nhìn lại, liền nhìn thấy đối diện nguyên bản không phòng nội, đã ngồi ba người, trong đó hai người còn là người quen cũ, cùng phong lính đánh thuê đoàn trưởng Đoàn Thản Kim Hòa phó trưởng Đoàn Thản Mục. Hai người này, Hiên Viên Thiên Âm chỉ liếc mắt một cái liền đưa mắt rời mở ra, đường kính nhìn về phía ngồi ở hai người trung gian nhất thần bí áo xanh nhân. Người nọ quanh thân bị áo xanh bao phủ, mặc dù là đã ngồi ở bên trong gian phòng, cũng không tương trên đầu vi mạo gỡ xuống, cho nên Hiên Viên Thiên Âm tịnh không thể nhìn rõ kia áo xanh nhân bộ dáng. Mặc dù nhìn không thấy, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại nhạy cảm nhận thấy được, vi mạo hạ kia một đôi âm u lạnh lẽo ánh mắt đúng như rắn độc bàn, lạnh lùng nhìn mình cùng Lạc Thất Dạ hai người. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên trầm mặc, khiến cho Lạc Thất Dạ lực chú ý, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm không nhúc nhích nhìn đối diện lúc, Lạc Thất Dạ theo ánh mắt của nàng cũng nhìn sang. Đương nhìn thấy đối diện phòng lý nhân hậu, khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt hơi đổi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt thủy con ngươi, thu về ánh mắt, thấp giọng hỏi: "Lạc đại ca có biết kia trung gian áo xanh nhân thân phận?" Lạc Thất Dạ lông mày lưỡi mác cao lại, đồng dạng thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Không biết, chưa bao giờ ở cuồng phong lính đánh thuê đoàn lý thấy được người này. Chưa từng thấy qua, lại còn dùng một loại âm u lạnh lẽo thù hận bàn ánh mắt nhìn hai người bọn họ." Hiên Viên Thiên Âm buông xuống mâu quang hơi chợt lóe, xem ra người này thân phận trái lại có chút ý tứ, nàng tự tin đi tới Cửu Tiêu đại lục sau, cũng không có đắc tội quá người nào, càng không có cùng người kết thành hận thù, duy chỉ có cuồng phong lính đánh thuê đoàn hai vị trưởng đoàn đại nhân, hòa ma quỷ lĩnh trung vị kia bị thần phạt chi lôi cấp phách được cho bay khói tan lĩnh chủ đại nhân. Lạc Thất Dạ nói kia thần bí áo xanh nhân không phải cuồng phong lính đánh thuê đoàn nhân, nhưng này nhân lại dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía chính mình cùng Lạc Thất Dạ. Lại cùng cuồng phong hai trưởng đoàn cùng một chỗ, như thế liền chỉ có một khả năng. Vì ma quỷ lĩnh lĩnh chủ tới tìm thù nhân. Không chỉ Hiên Viên Thiên Âm nghĩ tới, Lạc Thất Dạ đầu góc đồng dạng không ngu, tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Thiên Âm: "Lạc đại ca, bán đấu giá nhưng bắt đầu, không muốn đi lo lắng những chuyện khác." Chiều Lạc Thất Dạ cười nhạt lắc lắc đầu, cắt ngang lời của hắn, mâu quang u nhìn Lạc Thất Dạ, ý nghĩa sâu xa nói: "Thu hậu châu chấu luôn luôn nhảy lên hoan, nhưng mặc dù hắn thế nào nhảy lên, hắn vẫn như cũ thay đổi không được là một châu chấu sự thực." Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cười đến không hiểu thả nguy hiểm, Lạc Thất Dạ ngẩn người, lập tức nghĩ đến cái gì bàn, cười, gật đầu nói, đối, Thiên Âm nói không sai. Cũng không phải là nói không sai mà, bên mình theo đô ẩn giấu một vị thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, mặc dù kia thần bí áo xanh nhân thật là vì ma quỷ lĩnh lĩnh chủ tới tìm thù, lại sao có thể không biết làm sao được vị kia ẩn nút trong bóng tối kẻ mạnh đại nhân đâu. Đinh linh. Một tiếng lanh lảnh tiếng chuông đột nhiên tự trên đài đấu giá vang lên, làm cho nguyên bản huyên náo buổi đấu giá chẳng lại là lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Lúc này trên khán đài, một tướng mạo ngọt nữ tử, cười nhạt chạm ở phía trên, thấy mọi người đô yên tĩnh lại hậu, hướng phía mọi người ngọt ngào cười, kia hệt như Hoàng Anh xuất cốc tiếng nói lập tức ở bên trong phòng đấu giá vang lên. Hoan nghênh các vị tài năng ở hôm nay tham gia Vạn Bảo Thương hội Ly Hỏa Thành hội trường dị bảo buổi đấu giá, ta là bán đấu giá sư Nguyên Hương, tiếp được trận này buổi đấu giá để cho ta vì đại gia chủ trì. Mỹ nữ bán đấu giá sư, lại là như thế ngọt xinh đẹp mỹ nữ, tự nhiên làm cho trong hội trường không ít nam giới đô phát ra từng đợt sói tru ồn ào thanh. Mỹ nữ, vội vàng bắt đầu đi, đại gia hỏa nhưng vẫn chờ phía dưới bảo bối đâu. Ồn ào thanh một trận cao hơn một trận, hết đợt này đến đợt khác gian, trong nháy mắt đem hội không khí trong sân cấp kéo khởi lai. Bán đấu giá sư Nguyên Hương đối tình tự tăng vọt mọi người lại lần nữa ngọt ngào cười, cao giọng nói, như thế chúng ta Vạn Bảo Thương hội vì đại gia chuẩn bị kiện thứ nhất bán đấu giá phẩm, liền là do chúng thần đỉnh tam phẩm luyện đan đại sư Tịch Dương Tịch đại sư chế luyện tam phẩm bảo đan, rửa cốt tố hồn đan. Dứt lời gian, nhất danh thị nữ hai tay phủng một đắp vải đỏ kim bản liền đi lên. Nguyên Hương tương vải đỏ nhất vén, lộ ra bàn chung một hộp ngọc màu xanh, mở trong hộp ngọc, một viên tản ra nhàn nhạt kim quang đan dược lẳng lặng để đặt ở trong hộp ngọc, theo vải đỏ vạch trần, một cỗ nồng nặc đan hương lập tức truyền ra. Mọi người đều biết, tam phẩm bảo đan ở toàn bộ Cửu Tiêu đại lục có bao nhiêu sao quý báu, mà này mai rửa cốt tố hồn đan tác dụng liền ít hơn quý báu vô cùng, nó không chỉ có thể làm cho được dùng giả thực lực lớn chướng thả không có bất kỳ tác dụng phụ ngoại, còn có một quan trọng công hiệu, liền để cho được dùng giả linh hồn lực hòa tinh thần lực đồng thời để thăng. Xôn xao. Bốn phía ồ lên thanh nổi lên bốn phía, Cửu Tiêu đại lục người trong ai cũng biết, một linh hồn của con người lực hòa tinh thần lực đó là trời sinh, mặc kệ tự thân thực lực thế nào để thăng, lại vẫn như cũ kéo không được linh hồn lực hòa tinh thần lực tăng trưởng, mà linh hồn lực hòa tinh thần lực mạnh yếu cũng quyết định một người đối thiên địa linh khí hấp thu hòa tiếp nhận, càng có thể làm cho nhân nhận biết trở nên càng cường đại, đây không thể nghi ngờ là một hậu thiên cải tạo một người. Thiên phú bảo bối. Như vậy bảo bối, đương nhiên là làm cho trong hội trường không ít người đô vì chi tâm không động đậy đã. Nhìn thấy mọi người trở nên ánh mắt nóng bỏng, Nguyên Hương ngọt ngào cười, tiếp tục nói, này mai rửa cốt tố hồn đan định giá vì 10 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá thấp hơn 1 vạn tiền vàng. Phía dưới, mọi người có thể kêu giá, Nguyên Hương cũng rất mong đợi hôm nay là ai có thể tương này mai rửa cốt tố hồn đan mang đi đâu. 11 vạn. Ngay Nguyên Hương tiếng nói vừa dứt sau, hội trường thính phòng trung lập tức liền có nhân lên tiếng hô. 12 vạn. Rửa cốt tố hồn đan hấp dẫn lập tức khiến cho không ít người ra giá. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ buổi đấu giá chẳng kêu giới nguồn âm nguyên không ngừng vang lên. Hiên Viên Thiên Âm chặt lưỡi nhìn không ngừng tăng vọt giá, một viên tam phẩm rửa cốt tố hồn đan liền dẫn phát rồi một hồi kịch liệt tranh đoạt, nếu như nàng tương Hiên Viên Tâm khóa nội những thư ấy nhất phẩm bảo đan hòa chân phẩm kim đan lấy ra, không phải muốn dẫn phát một hồi đại chiến không? Ngay Hiên Viên Thiên Âm thổn thức không ngất lúc, viên này tam phẩm rửa cốt tố hồn đan, cuối lấy 35 vạn tiền vàng giá, bị người cấp mua đi. Quả nhiên là tài đại khí thô a. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, cảm thán nói. Bên cạnh Lạc Thất Giả nghe được Hiên Viên Thiên Âm cảm thán thành, nhíu mày, cười nói, thế nhưng Thiên Âm trên mặt thần sắc lại cùng ngươi lời không giống hảo a. Nga, có không? Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai. Lạc Thất Giả mỉm cười gật đầu, đạo, tự nhiên có, ta theo trên mặt của ngươi rõ ràng nhìn ra, ngươi nghĩ nói cũng không phải là tài đại khí thô mấy chữ này. Giọng nói dừng một chút, liếc mắt một cái nàng, cười nói, mà là nhân ngốc nhiều tiền bốn chữ này a. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm vui lên, kỳ thực trong lòng nàng thật đúng là nghĩ như vậy đến, bất quá bị Lạc Thất Giả cấp vạch trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc nhất túc, nghiêm túc nhìn hắn, đạo, Lạc đại ca không muốn vu tội ta, ta cũng không nghĩ như vậy. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười, liền tiếp theo đưa mắt nhìn về phía dưới bán đấu giá trên đài, lúc này bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai cũng bị nhân phủng ra. Phía dưới vì đại gia giới thiệu hôm nay kiện thứ hai bán đấu giá phẩm. Đồng dạng là kim trên bàn đắp vải đỏ. Nguyên Hương ở mọi người nhiệt liệt trong ánh mắt, chậm rãi vạch trần vải đỏ, kim bản chung một gốc cây kỳ dị thực vật, lập tức làm cho mọi người hơi sững sờ. Mà nhìn trên đài Hiên Viên Thiên Âm lại là ánh mắt sáng ngời, kia kim bản chung kỳ dị thực vật nàng mặc dù không biết là vật gì, bất quá vật kia trên người tỏa ra năng lượng dao động, Hiên Viên Thiên Âm lại dị thường quen thuộc, lúc trước ở gặp phải Long Hoàng Huyết Ngọc Tham lúc, liền cũng là có loại này nồng nặc thiên địa linh khí từ vòng năng lượng dao động. có lẽ nhận thức nó cũng không có nhiều người, bất quá tên của nó, nghĩ đến mọi người đang ngồi nhân đâu nghe qua, này liền là thiên địa linh vật trùng, có kim phẩm linh dược chứ danh, âm dương linh lung cỏ. Âm dương linh lung cỏ sinh trưởng ở cực âm cùng cực dương tương hỗ giao thoa nơi, 3.000 năm thời gian mới có thể trưởng ra một gốc cây, mà này trụ âm dương linh lung cỏ, cũng là ta vạn bảo thương hội hao phí bách năm canh giữ, mới ở nó thành thúc lúc, tương chi hái. Mà nó công hiệu, so sánh với không cần ta nhiều lời, mọi người đều biết. Bất quá bởi âm dương linh lung cỏ đặc tính chỉ nhằm vào biến hóa hậu yêu thú kẻ mạnh, cho nên giá tiền của nó, bị chúng ta vạn bảo thương hội riêng rơi chậm lại, bây giờ nó giá bắt đầu giá là 50 vạn tiền vàng. Mỗi một lần kêu giá không được thấp hơn 1 vạn, như có chúng ý âm dương linh lung cỏ bằng hữu, hiện tại có thể kêu giá. Ở Nguyên Hương giọng nói rơi xuống hậu, toàn bộ hội trường lại là tinh tĩnh, hiển nhiên này gốc âm dương linh lung cỏ tên mọi người đều là nghe qua, bất quá bởi này gốc âm dương linh lung cỏ chỉ nhằm vào yêu thú, cho nên trong khoảng thời gian ngắn lại là không có người lên tiếng tăng giá. Trường hợp như vậy bán đấu giá sư Nguyên Hương lại là không đổi, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười ngọt ngào, vạn bảo thương hội làm bán đấu giá phương. Như thế nào hội không biết hôm nay đến người tới chỗ này thân phận, đừng thấy hiện tại không người kêu giá, bất quá đại sẽ thì sẽ có người nhịn không được. Trong hội trường không chỉ có nhân loại kẻ mạnh, đồng dạng cũng có không thiếu là yêu thú hóa thành nhân hình kẻ mạnh tồn tại. Nha đầu, mua kia gốc âm dương linh lung cỏ. Ngay lặng im gian, quấn quanh ở hiên viên thiên âm thủ đoạn thần long lại là hơi giật giật, thuần hậu như rượu ngon bản tiếng nói lập tức ở hiên viên thiên âm trong lòng vang lên. Biết thần long là chúng ý kia gốc âm dương linh lung cỏ. Hiên viên thiên âm tỉnh bơ gật gật đầu, liền khẽ hỏi thăm bên mình Lạc Thất Dạ, Lạc đại ca, tiền trên người ngươi có thể có mang đủ à? Nghe được hiên viên thiên âm hỏi thăm, Lạc Thất Dạ hơi kinh ngạc, thiên âm là muốn này gốc âm dương linh lung cỏ, thế nhưng nó công hiệu nhưng kim đồng hồ đối yêu thù à? Ân, ta biết, bất quá ta xác thực cần nó. Hiên viên thiên âm nghiêm túc nói. Lạc Thất Dạ nghe nói, cười nói, đã thiên âm cần, vậy ngươi liền yên tâm kêu giá đi, Lạc đại ca tiền, đương nhiên là mang đủ rồi. Có Lạc Thất Dạ lời hầu, hiên viên thiên âm lại là cười điểm điểm, tiếp tục ngồi trở lại, lại cũng không có lập tức lên tiếng kêu giá, mặc dù Lạc Thất Dạ nghi hoặc nàng thế nào lại ngồi trở xuống, bất quá nhưng cũng thông minh không có mở miệng hỏi thăm. Thiên âm mặc kệ làm như thế nào, luôn luôn có nàng đạo lý. Lạc Thất Dạ trong lòng vô cùng tin. Cũng mọi người ở đây trầm mặc gian, một đạo thô mỏ thanh âm lại là đột nhiên tự thính phòng trung vang lên. 51 vạn. Mà dường như có vị thứ nhất mới đầu. Trong hội trường khác một cái góc lý, cũng có người lên tiếng kêu giá, 52 vạn. Tối mở miệng trước kêu giá nhân khi nghe thấy có người cùng chính mình tranh hậu, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, 60 vạn. Một hơi liền nâng tới 60 vạn giá, hiển nhiên người nọ là quyết định chủ ý muốn chụp hạ kia gốc âm dương linh lung cỏ. Thấy người nọ bất lại ra giá, thanh âm kia thô mỏ, nhìn cũng vẻ mặt hung hoành bộ dáng đại hán cười lạnh một chút, muốn cùng lao tử tranh, không có cửa đâu. Bất quá ngay hắn cười lạnh còn chưa rơi xuống hậu. Lầu 2 đột nhiên chuyển ra một đạo âm ú lạnh lẽo thả khàn khàn thanh âm, 70 vạn. Một lần liền tăng giá 10 vạn, làm cho kia vẻ mặt hung tương nam tử lập tức quanh thân sát khí tăng vọt, bất quá đang suy nghĩ đến đây là vạn bảo thương hội địa bàn, nhưng lại dần dần đem sát khí cấp đè ép xuống, trầm giọng nói, 80 vạn, 100 vạn. Âm ú lạnh lẽo khàn khàn thanh âm không cần suy nghĩ, lập tức theo đi lên, đồng thời lại lần nữa đem giá đi lên để 20 vạn. 100 vạn tiền vàng ở những người này trong lòng đã là một khoản không nhỏ con số, trừ phi là xuất thân đại gia tộc thế lực, bằng không người bình thường đẳng, là lấy bất ra 100 vạn nhiều tiền vàng. 100 vạn giá, trực tiếp tương cái kia vẻ mặt hung tương người đàn ông cấp đè ép trở lại, thần sắc gâm ú khẽ nguyền rủa một câu gì, liền bất lại ngậm miệng kêu giá. Mà mọi người ở đây cho rằng này gốc gâm dương linh lung cỏ sắp quy về lầu 2 kêu giá 100 vạn nhân lúc, một đạo lạnh lạnh mang theo nhẹ nhẹ lười biếng tiếng nói lại vang lên theo. 101 vạn. Hiên viên thiên âm ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện phòng Lý Thản Kim ba người, hẹp dài con ngươi không né không tránh nhìn thẳng kia thần bí áo xanh nhân, vừa kêu lên 100 vạn giá nhân, chính là vị này áo xanh nhân. Mà đối diện Thản Kim và Thản Mục khi nghe thấy hiên viên thiên âm cũng đột nhiên kêu giá hậu, hai người thần sắc lập tức giận dữ, bất quá lại bị trung gian kia thần bí áo xanh nhân cấp hoành tay ngăn cản, lập tức vi mạo hạ âm ú lạnh leo ánh mắt nhìn về phía hiên viên thiên âm, lạnh lùng nói, 150 vạn. Hiên viên thiên âm nhíu mày, đung đưa chén rượu trong tay, khẽ cười một tiếng, đạo, 151 vạn, 2 triệu, 201 vạn. Theo hai người kêu giá, phía dưới mọi người đều nghe ra một tia bất hợp khẩu vị đến, này lên tiếng kêu giá nữ tử mỗi lần đôi nhiều ra 1 vạn, chỉ sợ là cố ý tìm tra đi. 300 vạn. Đối diện áo xanh nhân dường như cũng bị hiên viên thiên âm này cố ý tìm tra thái độ cùng chọc giận bàn, gầm nhẹ nói, ngươi là cố ý, có bản lĩnh biệt 1 vạn 1 vạn thêm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đối diện phẫn nộ áo xanh nhân, môi đỏ mọng hơi một ngụm, thản nhiên nói, ta cam tâm tình nguyện, cần ngươi lo. Phốc thử, phốc thử. Trong hội trường lập tức truyền ra phun tiếng cười lớn nhất vị kia còn là trước cùng áo xanh nhân đấu giá thô mỏ người đàn ông. Đúng vậy, nhân gia cam tâm tình nguyện như vậy kêu giới, lại không có trái với bán đấu giá quy tắc, ngươi quản được sao? Nghe được phía dưới tiếng cười nhạo, phòng lý ba người đều là giận dữ, lập tức kia áo xanh nhân hừ lạnh một tiếng, âm u lạnh lẽo khàn khàn thanh âm mang theo nồng đậm sát khí, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục theo kịp, 2000 vạn tiền vàng. T. 2000 vạn tiền vàng, đừng nói là một gốc cây âm dương linh lung cỏ, coi như là thập gốc cũng có thể mua xuống. Vi Mạo Hạ, một đôi thâm độc khỏe mắt lóe ra nhìn đối diện phòng nội Hiên Viên Thiên Âm, mà mọi người ở đây mong đợi Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa kêu giá lúc, nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhẹ giọng cười, lười lười thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ buổi đấu giá tràng, 2000 vạn mua một gốc cây âm dương linh lung cỏ, ngươi đương bản cô nương cùng ngươi như nhau là một đầu nào đơn giản ngu ngốc không? Ngươi thắng, này gốc âm dương linh lung cỏ là của ngươi. Ca. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm trước còn một bộ phải nhận được âm dương linh lung cỏ bộ dáng, sao có thể liền trực tiếp như vậy vứt bỏ. Bất quá một ít đầu góc xoay chuyển mau ra hỏa các lại là phản ứng qua đây, vội vàng vị cô nương này là đùa người nọ ngọt đâu, 2000 vạn mua một gốc cây âm dương linh lung cỏ, quả nhiên là ngu ngốc. Người tự tìm cái chết. Tựa cũng biết mình bị đùa bỡn hầu, kia áo xanh nhân cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng, bá một tiếng đứng lên, quanh thân khí tức đột nhiên manh trướng, này cường đại uy áp trong nháy mắt làm cho trong hội trường không ít người vì chi biến sắc. Thượng tiên cảnh. Nay thần bí áo xanh nhân lại là thượng tiên cảnh thực lực kẻ mạnh. Hiên Viên Thiên Âm mặt mỉm cười, nhìn đối diện nổi giận áo xanh nhân, lắc đầu nói, ước, thẹn quá hóa giận à, bất quá vị bằng hữu này cũng đừng quên, nơi này là Vạn Bảo Thương Hội phòng đấu giá, ngươi xác định phải ở chỗ này đọ võ. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Vạn Bảo Thương Hội bán đấu giá sư thanh âm cũng theo truyền đến, vị đại nhân này, Vạn Bảo Thương Hội chung là không cho phép đọ võ. Nếu là ngươi cắt có cái gì ân oán, có thể đặng buổi đấu giá kết thúc, ra hội trường lại tự động giải quyết. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía bán đấu giá triển trên đài bán đấu giá sư, cô nương này ngụ ý không phải là nói chỉ cần ra hội trường, bọn họ sống hay chết cũng không quan Vạn Bảo Thương Hội chuyện, mà thương hội cũng sẽ không ra mặt ngăn cản. Nghe nói, kia thần bí áo xanh nhân dường như còn là kiêng dè Vạn Bảo Thương Hội thực lực, theo lời đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt mang theo sát khí, âm u lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói: Hảo, để ngươi sống lâu một hồi. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đối với này áo xanh nhân lời lại là một chút cũng không để ý bản, chỉ bất quá kia hẹp dài trong tròng mắt xẹt qua một mặt mạnh mẽ hàn quang, môi đỏ mọng đồng dạng câu môi một mặt cười lạnh, ai chết ai sống còn không nhất định đâu, cho dù ngươi không tìm ta, cô nãi nãi cũng sẽ đi tìm ngươi, nếu không thần lòng cần thiết âm dương linh lung cỏ nàng đi đâu lý tìm đi. Theo hai người như thế nhất náo, toàn bộ hội trường bầu không khí lại là hơi có chút cứng lại. Chỉ sợ hiện tại mọi người tâm tư cũng đã không ở này đó bán đấu giá báo vật trên người, đâu nghĩ đến lát nữa ra hội trường hậu kia chàng đại chiến đi, không có người sẽ tin tưởng, này có thượng tiên cảnh thực lực kẻ mạnh sẽ bỏ qua vừa vị kia lên tiếng kêu giá nữ tử. Chỉ bất quá trong lòng mọi người lại là nghi hoặc, nữ tử kia biết rõ thực lực của đối phương, lại vẫn như cũ dám đi khiêu khích, chẳng lẽ có cái gì cậy vào không thành. Bất quá nhìn nữ tử kia sở ngồi ghế, chỗ đó hẳn là ly hỏa lính đánh thuê đoàn dành riêng vị trí. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn thực lực mặc dù đang ly hỏa thành không tệ, bất quá ngay cả ly hỏa lính đánh thuê đoàn trưởng Đoàn Lạc Triển Thiên cũng bất quá là tiên cảnh đại viên man a, bọn họ liền làm sao dám đi treo chọc một thượng tiên cảnh kẻ mạnh. Mọi người tâm tư cuốn gian, phòng lý Hiên Viên Thiên Âm và Lạc Thất Dạ hai người lại là không biết, bất quá mặc dù biết, hai người này vẫn là một bộ nhẹ nhõm trò cười bộ dáng, hiển nhiên là không có tương vị kia thượng tiên cảnh thần bí áo xanh nhân cấp để vào mắt. Lạc Thất Dạ trong lòng không lo lắng. Đương nhiên là bởi vì biết được Hiên Viên Thiên Âm bên mình còn có cái thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, mà Hiên Viên Thiên Âm không lo lắng, lại là bởi vì này âm dương linh lung gọi là thần long cần thiết, gặp phải phiền phức tự nhiên cũng là thần long đi giải quyết. Thượng tiên cảnh kẻ mạnh. Ha ha. Nhà ta thần long nhất bàn tay là có thể đem ngươi nhà cấp đánh bay, còn dám ở hắn long miệng dưới đoạt thực, không biết nhà ta thần long là một cực độ hộ thực chủ nhân không? Quả thực chính là tự tìm cái chết. Chương 7, cuối cùng nhất kiện bán đấu giá phẩm. Tuyết Vũ tộc nhân. Nay cắm xuống khúc qua đi, buổi đấu giá như trước tiếp tục, bất quá ở tiếp được tới bán đấu giá phẩm nhất vừa ra tới hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại không có gì có thể để ý, mãi đến cuối cùng nhất kiện bán đấu giá phẩm ra hậu, vẫn hoa ở ghế tựa lý thần sắc lười biếng Hiên Viên Thiên Âm lại là khinh ơ một tiếng, hoa ở ghế tựa lý thân thể cũng dần dần ngồi thẳng khởi lai. Lúc này bán đấu giá triển trên đài, bán đấu giá sư Nguyên Hương mang theo một mặt cười ngọt ngào, nhìn phía dưới mọi người, mà ở bên cạnh nàng ba bước chi cách, một bị vải đỏ toàn bộ đắp ở, ước một người cao, tứ tứ phương phương gì đó bị đẩy ra, từ đó vật hình dạng nhìn lên, hiển nhiên kia vải đỏ hạ sở đắp ở chính là một tứ phương lồng sắt, vật ấy vừa ra, đồng thời cũng làm cho được ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở kia vải đỏ sở che đậy gì đó thượng. Mọi người đều biết, buổi đấu giá thượng áp trục hí, đều là ở cuối cùng, mà bây giờ này bị vải đỏ bao trùm ở tứ phương lồng sắt nghĩ đến chính là hôm nay buổi đấu giá trọng đầu hí. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong hội trường ánh mắt, cũng không khỏi được cực nóng khởi lai. Cảm nhận được này đó ánh mắt nóng bỏng, Nguyên Hương cười cười, âm thanh hơi đề cao, đạo, tiếp được đến, sẽ vì đại gia bày ra chính là hôm nay buổi đấu giá cuối cùng nhất kiện bán đấu giá phẩm. Chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng vỗ, kia che phủ ở tứ phương lồng sắt thượng vải đỏ ở cho nên nhân trong ánh mắt chậm rãi chạy xuống, đưa mọi người thấy rõ kia lồng sắt lý gì đó hậu, cũng không khỏi hai mắt hơi trừng lớn. Cùng lúc đó, lầu hai phòng Lý Hiên Viên Thiên Âm lại là bá một tiếng đứng lên, mày cau lại, nguyên lai cảm giác của ta không có sai, bất quá. Nay vạn bảo thương hội buổi đấu giá cư nhiên hội bán đấu giá nhân. Như thế tăng thêm kiến thức. Lúc này, bán đấu giá triển trên đài, một dùng tinh làm bằng sắt tạo trong lồng tre, một áo trắng nam tử mặt không thay đổi khoanh chân ngồi ở bên trong, đối với bốn phương tám hướng quan sát ánh mắt của mình, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, mà đối với mình như nhất kiện hàng hóa, bị người trước mặt mọi người lấy đến bán đấu giá, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, kia trương tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt, vô hỉ vô bi, nếu không phải trước ngực hắn còn có hơi phập phồng, hắn lần này bộ dáng, chỉ sợ còn sẽ cho người cho là hắn là tôn không có sinh mệnh pho tượng. Xôn xao. Khi nhìn rõ cuối cùng này nhất kiện bán đấu giá phẩm hậu, trong hội trường lập tức xuất hiện không ít ồ lên thanh, dường như mọi người cũng là bị vạn bảo thương hội cư nhiên kia người sống đến bán đấu giá cử động cấp cả kinh không nhẹ. Các ngươi vạn bảo thương hội lần này đang làm cái gì? Một đại nam nhân cũng có thể bị các ngươi lấy ra bán đấu giá. Đang nửa ngày chuẩn bị nhìn cuối cùng áp trục đáo vật mọi người ở nhìn thấy này áp trục đáo vật lại là nam nhân lúc, lập tức khiến cho không ít bất mãn thanh, theo bất mãn chất vấn thanh nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng còn có không ít kỳ quái lời nói thô tục cũng thấu tiến vào. Ha ha ha. Mặc dù lồng tre này Lý tiểu tử nhìn không tệ, bất quá chúng ta cũng không phải ông già thỏ, các ngươi vạn bảo thương hội bán đấu giá hắn có gì dùng? Chính là, lại còn bị các ngươi thương hội coi là áp trục bảo, tiểu tử này trừ nhìn cùng tiểu bạch kiểm tựa như, toàn thân không có một tia thần lực dao động, mặc dù là mua hắn, liên đương cái tay chân cũng không được. Thích, vị huynh đệ kia cũng không biết đi, có lẽ vạn bảo thương hội là cảm thấy này tiểu bạch kiểm việc hào đâu. Lập tức một trận dâm hế tiếng cười xung quanh vang lên. Mà đối với này đó tiếng cười hòa lời nói thô tục, trong lồng tre nam tử lại vẫn như cũ không có phản ứng gì, buông xuống mí mắt động liên tục cũng không có nhúc nhích một chút. Nhân cha, lầu hai phòng Lý, Hiên Viên Thiên Âm nghe này toàn trường tiếng cười hòa lời nói thô tục, lập tức mày dựng lên, vẻ mặt chán ghét nhẹ giọng chửi nhỏ một câu. Sau đó liền là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm này thanh cực kỳ nhỏ thanh chửi nhỏ, kia trong lồng tre áo trắng nam tử lại là mí mắt khẽ run lên, lập tức cư nhiên ánh mắt vừa nhấc. Chuẩn xác hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhìn qua đây. Cực nhanh liếc mắt một cái, nam tử liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục rũ mắt xuống ra, dường như hắn vẫn chính là loại này, không có động tới. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhíu nhíu, nàng vừa kia thanh chửi nhỏ, ở như vậy huyên náo hoàn cảnh chung, nàng dám nói, mặc dù là đồng dạng ở phòng Lý Lạc Thất Dạ Đô không có nghe được, mà nam tử kia xem ra cái nhìn kia, rõ ràng là nghe thấy được của nàng chửi nhỏ. Khoảng cách xa như vậy, nhỏ như vậy thanh âm, còn là ở như vậy huyên náo trong hoàn cảnh, hắn cư nhiên nghe thấy được. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chật lóe, đây là nhĩ lực thiên phú dị bằng không. Còn là người này bản thân sẽ không cùng đâu. Ngay nàng suy nghĩ gian, bán đấu giá là Nguyên Hương thanh âm lại lần nữa vang lên. Thỉnh đại gia yên lặng một chút. Hội trường huyên náo thanh dần dần an tĩnh lại, Nguyên Hương ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, cười nói, vạn bảo thương hội vạn năm danh dự tự nhiên không có khả năng ở buổi đấu giá thượng đập chính mình chiêu bài, phía dưới xin nghe ta vì đại gia giải thích. Cuối cùng này nhất kiện bán đấu giá phẩm. Đại gia cũng nhìn thấy, hôm nay cuối cùng bán đấu giá phẩm chính là trong lồng tre người này, bất quá hắn tồn tại cũng không phải là cái gì người thường. Không biết đại gia có hay không nghe nói qua ở vạn năm trước, chúng thần đỉnh thượng tuyết vũ nhất tộc. Đang nghe đến chúng thần đỉnh bốn chữ này thời gian, hội người trong sân lập tức thần sắc hơi đổi, bốn chữ này ở cửu tiêu đại lục tượng trưng cho cái gì, chỉ sợ liên ba tuổi tiểu hài đều biết, kia thế nhưng chúng thần tụ tập địa phương, cũng là cửu tiêu đại lục thượng chân chính thánh địa. Càng là tất cả tu luyện giả hướng tới địa phương. Cửu Tiêu Đại Lục thượng vẫn có như vậy một câu nói, chỉ có bước vào thần cấp, tiến vào chúng thần đỉnh, lại vừa có chân chính lời nói quyền. Ý tứ chính là, ở Cửu Tiêu đại lục thượng, chỉ có tiến vào thần cấp mới có thể xem như là chân chính nhất phương kẻ mạnh, mà bây giờ Cửu Tiêu đại lục thượng mấy thượng tiên cảnh đại viên mãn bá chủ cũng chẳng qua là trong núi không hổ, khỉ xưng bá vương mà thôi tồn tại. Còn Tuyết Vũ nhất tộc, tuy tên này đã biến mất hơn vạn năm, bất quá nhớ nó nhân cũng vẫn như cũ không ít. Tuyết Vũ nhất tộc nghe nói là chúng thần đỉnh thượng sinh trưởng ở địa phương tộc quần, bọn họ một tộc nhân sinh đến liền là có một cỗ cải tử hoàn sinh năng lực, mặc dù là bản thân bị trọng thương, tính mạng hấp hối lúc, chỉ cần Tuyết Vũ tộc nhân xuất thủ, liền có thể lập tức nhượng người nọ vui vẻ khởi lai. Tuyết Vũ tộc là trời sinh trị liệu sư, mà bọn họ một tộc nhân cũng là chúng thần đỉnh chung các thế lực lớn phía sau tiếp trước mượn hơi đối tượng. Chỉ bất quá ở vạn năm trước, Tuyết Vũ nhất tộc không biết bởi vì chuyện gì, chọc giận chúng thần đỉnh thượng kia nhất vị đại nhân, mà đưa đến diệt tộc họa, từ đó Tuyết Vũ nhất tộc liền triệt để tan biến ở Cửu Tiêu đại lục chung. Không nghĩ đến vạn năm qua đi, cư nhiên Tuyết Vũ tộc còn có tộc nhân còn sót lại xuống. Nhìn trong lồng che áo trắng nam tử, ở biết được thân phận của hắn sau, toàn bộ hội người trong sân ánh mắt cơ hồ ở cùng lúc này đô cực nóng khởi lai. Nhận thấy được mọi người biến hóa, bán đầu giá sư Nguyên Hương ngọt ngào cười, lại lần nữa cao giọng nói, này duy nhất may mắn còn sống sót xuống Tuyết Vũ tộc nhân là ở mấy ngày trước bị người tống đánh tới, bất quá chủ bán điều kiện cũng không phải tiền tài, mà là đổi vật. Đổi vật. Này một điều kiện lập tức làm cho trong hội trường nhân mi tâm đều là hơi vừa nhíu, lập tức liền có nhân nhịn không được hỏi, không biết chủ bán sở muốn đổi chính là vật gì. Đan dược, chân phẩm đan dược. T. Nghe tới trao đổi điều kiện hậu, mọi người lập tức đào hút một hơi khí lạnh, này Cửu Tiêu đại lục thượng, trừ chúng thần đỉnh lý số rất ít thế lực có thể lấy ra chân phẩm đan dược đến, những người khác đừng nói cầm, chỉ sợ cả đời này đô chưa từng thấy qua. Này một điều kiện lập tức làm cho mọi người trong lòng đều là lạnh mát. Bất quá cũng không thiếu một ít chưa từ bỏ ý định nhân, Nguyên Hương cô nương, các ngươi không phải đang nói đùa đi, đừng nói chúng ta này Ly Hỏa Thành, mặc dù là toàn bộ Tây Cảnh, hoặc là toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, cũng không bao nhiêu nhân có thể lấy ra chân phẩm đan dược đến, một toàn thân thực lực bị phong ấn, chỉ còn trời sinh trị liệu thuật Tuyết Vũ tộc nhân, sợ rằng còn không trị cái giá này đi. Trước bọn họ không có ở này Tuyết Vũ tộc nam tử trên người cảm giác được một tia thần lực, còn tưởng rằng chỉ là cái người thường, bất quá ở biết được thân phận của hắn hậu, liền là biết hắn tịnh không phải là không có thần lực, mà hẳn là bị phong ấn ở Tuyết Vũ nhất tộc, bây giờ lại là bị diệt tộc, nhưng bọn hắn cũng là chúng thần đỉnh lý nhân. C. Húng thần đỉnh lý, thực lực tối thấp cũng là ở thần cấp. Đối này đột nhiên tới chất vấn, Nguyên Hương lại là xin lỗi cười, đạo, các vị, điều kiện này là chủ bán đính hạ, chúng ta thương hội cũng là không có quyền thay đổi, như nếu không phải người mua nhu cầu cấp bách chân phẩm bảo đan, chỉ sợ hắn cũng là sẽ không nguyện ý tương này duy nhất may mắn còn sống sót xuống Tuyết Vũ tộc nhân lấy đến tống gỗ. Thấy toàn bộ hội trường yên lặng xuống, bán đấu giá sư Nguyên Hương lại là bất đắc dĩ cười, xem ra cuối cùng này nhất kiện bán đấu giá phẩm được lưu vô a. Nguyên bản vạn bảo thương hội chính là ôm thử một lần tâm tính, cho nên lần này lưu trụ cũng không có bao nhiêu thất vọng, vốn chính là dự liệu trong chuyện mà thôi. Nhưng mà đang ở bán đấu giá sư Nguyên Hương chuẩn bị tuyên bố lần này bán đấu giá phẩm tương lưu trụ lúc, lầu hai Lan đỉnh gian nội lại lần nữa truyền ra kia đạo lạnh lạnh hơi hiện ra lười biếng tiếng nói. Muốn loại nào chân phẩm bảo đan? Này đột nhiên tới một câu hỏi thăm, lập tức làm cho bán đấu giá sư Nguyên Hương sửng sốt, lập tức ở kịp phản ứng đối phương hỏi là cái gì hậu, một ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xẹt qua một mạt kinh ngạc, sau đó lập tức nói, Hoàn Dương đan, chân phẩm Hoàn Dương đan. Chân phẩm Hoàn Dương đan không? Hiên Viên Thiên âm âm thanh lười lười lặp lại đạo, mà nàng câu này không hiểu lời, lại làm cho được toàn bộ hội người trong sân tâm đô nhắc tới cổ họng nhi lý, ngay cả nàng bên mình Lạc Thất Dạ đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Một lát. Nô. Người này, ta muốn. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, trong hội trường xuất hiện lần nữa ổ lên thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong hội trường, bất kể là cái gì thế lực nhân, đều là ánh mắt bắt đầu lóe lên. Ai sẽ nghĩ tới, như thế một hồi buổi đấu giá, không chỉ xuất hiện Tuyết Vũ tộc người sống sót, liên chân phẩm bảo đan đô xuất hiện. Hơn nữa nghe khẩu khí của nàng kia, dường như trên người nàng chân phẩm bảo đan không ít bộ dáng, nếu không nàng trước cũng sẽ không mở miệng hỏi thăm chủ bán muốn tới là cái gì loại hình chân phẩm bảo đan. Ánh mắt lóe ra quan sát lầu 2 Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn phòng đồng thời, mọi người cũng ở trong lòng âm thầm phỏng đoán cô gái này rốt cuộc là người nào, là thân phận gì. Cùng lúc đó, cùng phong lính đánh thuê đoàn dành riêng phòng lý, thản kim ba người thần sắc cũng là hơi đổi đổi, có thể tùy ý lấy ra chân phẩm bảo đan nữ tử, thân phận của nàng tất nhiên không thấp. Hơn nữa trước ma quỷ lĩnh linh chủ cũng là ở cô gái này xuất hiện ở Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn những thư ấy nhân trung hậu, mới tử được như vậy kỳ dị lại kỳ quặc. Chẳng lẽ, nữ nhân này là đến từ chúng thần đỉnh? Đại ca, nữ nhân kia thân phận quá mức thần bí, nếu chúng ta thực sự với nàng động thủ, chỉ sợ Thản Mục mặc dù bình thường không yêu động não, bất quá nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, cùng một cái tiện tay là được lấy ra loại này bảo bối, thả thân phận còn nữ nhân thần bí là địch, chỉ sợ không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Thản Mục có thể nghĩ đến sự tình, Thản Kim tự nhiên hơn hắn nghĩ đến rõ ràng hơn, mà đang ở thần sắc hắn lóe ra gian, kia thần bí áo xanh nhân lại là hừ lạnh một tiếng, đạo, ngu xuẩn, đối với không biết sự tình, sẽ không muốn quá sớm kết luận, hơn nữa cho dù nàng là đến từ chúng thần đỉnh lại thế nào, chỉ cần nàng đã chết, kia liền là chuyện gì nhi cũng không có. Huống hồ, Vi Mạo Hạ âm u lạnh lẽo ánh mắt tử tử nhìn thẳng đối diện, giữa bọn họ nhưng còn có hận thù chống chất đâu, hắn lại sao có thể bất báo. Trận này buổi đấu giá, cuối cùng ở mọi người kinh ngạc trong thần sắc cuối cùng hạ màn, ngay buổi đấu giá kết thúc bắt đầu tan cuộc hậu, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ phòng môn lại bị nhẹ nhàng gõ vang. Vào đi. Lúc này Lạc Thất Dạ đã theo kinh ngạc trung chậm qua thần đến, nhìn thấy mặt không đổi sắc Hiên Viên Thiên Âm, Lạc Thất Dạ cười khổ lắc lắc đầu, đối với Hiên Viên Thiên Âm thân phận, hắn trái lại càng hiếu kỳ, bên mình không chỉ có thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh sở bảo hộ, bây giờ liên toàn bộ Cửu Tiêu đại lục trung đô không bao nhiêu nhân có thể lấy được ra tới chân phẩm bảo đàn cũng có, nàng nhưng một chút cũng không giống như là đến từ hạ vị mặt nhân a, ngược lại là tượng đến từ chúng. Thân đỉnh. Theo phòng cửa bị nhân lễ phép từ bên ngoài mở, Lạc Thất Dạ liền thu về nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thiên Âm mánh nhìn ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía cửa, bất quá ở nhìn thấy người tiến vào hậu, Lạc Thất Dạ liền là sửng sốt. Ly Hỏa Thành Vạn Bảo Thương Hội toàn quyền người phụ trách cư nhiên tự mình mang theo bị Hiên Viên Thiên Âm chụp hạ vị kia Tuyết Vũ tộc nam tử tới. Mấy năm không thấy, Lạc thiếu chủ thực lực là càng tinh tiến a. Nhất tướng mạo khôn khéo trung niên nam tử ở vừa tiến đến hậu, đầu tiên liền là hướng phía Lạc Thất Dạ cười nói, hiển nhiên là cùng Lạc Thất Dạ nhận thức. Vạn hội trưởng trái lại quá khen. Lạc Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua kia cùng ở vạn hội trưởng phía sau không nói một lời áo trắng nam tử, lập tức đưa mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi ở ghế tựa lý không biết là đang ngủ còn là ở thất thần Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên vừa một phen đối thoại, vẫn chưa khiến cho Hiên Viên Thiên Âm lực chú ý. Mà vị này Vạn Bảo Thương Hội người phụ trách lại là không có chút nào không vui thần sắc, hướng phía nhắm mắt dưỡng thần trung Hiên Viên Thiên Âm cười cười, mở miệng hỏi, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Hiên Viên Thiên Âm lông mi khẽ run lên, dương mắt nhìn về phía hắn, lập tức ánh mắt vừa chuyển, lại nhìn về phía vạn hội trưởng phía sau áo trắng nam tử, ở nhìn thấy nam tử hai tay hòa hai chân thượng cột hàn xích sắt lúc, mi tâm hơi vừa nhíu, đạo, thời ra hắn. Ha ha, vạn hội trưởng nghe nói cười, chút nào không có bị Hiên Viên Thiên Âm không nhìn hậu không vui, một trên khuôn mặt già nua vẫn như cũ mang theo ấm áp tiểu ý, đạo, vị cô nương này, này hàn xích sắt là phòng ngừa hắn chạy trốn gì đó, bất quá đã người đã bị cô nương mua. Đương nhiên là cô nương định đoạt. Nói, liền hướng phía sau theo tới thuộc hạ gật gật đầu, người nọ lập tức lấy ra chìa khóa, tương nam tử hai tay hòa hai chân thượng hàn xích sắt cấp mở ra. Nhìn thấy hàn xích sắt bị khai hậu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới đưa mắt nhìn về phía vị này Vạn Bảo Thương Hội người phụ trách, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, một xanh biếc bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay nàng, này liền là chân phẩm Hoàn Dương đan, nếu như không yên lòng, các ngươi có thể trước cầm đi kiểm tra một chút. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay bình ngọc, vạn hội trưởng lại cũng không có cầm đi làm cho người ta kiểm tra, mà là tương đông tây hướng trong tay háo vừa thu lại, cười nói, tại hạ tin cô nương lấy ra đan dược nhất định là chính phẩm, cho nên này kiểm tra cũng không phải dùng. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn cười đến vẻ mặt ấm áp nam nhân trung niên, này Vạn Bảo Thương trong hội nhân quả nhiên là hội làm người, này đãi nhân xử sự thủ đoạn thật đúng là khéo léo, làm cho người ta sinh bất khởi một điểm bất mãn ý. Đã nhân ra thương hội hội trưởng đều như vậy nể tình, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng sẽ không bất cho người ta mặt mũi, lập tức cười cười, đạo, vạn hội trưởng có thể tự mình tương nhân đưa tới, thế nhưng có chuyện gì cần tìm ta. Hiên Viên Thiên Âm không phải đồ ngốc, này Tuyết Vũ tộc nam tử lại là quý báu, đánh giá cũng sẽ không làm cho này một hồi dài đến tự mình tặng người, hắn có thể xuất hiện ở đây, như thế khẳng định chính là có cái khác chuyện gì. Cô nương thông minh, xem ra là không có gì có thể giấu giếm được cô nương. Vạn hội trưởng cười cười, tùy tiện nói, tại hạ tới đây, đích thực là có một chuyện muốn mời cô nương giúp. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười nhạt, lại cũng không có lập tức mở miệng hỏi thăm là chuyện gì, mà là cười nhạt nói, ta một hạng người vô danh có tài đức gì có thể giúp đến vạn hội trưởng. Nghe nói, vạn hội trưởng cười khổ một tiếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ đạo, cô nương trái lại khiêm tốn được chặt, kỳ thực tại hạ tới đây, chỉ là muốn hỏi một chút cô nương, này chân phẩm Hoàn Dương Đan. Cô nương nhưng còn có ngoài ra. Nếu như cô nương còn có, mặc kệ cô nương đề ra cái gì điều kiện, Vạn Bảo Thương Hội chỉ cần có thể làm được, liền đô hội vì cô nương làm được. Nguyên lai này vạn hội trưởng là muốn cầu chân phẩm hoàn dương đan a. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, này chân phẩm hoàn dương đan công hiệu chính là có thể lệnh đã chết người hoàn dương, bất quá hoàn dương người phải thân hồn kiện toàn mới được. Bây giờ này vạn bảo thương hội nghĩ đổi hoàn dương đan, như thế liền nhất định là vạn bảo thương trong hội mỗ cái đã chết nhân vật trọng yếu cần hoàn dương sống lại, bằng không bọn họ sao có thể hội nguyện ý hoa lớn như thế đại giới đến cầu chính mình. Nhìn thân sắc hơi khẩn trương vạn hội trưởng, Hiên Viên Thiên Âm nấy mắt khẽ nhúc nhích, đạo, có tự vừa ra, vạn hội trưởng hô hấp lập tức thô mấy phần, lập tức kích động nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, cô nương kia phải như thế nào mới chịu tương đổi. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, lại cũng không có lập tức mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cả gian phòng lập tức yên tĩnh lại, quỷ dị này yên tĩnh chung, trừ thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm vạn hội trưởng, kia vẫn thủy con ngươi không nói áo trắng nam tử nhưng cũng là ngước mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục đáp hạ mí mắt. Rất lâu, ngay vạn hội trưởng trái tim đều nhanh nhảy cổ họng nhi lúc, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh thanh âm mới chậm rãi vang lên, ta bây giờ nhưng cái gì cũng không thiếu, cũng không có gì muốn. Dứt lời, nhìn thấy vạn hội trưởng thần sắc hơi đổi, lại đột nhiên cười nói, bất quá này chân phẩm hoàn dương đan ta có thể trước đổi cho ngươi, coi ngươi như vạn bảo thương hội thiếu ta một hứa hẹn, ở sau này ta có cần lúc, ta sẽ lại tới tìm ngươi các đổi tiền mặt, mà các ngươi cũng không thể từ chối, thế nào? Nhìn thần sắc gian có chút do dự vạn hội trưởng, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, ta sở đề yêu cầu, tuyệt đối là các ngươi có thể làm được. Chuyện này đã không phải là tại hạ có thể làm chủ đích phạm vi. Vạn hội trưởng bất đắc dĩ cười, tùy tiện nói, bất quá cô nương có bằng lòng hay không chờ tại hạ mấy ngày, đại ta hướng tổng bộ hội báo sau, liền lại cho cô nương trả lời, được không? Có thể. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, vạn bảo thương hội ở Cửu Tiêu đại lục thế lực không kém, dùng một quả chân phẩm hoàn dương đan, đổi bọn họ một cái nhân tình. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cảm thấy này buôn bán bất thiện, hơn nữa này chân phẩm hoàn dương đan vốn liền không phải là của nàng, cho nên nàng dùng cũng không đau lòng. Đến thời gian các ngươi trực tiếp đến Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tìm ta liền là. Nhận được Hiên Viên Thiên Âm trả lời hậu, vạn hội trưởng lập tức thần sắc vui vẻ, hào hào hào, tại hạ này liền đi hướng tổng bộ hội báo. Nói liền là quay người muốn đi, ở vừa xoay người hậu, tựa lại nhớ ra cái gì đó bản, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở, trước nghe nói cô nương ngươi ở buổi đấu giá thượng chiêu chọc tới điểm phiền phức, cô nương cũng phải cần ta vạn bảo thương sẽ ra mặt thay cô nương tương này phiền phức giải quyết. Hiên Viên Thiên Âm trái lại không nghĩ đến này vạn hội trưởng cư nhiên hội nghĩ ra mặt thay tự mình giải quyết phiền phức, bất quá, cười nhạt, đạo, này đảo không cần làm phiền thương hội, kia làm việc nhỏ nhi ta sẽ đích thân giải quyết. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cự tuyệt, vạn hội trưởng cười cười, đạo, đã như vậy, kia tại hạ liền cáo từ trước, còn thỉnh cô nương cùng Lạc thiếu chủ ở ra thương hội hậu, một đường cẩn thận. Nhìn vạn hội trưởng mấy người ly khai hậu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới đưa mắt nhìn về phía vị kia vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện áo trắng nam tử. Người tên là gì? Nam tử nghe nói khẽ ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lại cũng không trả lời Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, mà là đột nhiên lên tiếng hỏi, vì sao nguyện ý mua ta? Muốn mua liền mua a. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, tiếp tục hỏi, người tên gì? Ta không có tên. Nam tử lắc lắc đầu. Sao có thể hội không có tên? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hiển nhiên nàng là không tin lời của hắn, bất quá thấy nam tử không muốn nói, nàng cũng không tốt sẽ tiếp tục truy vấn, tùy bĩu môi giác. Đạo, được rồi, đã không có tên, vậy ngươi không bằng gọi áo trắng đi. Áo trắng, ngươi muốn rời đi không? Nếu như nghĩ, ta nhượng ngươi đi. Chút nào không hỏi người khác có nguyện ý hay không gọi tên này, Hiên Viên Thiên Âm tự cố tự nói, bất quá nàng lại không phát hiện, ở nàng kêu lên tên này lúc, nam tử lạnh lạnh trong mắt, có một mặt tình tự cực nhanh sẽ qua, nháy mắt tức thệ. Mà Hiên Viên Thiên Âm lời, làm cho nam tử lập tức lại là hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới Hiên Viên Thiên Âm nguyện ý dùng một quả chân phẩm hoàn dương đan mua chính mình hậu, lại là muốn thả chính mình ly khai. Đừng nói là hắn, ngay cả bên cạnh Lạc Thất Dạ đều là hơi mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thấy nam tử cùng Lạc Thất Dạ hai người thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ đạo, thế nào? Ta nói sai cái gì không? Lạc Thất Dạ khỏe miệng hơi nhất chịu, lập tức lắc lắc đầu, đối với Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ, hắn đã cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Ở bên cạnh nàng đợi đến càng lâu, liền càng là đoán không ra Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm làm như vậy, lại là làm cho Lạc Thất Dạ ở trong lòng là cực kỳ khâm phục thả thưởng thức, không nói kia mạt cực kỳ quý báu hoàn dương đan, đâu sợ sẽ là bởi vì nam tử này Tuyết Vũ tộc thân phận, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng như thế phóng hắn tự do, dù sao có hắn, tựa như bên mình tùy thời tùy chỗ theo một thần y bản. Mà nam tử lại hơi thủy con ngươi, đạo, ta không có chỗ nào để đi. Mặc dù là ly khai, đánh giá cũng đồng dạng là bị người cầm tù vận mệnh. Cay đắng cười, tuy là cay đắng tươi cười, nhưng cũng như băng tuyết đỉnh thượng đệ nhất mặt ánh nắng bàn ấm áp di nhân, cũng mỹ được làm cho lòng người run, Tuyết Vũ nhất tộc sớm đã bị đánh thượng nguyền rủa dấu vết. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm hơi vừa nhíu, tự hắn cay đắng trong thần sắc, liền có thể biết được người này trên người tất nhiên là có cái gì cố sự, lập tức nghĩ đến vạn năm trước Tuyết Vũ tộc bị diệt tộc sự tình. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, đạo, đã không chỗ để đi, kia hãy đi theo ta đi, chờ ngươi lúc nào muốn rời đi lúc, sẽ rời đi cũng được. Mặc dù trong cơ thể hắn có phong ấn hắn thần lực, bất quá Tuyết Vũ nhất tộc trời sinh trị liệu thuật, lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút tâm động, có áo trắng này trời sinh trị liệu sư theo chính mình, mặc dù sau này bị thương, cũng là có mấy phần bảo đảm không phải. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm tự ghế tựa lý đứng lên, nhìn lúc này đã không người hội trường, mâu quang hơi chợt lóe, mới cười híp mắt nói với Lạc Thất Dạ, đi thôi, phía dưới còn có một chàng trò hay đâu, kia âm dương linh lung có thế nhưng ta phải muốn bắt tới tay gì đó à. Lạc Thất Dạ nghe nói khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hắn liền biết nha đầu này nhất định sẽ đánh thượng âm dương linh lung cỏ chủ ý. Mà Hiên Viên Thiên Âm lời, đồng thời cũng làm cho được áo trắng tương ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, mặc dù trước hắn là bị quan ở trong lồng, nhưng hơn người nhĩ lực nhưng vẫn là rõ ràng được nghe thấy buổi đấu giá chàng lý sở chuyện đã xảy ra. Thực lực bị phong ấn, thế nhưng áo trắng thị lực nhưng vẫn là ở, Hiên Viên Thiên Âm trên người năng lượng dao động, cho thấy thực lực của nàng chỉ ở tiên cảnh giai đoạn trước, mà nàng lúc này nghĩ đánh cướp vị kia, nếu như hắn không có nghe lỗi, có phải là vì thực lực đến thượng tiên cảnh kẻ mạnh. Áo trắng xác thực có chút hiếu kỳ, là dạng gì tự tin, làm cho một mới tiên cảnh nàng, giống như này tự tin đi đánh cướp so với chính mình tròn cao hơn nhất giai kẻ mạnh. Bất quá hiển nhiên áo trắng hiếu kỳ, Hiên Viên Thiên Âm là không có trả lời hắn, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm phất phất y tay áo, liền hướng phía bên ngoài phòng đi đến, vừa đi vừa lâu dài nói, đêm đen phong cao giết người đêm a. Thực sự là suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động đâu. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. 7 tháng cuối cùng mấy ngày, muội giấy cát. Phiếu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu. Chương 8, uy vũ bá khí thần long người đàn ông. Đương Hiên Viên Thiên Âm ba người ở Vạn Bảo Thương hội mấy vị quản sự ân cần cùng đi hạ đi ra thương hội sau đại môn, mới phát hiện lúc này sắc trời bên ngoài đã tiếp cận hoàng hôn, nguyên bản thương hội bên ngoài đỗ các cái thế lực xe ngựa đã ly khai, to như vậy trên đất trống, chỉ có bọn họ kia cô kim chói mắt toàn thân tản ra nồng nặc thổ hào khí tức hoàng kim xe ngựa ở mặt trời chiều dư huy hạ, càng là hoàng biết dùng người hận không thể cho tới bây giờ chưa từng thấy nó. Hoàng kim xe ngựa chậm rãi chạy cách Vạn Bảo Thương hội, hướng phía nam khu ly hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ mà đi. Dọc theo đường đi, tuy đã gần hoàng hôn, thế nhưng trên đường người đi đường vẫn như cũ không giảm, càng sâu tới bên đường đã có không ít sạp cũng đã bày ra, chủ sạp hàng đang bận việc đèn treo tường lung, hảo chuẩn bị đợi một lúc chợ đêm cần thiết. Trên đường cái giao hàng thanh nối liền không dứt, Hiên Viên Thiên Âm ngồi ở trong xe ngựa, một đôi ánh mắt cũng là lưu luyến với này đó quầy hàng thượng các loại tiểu đồ chơi hòa các loại tiểu đồ ăn vặt. Sóng người chen chúc chung, xe ngựa đương nhiên là đi chậm rãi, cũng đang làm cho Hiên Viên Thiên Âm có thể nhất nhất tương mỗi quầy hàng đô quan sát một bên. Các ngươi nghe nói không? Hôm nay Vạn Bảo Thương hội buổi đấu giá thượng thậm chí ngay cả vạn năm trước bị diệt tộc Tuyết Vũ tộc nhân đều xuất hiện đâu. Một giọng nói đột nhiên tự top 5 top 3 trong đám người truyền ra, vừa lúc tương thấy không kịp nhìn Hiên Viên Thiên Âm cấp kéo thần. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hơi sững sờ, nàng trái lại không nghĩ đến này buổi đấu giá mới kết thúc không bao lâu, buổi đấu giá chung phát sinh chuyện liền đã náo được cả thành đều biết. Đấy là đương nhiên, không ngờ Tuyết Vũ nhất tộc lại còn có tộc nhân may mắn còn sống sót xuống, bất quá mặc dù là may mắn còn sống sót xuống, chỉ sợ kia Tuyết Vũ tộc nhân ngày cũng không tốt quá ước. Lại có tiếng người mang thổn thức nói, Tuyết Vũ tộc nhân tính cái gì, ta còn nghe nói lần này buổi đấu giá thượng liên chân phẩm bảo đan loại này bảo bối đô xuất hiện đâu, nghe nói là một người tuổi còn trẻ nữ tử lấy ra, dùng kia mai chân phẩm bảo đan tương Tuyết Vũ tộc nhân cấp ra mua. Nghe tới chân phẩm bảo đan bốn chữ hầu, trong đám người lập tức truyền ra từng đợt hút không khí thanh nhi, sau đó liền có nhân nhỏ giọng kinh hô, chân phẩm bảo đan. Thiên lạc, nữ tử kia là người nào? Liên loại này bảo bối cũng có thể lấy đạt được đến. Nữ tử kia là người nào trái lại không ai biết được, bất quá nghe nói nàng là theo chân Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn thiếu chủ cùng đi buổi đấu giá, nghĩ đến là theo Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn có cái gì quan hệ đi. Đoàn người thảo luận nhiệt liệt lại chuyên chú, chút nào không trông thấy bọn họ trong miệng nhân vật chính đang ngồi này cỗ chói mắt xe ngựa, theo bên cạnh bọn họ chậm rãi chạy quá. Trong xe, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi có rúm, tương vén lên rèm cửa sổ tử bá một tiếng bỏ xuống. Quay đầu nhìn về phía khỏe miệng đồng dạng hơi có chút co rúm Lạc Thất Dạ, không nói gì hỏi, tin tức này đảo truyền bá được rất nhanh a, liên một canh giờ cũng không có, cơ hồ toàn bộ Ly Hỏa thành nhân đều biết. Lạc Thất Dạ mất tự nhiên cười cười, đạo, không có biện pháp à, ai kêu ngươi lấy ra gì đó, đừng nói là Ly Hỏa Thành, chỉ sợ toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục đô hội chấn thượng kỳ chấn đâu. Ánh mắt lặng lẽ liếc mắt một cái bên cạnh mình thủy con ngươi không nói xinh đẹp nam tử, cười khăn nói, huống chi vị huynh đệ kia thân phận lại quá mức đặc thù, tự nhiên trở thành Ly Hỏa Thành bách tính các thảo luận trọng điểm. Nói xong, thấy Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Lạc Thất Dạ lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thiên Âm, trước ngươi ở Vạn Bảo Thương hội thượng nói đêm đen phong cao giết người đêm. Bây giờ thế nào? Lạc Thất Dạ kỳ thực muốn hỏi chính là Hiên Viên Thiên Âm trước không phải nói muốn đi cướp kia thần bí áo xanh nhân trong tay Âm Dương Linh Lung cổ, thế nào ra thương hội hậu lại trực tiếp hồi Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ, chẳng lẽ là bất đoạt không? Nhìn Lạc Thất Dạ thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên biết trong lòng hắn nghi hoặc, hướng phía hắn ý nghĩa sâu xa cười, đạo, Lạc đại ca đừng nóng vội, chúng ta dùng không đi cướp, có người sẽ tự động đưa tới cửa. Nghe nói, Lạc Thất Dạ gật gật đầu, đã Thiên Âm đô nói như thế liền nhất định là đối. Trải qua nhiều ngày như vậy chung sống, Lạc Thất Dạ đối Hiên Viên Thiên Âm lời thế nhưng thâm tín không nghi ngờ. Trong xe ngựa có một chớp mắt thiên tính hậu, tự lên xe hậu liền không mở miệng áo trắng lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, chậm rãi nói, ngươi mua chuyện của ta bây giờ đã truyền ra, chỉ sợ sẽ đối ngươi không tốt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn qua đây, áo trắng dừng một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ta sẽ bị đưa đến Vạn Bảo Thương hội, liền là bởi vì kia chủ bán tư tàng ta tin tức bị để lộ, mà gia tộc bọn họ chung lại đích thực là cần chân phẩm Hoàn Dương Đan, cho nên mới phải tương ta giao cho Vạn Bảo Thương hội bán đấu giá. Bây giờ ngươi mua ta tin tức hiện tại lộng được mọi người đều biết, chỉ sợ sau sẽ cho ngươi mang đến phiền toái không nhỏ. Sau này có phiền toái gì ta là không biết, bất quá. Ngươi có thể nói cho ta vạn năm trước Tuyết Vũ tộc bị diệt tộc nguyên nhân không? Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đối áo trắng nhắc nhở lại là không thế nào để ý, kỳ thực đang quyết định mua hắn một khắc kia. Hiên Viên Thiên Âm liền biết sẽ có phiền toái không nhỏ, bất quá nàng thủy chung làm không được, mắt thấy một êm đẹp nhân, bị người quan ở trong lồng, như hàng hóa bản bị người soi mói. Nhâm nhân buôn bán, đặc biệt là tượng áo trắng loại này có như vậy linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ khí chất nhân, Hiên Viên Thiên Âm liền càng không thể ngay trước làm như không thấy. Vạn năm trước, rốt cuộc là người nào tương Tuyết Vũ tộc diệt tộc? Biết thì đã có sao? Áo trắng mặc mặc, lập tức đạm thanh đạo, có một số việc biết nhiều, đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, nhìn áo trắng một tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo lãnh đạm thần sắc, hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, đột nhiên hỏi, áo trắng. Ngươi thật sự có như biểu hiện ra loại này dừng dưng không? Diệt tộc mối hận ngươi liền thực sự không hận bất toán. Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn cặp kia linh hoạt kỳ ảo trong suốt con ngươi, đáy mắt có trong nháy mắt cảm xúc cuồn cuộn, nhưng lại nháy mắt tức thệ, mau được cơ hội nhượng Hiên Viên Thiên Âm tưởng là chính mình hoa mắt. Bất quá, Hiên Viên Thiên Âm cười, ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn áo trắng, đạm thanh đạo, có lẽ ngươi nói nhiều lắm, có một số việc biết được quá nhiều với ta không có chỗ tốt gì. Cũng có lẽ là áo trắng cảm thấy thực lực của ta không đủ nhìn, còn chưa có tư cách đi qua hỏi. Ngươi bây giờ không muốn nói cũng không sao, ta tin một ngày nào đó ngươi hội nguyện ý nói cho ta, ở ngươi cảm thấy thực lực của ta đủ tư cách đi qua hỏi lúc. Thấy áo trắng môi mỏng hơi mân chặt, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, lại nói, con người của ta cho tới bây giờ cũng không sợ phiền phức, ta cũng thừa nhận ta sẽ mua ngươi, trong lòng ít ít nhiều nhiều cũng bởi vì ngươi Tuyết Vũ tộc trời sinh trị liệu năng lực, bất quá chỉ cần là ta tán thành. Ta cảm thấy ngươi là đáng giá, như thế mặc dù có thiên đại phiền phức, ta cũng sẽ nhất nhất đón, cũng sẽ nhất nhất giải quyết, núi cao, ta Việt Sơn, thiên đại, ta Dâm Phiên. Nhìn trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ liếc nhìn chúng sinh bản khí thế cường đại Hiên Viên Thiên Âm, chẳng sợ bây giờ thực lực của nàng bất quá chỉ là tiên cảnh giai đoạn trước, nhưng Lạc Thất Dạ hòa áo trắng hai người lại cảm thấy, bọn họ tựa nhìn thấy chúng thần chi thần bản, làm cho người ta theo đáy lòng đi tin Hiên Viên Thiên Âm lần này Việt Sơn Dâm Thiên lời nói hùng hồn. Hoàng Kim xe ngựa đón mặt trời chiều chậm rãi hướng phía Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn bản bộ mà đi, trong xe hai người bị Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bạo phát cường thế khí tức cấp chấn được một lát nói không nên lời đến, mà cũng đúng lúc này, vừa mới nói kia lần uy vũ bá khí ngôn luận Hiên Viên Thiên Âm, lại là trên mặt thần sắc nhất sửa giữa liếc nhìn thái độ, ngược lại trở nên có chút hèn mọn thả nhộn nhạo. Nay cực kỳ hai biểu tình biến hóa, làm cho Lạc Thất Dạ cùng áo trắng hai người lại là đầu góc có chút chuyện bất quá con đến. Còn chưa đặng hai người lấy lại tinh thần, liền là nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười, đạo, Tống Đông Tây người đến. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, xe ngựa ngoại đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, quần quần uy áp như sóng triều bàn, trong nháy mắt ở toàn bộ Ly Hỏa Thành vùng trời lan tràn ra, đồng thời làm cho Ly Hỏa Thành chung mọi người, đều là ánh mắt kinh hãi nhìn về phía uy áp bạo phát phương hướng. Kéo xe rác mã bị này cường đại uy áp cấp cả kinh phát ra một trận kinh hoàng xích xích thanh, bốn vó khẽ run lên. sau đó ngã xuống, chấn được toàn bộ hoàng kim thùng xe đều là lung lay hoảng. Giữa không trung, đầu đội vi mạo thần bí áo xanh nhân đạp không nhi lập, quanh thân uy áp không giảm, vi mạo nội, âm u lạnh lẽo con mắt chăm chú nhìn phía dưới hoàng kim thùng xe, hét lớn tiếng như sấm thanh quần cuộn bản, truyền khắp toàn bộ ly hỏa thành mỗi một cái góc. Bản tọa trước cũng đã nói sẽ tìm đến ngươi, bây giờ còn chưa có lăn ra đầy chịu chết. Theo này thanh giận uống hỏa quần cuộn hơi uy áp, không ít khí tức là hướng phía cái phương hướng này lực đến, mà áo xanh nhân phía dưới hoàng kim thùng xe lại là không có động tĩnh gì. Ngay này áo xanh nhân sắp không kiên nhẫn lúc, thùng xe môn chung là bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Ta đạo là ai đâu? Nguyên lai chính là trước ở Vạn Bảo Thương hội buổi đấu giá chàng cùng ta cướp Đông Tây gia hỏa a. Một đạo lạnh lạnh lười biếng lại mang theo ti tia tiểu ý thanh âm đột nhiên truyền ra, tùy theo hiên viên thiên âm chậm gì gì xuống xe, đối phía trên đạp không nhi lập áo xanh nhân, hai tay ôm ngực, như cười như không nói, ước. Nay hùng hổ bộ dáng, xem ra là thật đem ta cấp ghi hận thượng đâu. Lúc này bốn phía đã có không ít người chạy tới, trong đó cũng không thiếu vừa ở hội trường đã tham gia buổi đấu giá nhân. Bọn họ khi nghe thấy hiên viên thiên âm câu này nói hậu, lập tức khỏe miệng rút chịu, ở thầm nghị trong lòng. Vậy ngươi khiêu khích bản kêu giá, nhân ra bất ghi hận ngươi mới là lạ chứ. Bốn phía những người này ý nghĩ trong lòng là cái gì, hiên viên thiên âm là không có hứng thú đi biết, chỉ thấy nàng ngước mắt nhìn giữa không trung, rõ ràng là tìm đến mình tính sổ thần bí áo xanh nhân, như trước cười đến sán lạ, biên lắc đầu biên chật chật có tiếng nói tiếp, này buổi đấu giá vốn chính là ngươi tranh ta đoạt địa phương, ai trở ra giới cao ai được, hơn nữa kia âm dương linh lung có cũng đúng là ta nghĩ muốn gì đó, lẽ nào liền bởi vì vị này các hạ nhìn chúng. Ta thì không thể. Đều giá không thành. Một khi ta đuổi giới, chọc giận vị này các hạ, ngươi chính là như thế ghi hận với tâm, còn chuyên môn chạy đến tìm ta một tiểu cô nương phiền phước, chật chật chật. Bất đều nói tu luyện người được lòng dạ rộng rãi, càng là lòng dạ rộng rãi, tu vi liền hộ. Ý Việt tinh tiến không? Nhìn các hạ này so với Lô Kim còn nhỏ lòng dạ, nhưng cùng thực lực của ngươi một điểm đô không phù hợp a. Hiên viên thiên âm một phen liên tiêu mang đánh, làm cho bốn phía người xem náo nhiệt đàn lập tức thần sắc cổ quái. Bất quá vừa nghĩ tới hiên viên thiên âm trong lời nói ý tứ, mọi người liền lặng lẽ gật gật đầu, đảo còn thật cảm thấy hiên viên thiên âm nói được rất có lý. Chỉ bất quá, câu kia so với Lô Kim còn nhỏ lòng dạ lời này, làm cho không ít người cũng có điểm buồn cười. Cô nương này nói chuyện thật là chế nhạo, không chỉ miệng đủ tổn hại, lá gan cũng quá đại một chút. Đối mặt với thượng tiên cảnh kẻ mạnh, đều là chút nào không cho bất luận cái gì mặt mũi một trận trào phúng. Chỉ sợ kia thượng tiên cảnh kẻ mạnh đều nhanh cũng bị nàng như thế tổn hại lời cấp giận điên lên đi. Mà giữa không trung kia hư không nhi lập áo xanh nhân cũng đích thực là mau bị hiên viên thiên âm như thế một trận trào phúng cấp giận điên lên. Tức giận hư một tiếng, mang theo nồng đậm uy áp, sừng sững quát, miệng lưỡi bén nhọn xú nha đầu, ngươi còn thật lấy vì bản tọa là bởi vì buổi đấu giá thượng chuyện tới tìm ngươi phiền phức. Chẳng lẽ không đúng? Hiên viên thiên âm nhíu mày, mặt mang vô tội. Phanh! Một tiếng nổ vang, áo xanh đầu người thượng mang theo vi mạo lập tức vỡ, lộ ra màn che hạ, vẫn giấu kín khởi lai khuôn mặt. Đưa mọi người nhìn này vi mạo hạ âm nhu khuôn mặt hòa kia một đôi như ngọc lục bảo bản phiếm u u lục quang hai trong mắt hậu, đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Có sát hai trong mắt. Nay thượng tiên cảnh áo xanh nhân cư nhiên không phải nhân loại. Xú nha đầu, mấy ngày trước ma quỷ lĩnh lĩnh chủ là như thế nào tử? Ngươi cấp bản tọa nói rõ ràng. Một tiếng giận uống, mang theo nồng đậm sát khí vang lên, cũng làm cho được người xung quanh đều là thần sắc biến đổi. Cái gì? Ma quỷ lĩnh lĩnh chủ tử? Tin tức này lập tức làm cho đám người chung quanh phát ra một trận ồ lên tiếng, mặc dù mọi người phản ứng giật mình, bất quá kia trong lòng cũng đều có đồng dạng mừng thầm ý. Mà đối mặt với áo xanh nhân tức giận chất vấn, hiên viên thiên âm lại là sờ sờ chóp mũi, làm bừng tỉnh trạng đạo, nguyên lai các hạ là vì ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đích sự tới tìm thù nha. Lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo không biết thật giả thương tiếc ý tiếp tục nói, ngươi đây trái lại hỏi đúng người, kia ma quỷ lĩnh lĩnh chủ tử thời gian, ta thật đúng là ở cách đó không xa nhìn, kia tử được thật đúng là đâu chỉ một chữ thảm a. Áo xanh nhân khí tức trầm xuống, âm u lạnh lẽo hai mắt hơi nhất mị, hắn là chết như thế nào? Thấy áo xanh nhân bất bỏ qua truy vấn, hiên viên thiên âm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đạo, bị sét đánh tử. Đột nhiên trời giáng một đạo thiên lôi, hướng phía hắn vào đầu bổ xuống, lập tức đưa hắn cấp phách được liên tra đồ không còn. Hiên viên thiên âm lại bổ sung, phiếm âm u lạnh lẽo quang mang lục con ngươi chăm chú co rụt lại, áo xanh mặt người thượng thần biến sắc hóa không ngừng, hắn mặc dù biết ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đột nhiên thân vẫn, bất quá lại không biết nhượng hắn ngã xuống đích thực tình là cái gì, bây giờ nghe hiên viên thiên âm vừa nói như thế, hắn lại nghĩ đến chính mình đích thực là tương ma quỷ lĩnh lật một lần, đâu không có tìm được thi thể, nếu là thật sự bị thiên lôi cấp bổ chúng, kia được là cấp bậc gì thiên lôi mới có thể tương một sáp. Đến thượng tiên cảnh thực lực nhân cấp phách được cái gì cũng không còn lại, trực tiếp hóa thành kiếp hôi. Nhưng điều hắn lại không hiểu chính là, hắn vì sao lại gọi tới thiên lôi. Hiên viên thiên âm cười than buông tay, đạo, kia ai biết được. Hẹp dài mâu quang hơi lạnh lẽo, lại nói, có lẽ là nhân thần cộng phẫn sự tình làm nhiều, hay hoặc giả là trang bức trang qua, cho nên nhạ được thiên lôi đôi nhìn không được, liền đem hắn cấp đánh chết bái. Nghe được hiên viên thiên âm lời nói này, áo xanh nhân nguyên bản âm nhu khuôn mặt càng là âm trầm xuống, ánh mắt sừng sững nhìn hiên viên thiên âm, hừ lạnh một tiếng, đạo, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, bản tọa liền sẽ tin tưởng với các ngươi không có quan hệ, ngày đó ma quỷ lĩnh chung cũng chỉ có ngươi cùng lý hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, bản tọa nhưng sẽ không tin tưởng trên đời có trùng hợp như vậy sự tình. Bản tọa em trai đột nhiên tổn hại rơi, tất nhiên là với các ngươi có không nhỏ quan hệ, cho nên ngày đó phạm là xuất hiện ở ma quỷ lĩnh trung nhân, bản tọa một đô sẽ không bỏ qua. Ẩm. Trên người sát khí ngút trời mà khởi, âm u lạnh lẽo ánh mắt nhắm thẳng vào hiên viên thiên âm. Hiên viên thiên âm chống lại áo xanh nhân ánh mắt, hoa cảm thụ trên người hắn nhanh ngưng tụ năng lượng dao động, lại đột nhiên nghiêng đầu đối bên mình Lạc Thất Dạ hỏi một cùng tình huống trước mắt tịnh không thế nào liên quan vấn đề. Lạc đại ca, ngươi không phải trong thành không được ngự không không, kia vì sao này ra hỏa có thể hư không nhi lập, thậm chí còn tài năng ở trong thành động thủ. Lạc Thất Dạ khỏe miệng nhất chịu, nhìn tư duy nhảy hiên viên thiên âm, bây giờ là hỏi vấn đề này thời gian không. Mặc dù Lạc Thất Dạ khỏe miệng co rúm, thần sắc bất đắc dĩ, nhưng cũng còn là vì hiên viên thiên âm giải thích, bên trong thành đích thực là không thể ngự không phi hành, cũng cấm chế ở trong thành tranh đấu, bất quá một khi xuất hiện có người đối người còn lại khởi xướng khiêu chiến, hoặc là bày ra đời tử võ đài lúc, những quy củ này là được lấy tạm thời không tuân thủ. Khiêu chiến, sinh tử võ đài. Hiên viên thiên âm chân mày hơi nhất trọn, nguyên lai còn có loại này quy củ a, ánh mắt nhìn về phía trên áo xanh nhân, khỏe miệng hơi nhất phiết, hỏi, vậy hắn đây coi như là ở hướng ta khiêu chiến phát ra sinh tử võ đài. Lạc Thất Dạ gật đầu. Cùng lúc đó, trên bầu trời, áo xanh nhân phát ra một tiếng giận uống, xú nha đầu, còn không vội vàng thượng đi tìm cái chết. Hiên viên thiên âm nghe nói cười lạnh một tiếng, đầu ngón chân một điểm, trong nháy mắt lược thượng trên cao, tùy theo nhàn nhạt trào phúng thanh, lại lần nữa vang lên, ngươi trái lại hơn ngươi kia tử huynh đệ càng hội trăng bước, rõ ràng là ỷ vào thực lực của chính mình nghĩ ỷ mạnh hiết yếu, cư nhiên bất dẫn cho là nhục, trái lại còn hung hăng càn quấy đắc ý. Súc vật quả nhiên là súc vật, mặc dù tu thành nhân hình, cũng vẫn như cũ học sẽ không nhân loại lễ nghĩa liêm sỉ chi tâm, chung quy còn là một súc vật. Bị hiên viên thiên âm mở miệng một câu súc vật, ngậm miệng một câu súc vật, cấp gọi được lửa giận trong lòng ngút trời áo xanh nhân, lập tức hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi bàn nói, ỷ mạnh hiếp yếu lại thế nào? Thế giới này bị chính là cường giả vi tôn, trách chỉ trách ngươi thực lực của chính mình nhỏ yếu, đáng đợi bị bản tọa ỷ mạnh hiếp yếu. Kia hôm nay ta trái lại thụ giáo, vừa nhiều học được một việc. Hiên viên thiên âm quả thật gật gật đầu. Ánh mắt đột nhiên kỳ dị nhìn thẳng áo xanh nhân, mà bị này ánh mắt cấp nhìn thẳng nhân, lập tức trong lòng mọc lên một mạt bất an. Đã như vậy, vậy ngươi hôm nay cũng nếm thử bị người ỷ mạnh hiếp yếu tư vị đi. Hiên viên thiên âm trầm rãi nói. Tiếng nói vừa dứt, ở mọi người đều còn không phản ứng gì lúc, hiên viên thiên âm tay trái hơi vừa nhấc, chỉ thấy nhất đạo kim quang trong nháy mắt tự nàng trong tay háo nổ bắn ra ra. Cùng lúc đó, ầm, một cỗ không gì sánh kịp cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ly Hỏa Thành. Trong thành không ít thực lực thấp nhân, đều là thân thể đồng thời run lên, suýt nữa không hướng phía kia uy áp đến phương hướng cấp quỳ xuống. Cựu Tiêu Đại Lục là một hơn Hạo Thiên Đại Lục càng tôn sùng người mạnh là vua thế giới, là vì này luồng uy áp đến sau, cũng có không ít người thực lực cường hãn nhân đều là đối cái hướng kia túi xuống thân thể, thần sắc tôn kính thả cùng nhiệt. Một mảnh kim quang lóe ra chung, một đạo thân ảnh cao lớn, tự kim quang trung đập ra, mang theo kinh sợ ở tại tràng mọi người bá đạo khí tức, kim quang kia lưu chuyển mắt vàng trung. Có cùng sinh đều tới liếc nhìn chúng sinh mạnh mẽ, phàm là bị này song mắt vàng đảo qua nhân, không một không cảm thấy tự thân linh hồn đô ở thật sâu run rẩy. Kim quang lóe ra gian, kia trương làm cho vô số nữ nhân đều vì chi nghiêng đổ khuôn mặt anh tuấn thượng mang theo một mặt lạnh lùng hòa ba khí, môi mỏng lạnh lùng nhất câu, như rượu ngon bản thuần hậu tiếng nói lập tức như sấm minh bản, ở mọi người trong thai vang lên, ỷ mạnh hiếp yếu. Một cái liên chân cũng không có mềm loài bò sát, cũng phối ở bản tôn trước mặt nói ỷ mạnh hiếp yếu bốn chữ này. Tĩnh. Cực tĩnh. Bốn phía tĩnh được như nhất cây kim rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe thấy bản, mọi người nhìn này đột nhiên tự kim quang trung đi ra nam nhân, liên tiếng hít thở cũng không dám xuyến được quá lớn. Lao thiên. Đây là cái gì thực lực? Cái dạng gì uy áp? Cho dù là kia mấy có thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực bá chủ các, cũng không có nam nhân này uy áp như vậy làm cho người ta sợ hãi. Mà giữa không trung áo xanh nhân, sớm ở uy áp đến một khắc kia cũng đã sắc mặt trắng bệnh dại ra ở. Không chỉ là hắn. không chỉ là bốn phía như vậy người xem náo nhiệt, liên phía dưới bên cạnh xe ngựa Lạc Thất Dạ hòa áo trắng đều bị này đột nhiên tới một màn cấp kinh hãi. Áo trắng kia trương tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc hòa không thể tin tưởng, hắn đến từ chúng thần đỉnh, ở hắn thần lực còn chưa bị phong ấn lúc, bản thân hắn chính là thần cấp kẻ mạnh, tự nhiên so với những người này rõ ràng hơn hiểu rõ này mắt vàng nam tử trên người cường đại uy áp đại biểu cho loại nào thực lực. Mà người trước Lạc Thất Dạ kinh ngạc lại là hắn chẳng thể nghĩ tới, Hiên Viên Thiên Âm bên người, trừ lần trước xuất hiện thần bí thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh ngoại, cư nhiên còn có một, thả này một thực lực so với lần trước cái kỳ. Á xanh nhạt cẩm bào nam tử thực lực cường đại hơn. Lạc Thất Dạ đảo chịu một ngụm khí lạnh, so sánh với tiên cảnh đại viên mãn thực lực còn muốn thực lực cường đại, vậy cũng chỉ có thần cấp kẻ mạnh. Thiên Âm, nàng thật là đến từ hạ vị mà không? Bất, không thể nào. Một tiếng thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên, lập tức liền nhìn thấy kia áo xanh nhân vẻ mặt trắng bệch như gặp quỷ bàn thần sắc, tử tử nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm và Hiên Viên Thiên Âm bên mình đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân, người rốt cuộc là ai? Đệ tử trong huyết mạch chiến kinh lập tức làm cho áo xanh nhân thần sắc đại biến, hắn là yêu thú, đối với huyết mạch áp chế lực là cảm thụ rõ ràng nhất, mặc dù là đối với một ít quý hiếm thú lạ, tới hắn thực lực này, đô sẽ không xuất hiện như vậy làm hắn tuyệt vọng đến sợ kinh hoàng, nam nhân này rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, nam nhân này rốt cuộc là cái gì yêu thú? Nhìn thần sắc kinh hoàng áo xanh nhân, thần long mắt vàng nguy hiểm nhất mị, cũng không chờ hắn nói tiếp cái gì, tay phải hơi vừa nhấc, sau đó vút lên trời cao một chảo. Bá. Kia áo xanh nhân chỉ cảm thấy nhất cố lực lượng cường đại lập tức tương chính mình cấp trói buộc, sau đó thân thể liền là không bị khống chế bản hướng phía kia nhượng hắn sợ hãi nam nhân bay đi. Ách! Phát ra một tiếng thống khổ thanh âm, áo xanh nhân bị thần long trực tiếp cấp nắm bắt cổ, chậm rãi để khởi lai, đại đưa hắn nhắc tới có thể cùng chính mình nhìn thẳng độ cao hậu, thần long lại là câu môi cười, nụ cười này thế nào nhìn thế nào làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Tiểu loài bò sát, chính là ngươi tương bản tôn cần âm dương linh lung có cấp đoạt đi rồi. Áo xanh nhân nhìn thần long anh tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt sán lạn tươi cười, lập tức kinh hoàng lắc đầu, muốn nói, lại bị nắm bắt cổ, thế nào cũng nhảy bất ra một chữ đến. Đông Tây đâu? Rõ ràng là như vậy anh tuấn lại dẫn bá khí nam nhân, phun ra lời lại giống như cường cấp thổ phỉ bản, mang theo nồng đậm cường đạo thủ lĩnh khí tức. Áo xanh nhân gương mặt bị nẹn được lúc đỏ lúc xanh, nhìn thấy thần long một đôi kim quang lưu chuyển trong con ngươi chớp động dày đặc sắc khí. Lập tức cấp 2 được tương thu ở không gian giới chỉ lý âm dương linh lung cỏ cấp đem ra, cuốn quýt đưa cho thần long. Bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm nhìn như đất phỉ bản thần long, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rút chịu, bất quá ở áo xanh nhân tương âm dương linh lung cỏ lấy ra hậu, lại là cực nhanh nhận lấy, sau đó kiểm tra một phen hậu, liền thu vào chính mình Hiên Viên tâm khóa nội. Lấy được mình muốn âm dương linh lung cỏ, thần long khuôn mặt anh tuấn thượng lập tức xẹt qua một đạo hài lòng chi sắc, mắt vàng ghét bỏ liếc mắt một cái trong tay áo xanh nhân, như ném rác bản. Hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng ném, áo xanh nhân lập tức đảo bay ra ngoài. Mà cũng là ở áo xanh nhân ở trong lòng vui mừng chính mình tránh được một mạng lúc, thần long kia như rượu ngon bản thuần hậu tiếng nói lại lần nữa vang lên, từ xa một chút nhi, miễn cho hỏng rồi bản tôn tâm tình. Tiếng nói vừa dứt, ở áo xanh nhân đột nhiên biến trong thần sắc, chói mắt kim quang lập tức hướng phía hắn nổ bắn ra mà đến, ở cảm nhận được kim quang kia trung bao hàm được cuồng bạo năng lượng hậu, áo xanh nhân lập tức kinh hoàng hô lớn, bất thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Kia dây thanh cực đại kinh hoàng bất tự lập tức đột nhiên ngừng lại, kim quang trung, áo xanh nhân thân thể bùn nổ thành một đoàn huyết vụ, này vô cùng xung kích tính một màn, làm cho bốn phía người xem náo nhiệt, đều là nhịn không được thần sắc biến đổi, trong lòng xẹt qua một mạt sợ hãi. Tuy vung tay lên, liền gạt bỏ một thượng tiên cảnh thực lực kẻ mạnh, này được là như thế nào biến thái thực lực mới có thể làm được a? Không chỉ là những người này, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng bị như vậy uy vũ bá khí thần long cấp hoảng sợ. Mà thần long cũng mặc kệ chính mình nhất chiêu khiến cho bao nhiêu người khủng hoảng, ở nhìn thấy kia áo xanh nhân nổ thành một đoàn huyết vụ, tử được không thể lại sau khi chết, thần sắc gian thoáng qua một mặt ghét bỏ, mới quay người đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, giải quyết, nhớ lát nữa tương kia gốc âm dương linh lung cỏ cho ta. Nói xong, thân hình lập tức hóa thành nhất đạo kim quang, lại lần nữa lược hồi Hiên Viên Thiên Âm trong tay áo. Nhìn thiểm được nhanh như vậy thả tiêu sái thần long, Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức treo đầy hắc tuyến. Ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người lóe ra bất định thần sắc, hòa không dám cùng chính mình đối diện ánh mắt, lập tức ở trong lòng kêu rên một tiếng, mẹ đản, người cao như vậy đều xuất thủ, ít nhất cũng cho ta đưa cái này hậu cấp thiện A. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Bá khí thần long ngươi uy vũ hùng tráng. Gào khóc ngao. Thần long nói, như vậy uy vũ bá khí ta, các ngươi còn không vội vàng đến điểm tỏ vẻ. Chương 9, ngươi như tin ta, ta tất hộ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm tự lược hạ trên cao sau. bốn phía vẫn là một mảnh kỳ dị trầm mặc, chỉ bất quá kia bốn phía chăm chú vào trên người nàng ánh mắt Đô Cẩm thật sâu kính nể hòa kiêng dè. Thiếu chủ. Một tiếng cấp hô kèm theo trận trận tiếng vó ngựa ở đầu đường vang lên, ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân cũng chạy tới, hiển nhiên bọn họ cũng là bị trước thần long lộng ra tới động tĩnh cấp dẫn tới. Lạc Triển Thiên mang theo phía sau các dòng binh thúc ngựa mà đến, hắn nguyên vốn cũng là bị kia cố cường đại uy áp cấp hấp dẫn tới, lại là không nghĩ đến vừa qua đây, liền trông thấy con mình mấy người đang đứng ở vắng vẻ đường cái trên, bốn phía còn linh linh tán tán vây quanh không ít kẻ mạnh, nhìn thấy như thế một tình huống, Lạc Triển Thiên trong lòng căng thẳng, còn cho là mình con trai gặp được phiền toái gì đâu. Thúc ngựa đi tới phụ cận, Lạc Triển Thiên xoay người xuống ngựa hậu, ánh mắt tương Lạc Thất Dạ và Hiên Viên Thiên Âm từ trên xuống dưới quan sát một phen, mới thần sắc hơi bừng lòng. Đạo, bảy đêm, nha đầu. Các ngươi không có chuyện gì đi. Ta trước nhận thấy được một mạnh mẽ khí tức ở Ly Hỏa thành nội bạo phát, còn tưởng rằng trong thành đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt xung quanh vừa nhìn, Lạc Triển Thiên nghi ngờ chép chép miệng, đạo, kỳ quái, thế nào liền biến mất đâu. Khí thế loại này kẻ mạnh, cũng không phải là tùy tiện là có thể nhìn thấy a. Bốn phía không ít người vây xem khi nghe thấy Lạc Triển Thiên lời hậu, lập tức khỏe miệng ẩn ẩn nhất chịu, thầm nghĩ, chỉ sợ ở đây mọi người cũng có sự. Con trai của ngươi và ngươi con trai bên mình vị kia đô sẽ không xảy ra chuyện. Mọi người thần sắc cổ quái làm cho xung quanh đánh vọng Lạc Triển Thiên hơi sững sờ, bọn người kia các là thế nào? Thế nào đô là một bộ cùng táo bón tựa như khó chịu bộ dáng? Bảy đêm, bọn họ đây là Lạc Triển Thiên trên khuôn mặt già nua có chút mờ mịt, hiển nhiên là bị này cổ quái bầu không khí cấp lộng được một điểm bối rối. Trước cái nhìn kia đảo qua, lấy Lạc Triển Thiên thị lực tự nhiên nhìn thấy bốn phía bọn người kia các chúng có không ít đều là Ly Hỏa thành nội số một số hai ngon nhân. Lạc Triển Thiên cùng những người này đánh nửa đời người giao tế, nhưng là lần đầu tiên phát hiện những thứ ấy lưu manh các lộ ra loại vẻ mặt này ra. Lạc Thất Dạ nhìn cha mình mờ mịt bộ dáng, sờ chóp mũi ho nhẹ một tiếng, đạo, phụ thân, chúng ta hay là trước hồi tổng bộ tái thuyết đi, bây giờ sắc trời tương trễ, Thiên Âm hôm nay sợ là cũng đói bụng. Bị Lạc Thất Dạ như thế nhắc tới tỉnh, Lạc Triển Thiên cũng bừng tỉnh hoàn hồn, vỗ chính mình chán đạo, đối, chúng ta ở này cọ sát. Hướng phía Hiên Viên Thiên Âm tương một cái mặt già này cười thành một đóa hoa cúc tựa như, ha hả cười, đạo, nha đầu, đói bụng không? Đi, cùng Lạc Thúc về nhà ăn cơm đi. Nhìn Lạc Triển Thiên này phúc bộ dáng, cùng ở phía sau hắn các dòng binh đều là nhịn không được hướng lên trời lật cái bạch nhãn. Trường đoàn này thực sự là liều mạng muốn giúp con truy nàng dâu a. Chống lại Lạc Triển Thiên vẻ mặt như thế, Hiên Viên Thiên Âm còn thật khó mà nói cái gì, hướng phía hắn nhợt nhạt cười, đạo, hảo, nghe Lạc Thúc vừa nói như thế, ta đảo thật đúng là đói bụng đâu. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm này thành Lạc Thúc, Lạc Triển Thiên một khuôn mặt tươi cười càng là sán lạn mấy phần, ơ. Ánh mắt đột nhiên quét đến Hiên Viên Thiên Âm phía sau áo trắng, Lạc Triển Thiên khinh ơ một tiếng, vừa hắn trái lại không chú ý tới, nha đầu này phía sau còn đứng một như vậy tuấn tú nam tử, bất quá theo hắn chỗ đứng nhìn lên. Hiển nhiên là cùng Hiên Viên Thiên Âm là cùng nhau, vị công tử này là bằng hữu ta. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, bất quá nàng lại là không thấy được, ở nàng nói ra bằng hữu hai chữ lúc, áo trắng linh hoạt kỳ ảo trong suốt trong tròng mắt, có một mặt tình tự cực nhanh sẽ qua. Bằng hữu ta là theo ta cùng nhau, Lạc Thúc sẽ không cảm thấy bất tiện đi. Lạc Triển Thiên nghe nói nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, nha đầu này không phải vừa mới từ hạ vị mặt phá hư không đi lên không? Thế nào trong nháy mắt liền ra đến một người bạn đâu? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt không nháy mắt nhìn mình, Lạc Triển Thiên sang sảng cười, đạo, nào có cái gì bất tiện, nha đầu bằng hữu, tự nhiên cũng là ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn bằng hữu, đi một chút đi. Vội vàng cùng nhau hồi đi ăn cơm, hôm nay nhượng nha đầu đếm thử chúng ta Ly Hỏa thành có tiếng nướng toàn dương. Nói xong, dắt lấy bên cạnh giác mã liền xoay người lên lưng ngựa, bất quá nhưng trong lòng ở trong tối tự nói thầm, tiểu tử này nên không phải là cùng lao tử con trai đến cướp vợ đi. Nhìn thấy Lạc Triển Thiên lên ngựa, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, hẹp dài hai tròng mắt đối bốn phía nhẹ nhàng đảo qua, đảo phàm là bị nàng ánh mắt đảo qua nhân, đều là trong lòng căng thẳng. Sau đó Hiên Viên Thiên Âm mới mang trên mặt một mạt không hiểu tiểu ý, kêu Lạc Thất Dạ hòa áo trắng hai người lên xe ngựa. Đoàn người ở bốn phía lóe ra bất định trong ánh mắt, ly khai quỷ dị này trầm mặc đường cái, hướng phía Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ mà đi. Cũng không biết là ngày đó Hiên Viên Thiên Âm lúc rời đi kia chứa đầy uy hiếp liếc mắt một cái khởi tác dụng, còn là những thư ấy nhân nguyên bản liền sợ hai thần long cường hãn thực lực, phàm là ngày đó người ở chỗ này đều là đối ngày ấy đã phát sinh chuyện im bặt bất để, thế cho nên về thần long xuất hiện, tịnh nhất chiêu giết chết thượng tiên cảnh kẻ mạnh chuyện cũng không có truyền khắp Ly Hỏa thành nội ngoại. Mặc dù ngày đó người ở chỗ này đối với chuyện này giữ kín như bưng, bất quá ở mấy ngày hậu, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn cao tầng các lại là còn là biết vô cùng minh bạch, Lạc Triển Thiên ở biết được chân tướng hậu, thần sắc chán trường hảo một trận tử, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy muốn bên mình có mạnh như thế giả bảo hộ Hiên Viên Thiên Âm đến đương chính mình con dâu là hy vọng không lớn. Bên mình có thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực kẻ mạnh, vừa ra tay liền là chân phẩm bảo đan, còn có ngày ấy cuối cùng bị gọi ra nghi là thần cấp kẻ mạnh nam nhân, bất kể là bên nào, đừng nói ở Ly Hòa Thành, mặc dù là toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục kỳ đại uy tín lâu năm thế lực chung, cũng không thể tùy tiện lấy đạt được đến. Trong phòng nghị sự, Lạc Triển Thiên thần sắc buồn bực nhìn mấy vị trưởng lão, đột nhiên phiền muộn bạo câu thô miệng, máng, mụ nội nó, tốt như vậy con dâu cứ như vậy không có, lao tử suy nghĩ một chút liền cảm thấy không cam lòng a. Nghe thấy Lạc Triển Thiên phiền muộn tiếng mắng, mấy vị lính đánh thuê đoàn trưởng lão đều là cái mặt già này run rẩy, hiển nhiên là bị nhà mình trưởng đoàn lời cấp lôi được không nhẹ. Hồng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một tờ màu đen vẽ có sói đồ đằng thiếp mời đưa cho thủ tọa thượng thần sắc phiền muộn khó chịu Lạc Triển Thiên, đạo, trưởng đoàn, đây là vừa lấy được lính đánh thuê công hội phát tới mời thiếp. Lính đánh thuê công hội tương ở 2 tháng sau tiến hành Tây Cảnh trăm năm một lần cao cấp lính đánh thuê đoàn phép bài tỷ đại hội. Bây giờ chúng ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn thăng cấp là cao cấp lính đánh thuê đoàn, cho nên bọn họ cũng cho ta các phát một phần thiếp mời. Nga. Lạc Triển Thiên nghe nói trên mặt phiền muộn thần sắc lập tức vừa thu lại, nhận lấy Hồng trưởng lão truyền đạt thiếp mời, trên khuôn mặt giàn mua dẫn theo một mạt nghiêm trọng. Cao cấp lính đánh thuê đoàn phép bài tỷ đại hội đã kéo dài hơn vài năm, như vậy thịnh hội, đương nhiên là sở hữu lính đánh thuê đoàn sở hướng tới, bất quá trừ cao cấp bậc lính đánh thuê đoàn, cái khác những lính đánh thuê kia đoàn căn bản là không tư cách đã bị mời tham gia. Lính đánh thuê công hội ở Cửu Tiêu Đại Lục thế lực phân bố rất rộng, kỳ đặt tiền đánh bạc sách nhập hội lính đánh thuê đoàn cũng không biết bao nhiêu mà đếm, bất quá có thể đạt được cao cấp bậc lính đánh thuê đoàn lại là chỉ có chừng 100 cái, bởi vậy cũng có thể thấy được lính đánh thuê này đoàn phép bài tỷ đại hội có bao nhiêu sao nghiêm ngặt hòa đã bị coi trọng. Lạc Triển Thiên nhanh nhìn xong trong tay mời thiếp nội dung, thần sắc lại tịnh không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại là càng nghiêm trọng, thực lực lớn phép bài tỷ, chúng ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn mới thăng cấp thành là cao cấp bậc. Thật muốn cùng những thư ấy uy tín lâu năm cao cấp lính đánh thuê đoàn so với, chỉ sợ chúng ta lần này nhận lời mời mà đi, được nết nhác mà quay về à. Chỉ cần chúng ta làm hết sức là được, dù sao chúng ta mới vừa thăng cấp là cao cấp bậc, thua kém những thư ấy uy tín lâu năm cao cấp lính đánh thuê đoàn cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ. Bên cạnh Hồng trưởng lão rộng rãi cười cười, lập tức tươi cười chợt tắt, nhíu mày trầm giọng nói, bất quá ta lo lắng lại là, hai người chúng ta nguyệt hậu đi lính đánh thuê công hội tham gia bài vị đại bỉ. Tổng bộ phòng ngự liền bạc nhược không ít, hơn nữa bên mình còn có cái tùy thời đô không có ý tốt của phong lính đánh thuê đoàn, chỉ sợ chờ chúng ta mang người đi rồi, bọn họ liền sẽ lập tức thừa dịp chúng ta không ở lúc, đối tổng bộ động thủ A. Hồng trưởng lão lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự bầu không khí trong nháy mắt thứ xuống, hiển nhiên đang ngồi tất cả mọi người là ở trong lòng lo lắng chuyện này. Lạc Triển Thiên lông mày rậm nhíu chặt, một đôi lão trong mắt u quang lóe ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì, xuống phương mấy vị trưởng lão các đều là mang trên mặt một mặt lo lắng chi sắc. Ta trái lại có một biện pháp có thể giải quyết chuyện này. Ngay phòng nghị sự nội một mảnh trầm mặc lúc, Hiên Viên Thiên Âm mang cười thanh âm lại đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Đón phòng nghị sự cổng bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, sau đó Hiên Viên Thiên Âm mang theo Tiêu Ý, theo Lạc Thất Dạ chậm rãi đi đến. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sau, Lạc Triển Thiên chờ người hai mắt sáng ngời, nha đầu, ngươi có biện pháp nào? Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lạc Triển Thiên chờ người vẻ mặt mong đợi thần sắc nhìn hình dạng của mình, nhẹ giọng cười, sau đó chậm rãi phun ra một câu nói, tiên hạ thủ vi cường, đương nhiên là nhổ cỏ nhổ tận gốc bái. T. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm mang theo Tiểu Ý, lại nói như vậy tàn nhẫn lời, Lạc Triển Thiên chờ người đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đều là đổi đổi. Nha đầu này, thật lớn quyết đoán, cũng tốt quả quyết thủ đoạn. Lạc Triển Thiên ho nhẹ một tiếng. Một bên ở trong lòng cảm thán Hiên Viên Thiên Âm sát phạt quả quyết tính khí, một bên ngữ mang tiếc nuối nói, nha đầu à, nếu là có thể nhổ cỏ nhổ tận gốc, Lạc Thúc đã sớm làm. Lính đánh thuê công hội đã nói trước, phàm là công trong hội lính đánh thuê đoàn, đều là không thể ở không có bất kỳ phải lý do hạ, đối cái khác đều là công hội chung lính đánh thuê đoàn xuất thủ, bằng không lính đánh thuê công hội tất nhiên là sẽ ra mặt can thiệp, thậm chí là đối theo dẹn chuyện lính đánh thuê đoàn xuất thủ a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, kia cuồng phong lính đánh thuê đoàn không phải cũng đối với các ngươi xuất thủ qua không? Ta thế nào không gặp lính đánh thuê công sẽ ra mặt còn đâu? Hắn ra tay với chúng ta cũng là liên hợp người ngoài, một khi lính đánh thuê công hội truy cứu khởi lai, hắn đại có thể kêu oan từ chối tất cả trách nhiệm a. Lạc Triển Thiên bất đắc dĩ đạo, bất quá thần sắc gian lại là đối cuồng phong lính đánh thuê đoàn nham hiểm cách làm cảm thấy trơ trẽn. Nhìn thấy Lạc Triển Thiên nhóm người bất đắc dĩ lại không thể làm gì bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhẹ giọng cười. Đối bọn họ nháy nháy mắt, đạo, Lạc Thúc, lẽ nào các ngươi cũng sẽ không liên hợp người ngoài không? Này Lạc Triển Thiên sờ sờ mũi, thần sắc gian cũng không phải thế nào tán đồng nói, này cách làm thực sự có chút Lạc Triển Thiên câu nói kế tiếp không nói ra miệng, bất quá nhìn thấy thần sắc của hắn, Hiên Viên Thiên Âm liền biết ý tứ của hắn là cái gì. Không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy, có khi quá mức cương trực nhân, cũng thật không phải là ưu điểm gì à. Kia nếu như là tư nhân trả thù đâu? Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm đột nhiên hỏi. Trả thù? Lạc Triển Thiên nghe nói sừng sốt, lập tức nhưng cũng đáp, nếu như trả thù lời, mặc dù thực sự đã xảy ra chuyện gì sao, lính đánh thuê công hội cũng sẽ không quản, dù sao thủ riêng, bọn họ cũng không quản được. Lạc Triển Thiên vừa nói xong, đột nhiên láo mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nha đầu, ngươi muốn làm gì? Ta a Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên không hiểu cười, tương Lạc Triển Thiên cấp cười đến đầu quả tim nhi nhảy nhảy hậu, mới nghe nàng lâu dài nói, ta đương nhiên là muốn trả thù lạc. Cùng phong lính đánh thuê đoàn liên hợp ma quỷ lĩnh linh chủ nghĩ muốn giết ta, một lần giết ta không thành, lại còn tìm tới kia ma quỷ lĩnh linh chủ đích huynh trưởng lại lần nữa ra tay với ta, thù này, ta làm sao có thể bất báo đâu. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, trong phòng nghị sự tiếng hít thở đều là hơi gấp mấy phần. Lạc Triển Thiên há miệng, nhìn vẻ mặt tiếu ý Hiên Viên Thiên Âm, muốn nói cái gì, lại là không biết thế nào mở miệng. Kỳ thực trong phòng nghị sự tất cả mọi người biết, Hiên Viên Thiên Âm trả thù một chuyện hoàn toàn là mượn cớ. Nàng chân chính dụng ý chẳng qua là nghĩ giúp bọn hắn ly hỏa lính đánh thuê đoàn bỏ cuồng phong lính đánh thuê đoàn cái phiền toái này mà thôi. Lạc Triển Thiên cổ họng nhi nhấc nghẹn, một lát mới câm thanh âm nói, nha đầu. Đa tạ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là hướng phía Lạc Triển Thiên nháy nháy mắt, cười nói, Lạc Thúc nói gì vậy, ta đi trả thù cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cảm ơn ta làm gì. Nói xong, quay người hướng phía ngoài cửa lớn đi đến, vừa đi vừa chiều người phía sau phất phất tay, lâu dài nói. Hôm nay sắc trời không tệ, chính là cái trả thù ngày lành. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm ly khai bóng lưng, phòng nghị sự nội tất cả mọi người là trong mắt xẹt qua một mạt cảm kích, liên cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng tới Lạc Thất Dạ, đều là ánh mắt lóe lên, tuấn lãng trên khuôn mặt, mang theo một mạt cảm kích nhu hòa tiêu ý. Lạc Thất Dạ cảm thấy, ở đại mạc phế trong thành, hắn làm được tối đối một việc, liền là biết Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi độ ra phòng nghị sự sân trước, mà đằng ở bên ngoài áo trắng lại là đột nhiên nói, ta với ngươi cùng đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc xem ra, áo trắng đạm thanh đạo, có lẽ cạnh ngươi có thực lực mạnh hành kẻ mạnh ở, ngươi cũng sẽ không bị thương, bất quá có ta ở đây, kế hoạch của ngươi hội hoàn thành được càng nhanh một chút. Nói, áo trắng đột nhiên đưa tay phải ra, chỉ thấy tay phải chung một trận xanh nhạt ánh sáng lóe ra, Hiên Viên Thiên Âm nhìn tháng này bạch quang mang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mạt kinh ngạc. Đây là Tuyết Vũ nhất tộc trừ trời sinh chưa khỏi năng lực, còn có thể một loại bí thuật, có thể ra chỉ thân thể nội thần lực vận chuyển. Tương một người bản thân thực lực đi lên lại cao mấy phần. Nghe áo trắng chậm rãi giải thích, Hiên Viên Thiên Âm lại là thần sắc vui vẻ, Tuyết Vũ nhất tộc loại năng lực này quả thực chính là một cường hãn tăng phúc kỹ năng a. Thử nghĩ một chút đi, nếu như hai thực lực tương đồng nhân ở đối hợp lại trong quá trình, một người trong đó đột nhiên bị Tuyết Vũ nhất tộc năng lực này sở ra chỉ ở trên người mà thực lực tăng vọt, như thế đối hợp lại kết quả là cái gì? Chỉ là nghĩ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm liền cảm thấy trong lòng kích động. Nhìn áo trắng ánh mắt giống như cùng là nhìn cái gì tuyệt thế bảo bối a. Áo trắng, trước cái kia chủ bán cư nhiên sẽ vì một quả chân phẩm hoàn dương đan liền bán ngươi, hắn quả thực là đầu góc bị môn kẹp đi. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm áo trắng trên tay phải xanh nhạt quan mang, một bên lắc lắc đầu kinh hô. Nhìn nàng thần sắc kích động, áo trắng linh hoạt kỳ ảo trong suốt con ngươi lại là hơi chợt lóe, đạo, trước nhân. Hắn cũng không biết ta còn có năng lực này. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Lập tức ở nhìn thấy thần sắc của hắn hậu, mi tâm vừa nhíu, tâm tư bén mẹ nàng, tự nhiên hiểu khởi áo trắng trong lời nói ý tứ. Áo trắng loại năng lực này hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên, nếu là bị người biết, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người khuy ký, hắn tự nhiên sẽ không để cho người khác biết. Bất quá. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đối áo trắng cười, đạo, ngươi liền như thế tín nhiệm ta a. Áo trắng nhìn Hiên Viên Thiên Âm tươi cười, trầm mặc khoảnh khắc, đột nhiên nói, ngươi bất đồng. Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ. Không thế nào minh bạch áo trắng ý tứ. Ngươi cùng những thứ ấy nhân bất đồng. Áo trắng lại lần nữa thản nhiên nói, trong lòng của ngươi một mảnh trong vắt, không có những thứ ấy nhân tham dục hòa tạp nghiệm, mặc dù là ngươi có muốn gì đó, đô hội bằng bản lĩnh của mình đi tranh thủ. Cho nên, ta tin ngươi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, cười. Áo trắng thân thủ chụp thượng áo trắng vai, Hiên Viên Thiên Âm cười đến tươi đẹp đạo, khó có được thấy ngươi một lần nói nhiều như vậy lời, không tệ. Muốn duy trì sau này tiếp tục nhiều nói nhiều. Ở áo trắng cổ quái trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi thu về tay, nâng bộ đi ra phía ngoài, đi thôi, ngươi đã muốn đi theo ta, kia liền cùng đi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang mang cười, nghe phía sau áo trắng đuổi kịp cước bộ của mình thành, hướng phía Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ ngoại đi đến. Ngươi như tin ta, ta tất hộ ngươi. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối tháng, các ngươi biết ta muốn nói cái gì không? Đến, chính mình chủ động điểm, đừng làm cho ta hào a. Nghĩ không? Nếu như nghĩ. Hừ, các ngươi hiểu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cuồng phong lính đánh thuê đoàn ngày tận thế, canh 2. Mặt trời chói chang nô lên cao, trong không khí oi bức nhượng được lòng người trung tự dưng buồn bực. Ly Hỏa thành khu Tây thành là một mảnh so sánh hỗn loạn khu vực, ở đây vàng thau lẫn lộn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một ít quang cánh tay, đầy người vết sẹo đao trắng hán. Hùng hùng hổ hổ tiếng nói xung quanh vang lên, không ít người còn vây quanh cây hạ mái che nắng lý chơi một loại cùng loại xúc sắc gì đó, top 5 top 3 vây quanh cùng nhau, gọi thanh tiếng mắng vang thành một mảnh. So với việc này đó huyên náo địa phương, ở vào khu Tây thành cuồng phong lính đánh thuê đoàn trong tổng bộ lại là một mảnh kỳ dị yên tĩnh. Từ ngày ấy áo xanh nhân sau khi chết, cuồng phong lính đánh thuê đoàn lý liền rơi vào một loại không hiểu khủng hoảng chung, đặc biệt là trưởng đoàn Thản Kim và Thản Mục hai huynh đệ, ngày đó kia chàng chặn đường chặn giết, bọn họ liền núp trong bóng tối xem, vốn cho là có kia áo xanh nhân xuất thủ, Lạc Thất Dạ và Hiên Viên Thiên Âm hai người sẽ chết rất thảm, nhưng là muốn tượng luôn luôn tốt đẹp, đương thần long bá khí sau khi xuất hiện, chỉ một chiêu liền giết chết thực lực đến thượng tiên. Cảnh áo xanh nhân hậu, Thản Kim cùng Thản Mục hai người liền là sắc mặt trắng bệch như quỷ, thừa dịp không có người phát hiện, len lén trốn hồi cuồng phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ. Bây giờ đâu qua khứ mấy ngày, Thản Kim huynh đệ hai người vẫn như cũ trong lòng có một cỗ nồng đậm bất an. Trong đại sảnh, Thản Mục thần sắc mang theo kinh sợ chi sắc, nhìn bên cạnh Thản Kim, khẩn trương hỏi, đại ca, thực sự sẽ không có việc gì không? Ngày đó áo xanh nhân tử trạng, hiển nhiên cho hắn trong lòng lưu lại không ít bóng mờ. Hội có chuyện gì, không muốn tự loạn đầu trận tuyến. Thản Kim trong lòng rối tung gầm nhẹ một câu. Người nọ sẽ đi chặn giết Lạc Thất Dạ bọn họ cũng là bởi vì ở buổi đấu giá thượng sự tình, theo chúng ta có quan hệ gì, mặc dù là Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đám người kia nghị đối với chúng ta động thủ, lính đánh thuê công hội cũng sẽ không đồng ý. Lời tuy nói như thế, bất quá Thản Kim trong lòng cũng là không có bao nhiêu sức mạnh, dù sao ngày ấy đột nhiên xuất hiện nam nhân, thực lực thực sự quá mức cường đại, mặc dù là lính đánh thuê công hội đều sợ là không muốn bởi vì bọn họ như thế một trung cấp lính đánh thuê đoàn mà đi đắc tội người như vậy. Thản Kim trong ánh mắt thoáng qua một tia hối hận ý, ngày đó ở ngoài thành, hắn liền không nên đối nữ nhân kia xuất thủ, rõ ràng là tiền cảnh thực lực, ai biết nữ nhân kia bên người cư nhiên theo như thế một cường giả. Nhưng mà trên đời lại không có đã hối hận, hơn nữa Thản Kim không biết là, mặc dù hắn không đúng Hiên Viên Thiên Âm động thủ, chỉ cần hắn đối phó Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, Hiên Viên Thiên Âm như nhau cũng sẽ ra tay với bọn họ. Trong đại sảnh lại lần nữa trầm mặt xuống, có lẽ Thản Kim kia cũng coi là mình lời an ủi khởi tác dụng. Hai người thần sắc đều là được rồi một điểm. Ầm. Nhưng ngay khi hai người sắc mặt vừa vặn điểm lúc, một cỗ uy áp đột nhiên đến, ở cảm nhận được này luồng uy lực lý quen thuộc khí tức hậu, Thản Kim cùng Thản Mục huynh đệ hai người sắc mặt lập tức lại lần nữa khó thoạt nhìn. Thản Kim, Thản Mục hai người các ngươi cấp bản cô nương ra, tam tức trong vòng nếu như không xuất hiện, bản cô nương sẽ phá hủy ngươi cuồng phong lính đánh thuê đoàn. Một tiếng thanh uống ở cuồng phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ vùng trời vang lên, sau đó xa xa truyền ra. Làm cho khu Tây thành lý mọi người đều là thần sắc chấn động, lập tức đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phía cuồng phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ phương hướng. Thiên Lạp, này người nói chuyện là ai? Lá gan thật là không phải bình thường đại, cư nhiên chạy tới cuồng phong lính đánh thuê đoàn tổ chim đi đá quán. Cuồng phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ phụ cận một ít tới lui lui đoàn người đều là dừng lại, ánh mắt mang theo tò mò nhìn sang. Nghe thanh âm còn là một nữ nhân trẻ tuổi đâu, không biết nữ nhân này là thật có cái gì sức mạnh còn láng ốc. Cuồng phong lính đánh thuê đoàn Thản gia huynh đệ hai người cũng không phải là cái thiện cha a. Trong đám người có người lắc đầu lên tiếng nói. Thích, ngươi hạt lo lắng gì, nhân gia có thể như vậy dòng trống khua chiêng chạy đến cuồng phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ quát mắng, tự nhiên là có không nhỏ sức mạnh. Trong đám người người còn lại suy cười một tiếng, lập tức âm thanh mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý vị tiếp tục nói. Này cuồng phong lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn, Thản Kim huynh đệ hai người thường xuyên ỷ vào thực lực của chính mình đi bắt nạt nhỏ yếu. Đánh giá lần này là đã đến thiết bản, nhân ra tìm bọn họ đến tính số đâu. Toàn bộ khu Tây Thành đều là khe khe tư nghị thanh âm, mà cuồng phong lính đánh thuê đoàn những lính đánh thuê kia các lại là không có như thế nhàn nhã xem kịch vui tâm tình. Tự cuồng phong lính đánh thuê đoàn thành lập lâu như vậy tới nay, chỉ có bọn họ bắt nạt nhân, khi nào bị người khi dễ như vậy đến cửa. Là vì khi nghe thấy này hung hăng càn quấy lời hậu, còn đang trong tổng bộ các dòng binh lập tức nổi giận. Phi! đâu tới đàn bà thối, khẩu khí thật lớn. Hủy ta cuồng phong lính đánh thuê đoàn, tiểu nương gia ngươi là còn chưa ngủ tỉnh đi. Ha ha ha. Nhìn này nương các nhìn không tệ, chính là đầu óc không rõ ràng lắm a. Hiên Viên Thiên Âm lập với hư không, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới cười mắng các dòng binh, lãnh đạm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên câu khởi một mặt cười lạnh, mở miệng lần nữa lạnh lùng nói, thản kim thản mục, các ngươi đã muốn đương rùa đen rút đầu bất ra, như thế ta cũng không cần lại khách khí cái gì. Dứt lời, ánh mắt nhìn hướng phía dưới những thứ ấy miệng đầy nói lời nói thô tục các dòng binh, hẹp dài trong con ngươi lệ quang chợt lóe, giơ tay lên liền là một đạo màu vàng lá bùa ném ra ngoài. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm ầm ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống, nắng hè chói chang mặt trời chói chang hạ đột nhiên lôi mây tụ tập, kịch liệt quần quận lôi trong mây, năm đạo màu tím thật lớn sấm sét hướng phía dưới cuồng phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ nhô lên cao bổ xuống. Cửu Tiêu đại lục mặc dù có mấy chục vạn năm lịch sử, bất quá trên đại lục nhân đều là dùng võ tu linh, tượng Hiên Viên Thiên Âm loại này vừa ra tay liền là xét giật sấm gầm tình huống, bọn lính đánh thuê này đâu thấy qua, lập tức thần sắc đại biến. Tiếng sấm kèm theo tiếng kêu thảm thiết lập tức ở cuồng phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ vang lên, Hiên Viên Thiên Âm mắt lạnh nhìn phía dưới bị thiên lôi ầm đập cảnh, trên mặt lại là một mảnh lãnh đạm. Là Tà Bá. Tiếng xe gió vang lên, kỳ đạo thân ảnh tự phía dưới đột nhiên lược thượng trên cao. Dừng tay. Thản Kim thần sắc căm u, mặc dù trong lòng hắn kiêng dè Hiên Viên Thiên Âm phía sau cái kia cường hãn nam nhân, ở trông thấy mình tổng bộ thảm như vậy hướng lúc, cũng không khỏi sôi gan. Cô nương hôm nay đến ta cuồng phong làm như thế pháp, có phải hay không ức hiếp người quá đáng điểm? Thản Kim ánh mắt lóe ra, nhìn đối diện Hiên Viên Thiên Âm quát, cô nương hôm nay lần này cách làm, ta cuồng phong nhưng cho rằng là Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn muốn với ta cuồng phong xuất thủ. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười lạnh một tiếng, này Thản Kim trái lại đầu góc xoay chuyển mau, cư nhiên ngạnh là muốn đem Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn cấp kéo vào đến, làm cho được lính đánh thuê công sẽ ra mặt can thiệp, bất quá hắn đây coi là bản có phải hay không đánh được quá tốt điểm. Thản Kim trưởng đoàn niên kỷ cũng không lớn, ánh mắt này cũng không phải thế nào hảo, ta cùng Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhưng không có quan hệ gì, ngươi nhất định phải tương Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn kéo vào của chúng ta tư hoàn chung, không cảm thấy này thái gượng ép điểm không? Ánh mắt đảo qua phía dưới không ít người xem náo nhiệt đàn, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tương thần lực vận chuyển, lớn tiếng nói, Thản Kim trưởng đoàn huynh đệ các ngươi hai người mấy ngày trước ở Vạn Bảo Thương hội trong phòng đấu giá cùng ta kết thù kết toán, sau lại thỉnh nhân nửa đường chặn giết với ta. Bây giờ ta chẳng lẽ không nên tới tìm các ngươi báo thủ? Ngươi nói bậy. Bên cạnh Thản Mục đột nhiên quát to, rõ ràng là ngươi ở phòng đấu giá đắc tội kia áo xanh nhân, hắn nửa đường chặn giết ngươi, quan chúng ta cuồng phong lính đánh thuê đoàn chuyện gì, trách chỉ trách chính ngươi quá kiêu ngạo, đắc tội nhân. Ha ha, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đột nhiên cười, lập tức ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Thản Mục, vậy ngươi trái lại nói một chút kia áo xanh nhân thân phận là cái gì? Vì sao hai vị trưởng đoàn lại là cùng hắn cùng nhau tham dự buổi đấu giá? Và lại, ngươi nghĩ rằng ta chỉ là bởi vì một kiện sự này liền tới tìm các ngươi trả thù. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người, lớn tiếng nói, ngày đó là ai trong bóng tối cấu kết ma quỷ lĩnh linh chủ suýt nữa hại ta đi bất ra ma quỷ lĩnh. Một lần hại ta không thành, các ngươi trái lại động tác mau, lại mời tới kia áo xanh nhân là thân phận gì, các ngươi trái lại nói ra cấp mọi người nghe một chút ta. Phía dưới đoàn người khi nghe thấy ma quỷ lĩnh linh chủ mấy chữ này hậu, đều là thần sắc biến đổi, đào hút một hơi khí lạnh. Mụ nội nó, cảm tình còn có này vừa ra à, kia vị cô nương này đến tìm cuồng phong trả thù kia là tuyệt đối có lý do. Đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên vô sỉ như vậy tương ma quỷ lĩnh sự tình đảo lộn đen trắng, Thản Mục lập tức thần sắc giận dữ, mở miệng liền mắng, ngươi đánh giám, lúc trước ma quỷ lĩnh chuyện, rõ ràng là. Thản Mục câm miệng. Kết quả Thản Mục còn chưa có nói xong, bên cạnh Thản Kim lại là thần sắc biến đổi, nghiêm nghị quát. Thản Kim âm u trừng liếc mắt một cái bên mình Thản Mục, trong lòng cả giận nói, này ngu xuẩn, hiện tại tình như vậy hướng hạ, làm sao có thể tương ma quỷ lĩnh sự tình nói ra, nếu như nói lỡ miệng, cho dù nữ nhân này không tìm bọn họ phiền phức, lính đánh thuê công hội cũng sẽ tìm bọn họ phiền toái. Nếu để cho lính đánh thuê công hội nhân biết bọn họ cấu kết ma quỷ lĩnh linh chủ đối Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cuồng phong mới có thể triệt để xong. Sau đó mặc dù Thản Kim ngăn trở Thản Mục lời, bất quá phía dưới một ít tâm tư bén nhạy nhân nhưng vẫn là nghe ra chút gì. Có lẽ ma quỷ lĩnh trung cuồng phong nhân cũng không có đối cô nương này xuất thủ, bất quá bọn hắn cấu kết ma quỷ lĩnh linh chủ đích sự lại nhất định là thực sự. Nghĩ như thế, phía dưới không ít người xem náo nhiệt nhìn cuồng phong lính đánh thuê đoàn chờ người ánh mắt lập tức thay đổi vị. Rõ ràng là cái gì? Người tại sao không nói? Hiên Viên Thiên Âm cười mỉm hỏi. Thản Mục bị Thản Kim như thế nhất giống, lập tức cũng trong lòng kịp phản ứng, sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này Phúc Tiêu ý ngâm ngâm bộ dáng, lại là cắn răng hừ lạnh một tiếng, đông cứng nói, cái gì cũng không phải là, chúng ta không có cấu kết ma quỷ lĩnh linh chủ, càng không có gì chặn giết ngươi nói đến. Nhìn Thản Mục chờ người là hạ quyết tâm không giữ lời bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi lắc đầu, đạo, liền biết các ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá ta hôm nay đến cũng không phải là vì với các ngươi đối chết. Hai lần chặn giết chi thủ, phải có báo, cho nên, huynh đệ các ngươi hai người ta một đô sẽ không bỏ qua. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lần này tràn đầy sát khí lời, Thản Kim chờ người lập tức thần sắc kinh sợ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, bất quá nhưng cũng biết, nàng hôm nay là quyết định chủ ý muốn ra tay với bọn họ. Ngươi bất nhưng cũng là ỷ vào phía sau có người cho ngươi nâng đỡ mà thôi, bằng không bằng ngươi nho nhỏ này tiền cảnh thực lực, lại há có thể như vậy hung hăng càng quái. Thản Kim cả giận nói. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, lại là suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi cuồng phong lính đánh thuê đoàn không đồng nhất dạng là ỷ thế hiếp người không? Thế nào? Bây giờ bị người lừa, các ngươi liền cảm thấy không công bằng. Dối gạt người giả, nhân hằng lừa chi. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, hai tay đột nhiên kết ấn. Chỉ thấy nàng mi tâm quầng trăng mở trận lóe, phong thần bia trung túc ly nhưng là bị nàng gọi ra. Lần này nàng cũng không có lại gọi xuất thần long, thật sự là thần long thái dẫn nhân chú ý, nàng còn không nghĩ cho mình trêu chọc thượng như thế hơn ánh mắt. Túc ly nguyên bản ở phong thần bia không gian hảo hảo, lại đột nhiên bị một cỗ ra sức cấp kéo ra khỏi không gian, đợi hắn ra hậu, không đợi hắn chậm quá thần, liền nghe được bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm thanh âm truyền đến. Hồ ly, bọn người kia ỷ vào nhiều người bắt nạt ta. Túc Ly Thái Dương gân xanh nhảy nhảy, dường như thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm đưa hắn gọi ra lại là cáo trạng. Xuống phương những thứ ấy người xem náo nhiệt đàn cũng là vẻ mặt hát tuyến, ai có thể nghĩ đến cô nương này vừa còn là một bộ ta là lão đại, lão tử đệ nhất thiên hạ khí thế, trong nháy mắt tựa như bị bắt nạt tiểu cô nương tựa như hướng nhân cáo trạng. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý nàng này cáo trạng cử động làm cho người ta bao nhiêu cảm thấy không nói gì, ánh mắt tha thiết thiết nhìn Túc Ly, rất có Túc Ly không ra tay. Nàng sẽ không đưa hắn thu về phong thần bia chung ý vị. Túc Ly ho nhẹ một tiếng, sờ chóp mũi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thản Kim chờ người, coi được chân mày hơi nhất trọn, a âm, ngươi trái lại có thể gây sự nhi à, nhiều lần đều là trêu chọc hơn ngươi thực lực mạnh đối thủ. Này căn bản không phải ta gây sự, mà là sự chọc ta có được không? Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, lập tức bĩu môi, tiếp tục nói, ngươi còn là nhanh lên một chút giải quyết đi, bằng không lát nữa thần phạt tới, ngươi liền lại được hồi phong thần bia chung. Túc Ly nghe nói gật gật đầu, ánh mắt nhất nhất đảo qua Thản Kim chờ người, cuối cùng cặp kia mang theo mị hoặc ý phượng con ngươi lại là chăm chú vào Thản Mục trên người, khẽ cười một tiếng nói, côn bằng lao ra hỏa kia cũng đã có nói không cho chúng ta ra tay giúp ngươi, ta như toàn bộ thay ngươi giải quyết, ngươi còn thế nào trưởng thành. Hướng phía Thản Mục chép miệng, đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, tên kia ở tiên quân cảnh giai đoạn trước, nhìn trên người hắn khí tức nghĩ đến cũng là mới vừa gia nhập tiên quân cảnh không bao lâu, không bằng người này liền giao cho ngươi luyện tập thế nào. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hướng lên trời lật một cái liếc mắt, nhưng cũng không có cự tuyệt, quay đầu nhìn hướng phía dưới, đột nhiên đối phía dưới nơi nào đó giơ tay lên nhất chiều, một đạo màu tuyết bóng dáng liền bị trong tay nàng năng lượng thất luyện cấp quyền đi lên. Áo trắng, xem ra còn thật được đã làm phiền ngươi. Hiên Viên Thiên Âm tiểu ý ngâm ngâm nhìn áo trắng, hiển nhiên là muốn áo trắng cho mình thần lực gia trì. Áo trắng yên lặng gật đầu, trên tay phải đột nhiên nổi lên một đoàn xanh nhạt ánh sáng, sau đó do dự nửa khắc, chảo quá Hiên Viên Thiên Âm tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt, tia xanh nhạt ánh sáng như có giáp bản, nhanh chóng chui vào Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể. Bên cạnh Túc Ly ở nhìn thấy áo trắng hậu, khỏe mắt thượng trọn phượng con ngươi lập tức nhất mị, mà lúc này Hiên Viên Thiên Âm ở đó xanh nhạt ánh sáng tiến vào trong cơ thể sau, lập tức cảm thấy trong cơ thể của mình bị dâng trào thần lực sợ tràn đầy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mạt kinh dị, ám đạo này tuyết vũ nhất tộc năng lực quả nhiên là nghịch thiên A, này đẳng để thăng thực lực bí pháp. Sao có thể không cho nhân đỏ mắt khuy ký? Hiên Viên Thiên Âm thực lực đề thăng sau, chiều áo trắng cười cười, sau đó đôi hắn quanh thân nhất chỉ, một phiếm kim quang kết giới lập tức xuất hiện chung quanh hắn, tịnh đồng thời làm cho hắn mặc dù là không có chính mình, cũng có thể lập với hư không. Còn là dùng kết giới tương ngươi bảo vệ bảo hiểm điểm, dù sao lát nữa đánh nhau, ai cũng không biết là có người hay không hội vụng trộm ra tay với ngươi. Áo trắng đứng ở kết giới chung, chiều Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đối với Hiên Viên Thiên Âm cách làm. Hắn hiển nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Bất quá hắn không ý kiến, người nào đó nhưng có ý kiến. Túc Ly con ngươi híp lại, nhìn kết giới trung áo trắng, khẽ nói, tuyết vũ tộc nhân. Vừa kia xanh nhạt ánh sáng là vật gì, hắn thế nhưng biết rất rõ. Nghe được Túc Ly lời, kết giới trung áo trắng lại là ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nguyên bản lấy áo trắng tính khí đánh giá là không hội mở miệng nói cái gì, bất quá hắn lại ngoài ý muốn mở miệng, chín đuôi chuột bạc. Đồng dạng, Túc Ly có thể nhận ra áo trắng thân phận, áo trắng đồng dạng cũng nhận ra Túc Ly thân phận. Hai người liếc mắt nhìn nhau hầu, Túc Ly ngạo kiểu nhất hử, nghiêng đầu bất lại nhìn hắn, mà ở Túc Ly quay đầu đồng thời, áo trắng cũng là thủy con ngươi không nói, dường như vừa mở miệng người nói chuyện không phải hắn tựa như. Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn hai người này, các ngươi nhận thức? Không biết. Túc Ly ngạo kiều hừ nói, hắn sao có thể nhận thức Tuyết Vũ tộc điều nhân, quả thực là sỉ nhục nhân cách của hắn. Không đúng, là hồ cách. Nhìn người này ngạo kiều bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, biệt hừ, vội vàng động thủ giải quyết, lát nữa thần phạt tới, xui xẻo thế như ngươi. Túc Ly nghe nói lại lần nữa nhất hừ, ánh mắt chuyển hướng đối diện cách đó không xa Thản Kim chờ người, ở trông thấy hai người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bọn họ hậu, Thản Kim sắc mặt lập tức biến đổi. Thời gian không nhiều, ra liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Túc Ly ở mấy người đột nhiên biến trong thần sắc, chậm rãi bước ra, theo động tác của hắn, quanh thân khí thế lập tức tăng vọt, kia thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực, cũng làm cho được mọi người đều là toàn thân run lên. Sao có thể? Thản Kim chờ người ánh mắt kinh hãi nhìn Túc Ly, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Hiên Viên Thiên Âm bên người trừ ngày ấy cái kia thần bí kẻ mạnh, cư nhiên còn có một thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực kẻ mạnh ở. Nhìn thấy Túc Ly nửa hí con ngươi nhìn mình chằm chằm chờ người, Thản Kim lập tức cảm thấy khỏe miệng phát khổ. Người Túc Ly giơ tay lên đối bên cạnh thần sắc trắng bệnh Thản Mục nhất chỉ, ở hắn thần sắc kinh khủng trung, chậm rãi nói, đối thủ của ngươi là nàng, cùng nàng đi chơi. Nhìn thấy Túc Ly cư nhiên tương chính mình chỉ cho Hiên Viên Thiên Âm làm đối thủ, Thản Mục thần sắc lập tức vui vẻ, Hiên Viên Thiên Âm tiên cảnh thực lực, đương nhiên là không thể gạt được hắn, chỉ là nhượng hắn đi đối phó một chỗ tiên cảnh giai đoạn trước nữ nhân, Thản Mục lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá ở hắn thở phào một hơi đồng thời, hắn lại không nhìn thấy Túc Ly con ngươi trùng kia mặt kỳ dị u quang. Ngu ngốc, còn thật cho là ta ra A Âm là phổ thông tiên cảnh thực lực không? Xem nhẹ của nàng hậu quả, thế nhưng rất nghiêm trọng. Trên bầu trời, đại chiến hết sức căng thẳng, làm cho phía dưới người xem náo nhiệt đàn cũng là tình tự đột nhiên kích động khởi lai. Đối chiến Túc Ly Thản Kim và Cuồng Phong mấy vị trưởng lao thần sắc phát khổ, đã so sánh với chi cùng Hiên Viên Thiên Âm đối chiến Thản Mục lại là thần sắc nhẹ nhõm, mang theo một mặt vui mừng cười. Thản Mục ánh mắt âm hàn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhưng trong lòng thì ở nghĩ ngợi, nữ nhân chết tiệt, lát nữa lại tranh đấu lúc, hắn nhất định sẽ hảo hảo gọi nàng, sau đó đưa hắn bắt, cũng có thể uy hiếp kia xanh nhạt cẩm bào nam tử. Nhìn Thản Mục lóe ra bất định ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, này ra hỏa ở trong lòng đánh cái gì chủ ý, nàng khó có được không rõ ràng lắm, bất quá muốn bắt chính mình, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Ầm. Một tiếng nổ vang tiếng trên không trung vang lên, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu đối Thản Mục động thủ. Tay phải nắm tay, quyền trên có kim quang bùng lên, đối Thản Mục chính là một quyền hung hăng đập quá khứ. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Thiên Âm cùng Thản Mục đánh vào cùng nhau. Nhìn không ra, ngươi còn có chút man lực. Thản Mục ánh mắt âm u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bất quá ẩn ở trong tay háo tay, lại là ở không tự giác run rẩy. Với Hiên Viên Thiên Âm một quyền kia, hắn thân thủ chặn xuống, nhưng cũng làm cho hắn tay của mình một trận cự đau, chỉnh điều cánh tay đều là bắt đầu ngứa ngáy khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười lạnh nói, ta có không chỉ có là ma lực. Quanh thân kim quang chợt lóe, kim cương bất hủ thân lập tức phụ thể, sau đó chân đạp cửu thiên ngự phong bộ, Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng như quỷ mị bản tan biến tại nguyên buồn, sau đó trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thản Mục phía sau. Tay phải hóa trưởng, mang theo cương mãnh kinh phong, hướng phía Thản Mục chính là một trường đánh. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Ở cảm nhận được sau lưng kia cố kinh khủng trận gió hậu, Thản Mục con ngươi hung hăng co rụt lại, lập tức xoay người lại liền là vận khởi thần lực, theo một trường đánh ra. Xé trời chảo. Thình thịch. Lại lần nữa một tiếng vang thật lớn, hai đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm ổn định thân hình, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía Thản Mục, quả nhiên Việt giai khiêu chiến còn là rất tốn sức, mặc dù là có áo trắng bí pháp để thăng thực lực. Mâu quang lóe ra, Hiên Viên Thiên Âm nhanh chóng nghĩ nên như thế nào giải quyết xong Thản Mục, ánh mắt đồng thời nhìn về phía bên kia tương Thản Kim mấy người như trêu chọc đùa miêu bản Túc Ly, trong lòng lại lần nữa cảm thán một chút hai người giữa chênh lệch. Lúc này Thản Mục thần sắc cũng không có nữa trước như vậy dễ dàng, hai lần sau khi giao thủ, hắn có ngốc cũng biết nữ nhân này đích thực thể có cổ quái. Hai mắt tình tự cuồn cuộn, Thản Mục hung hăng cắn răng một cái, trong lòng cũng phát ngoan, không thể lại mang xuống, bằng không đẳng đại ca như vậy thua. Sẽ không có bất luận cái gì quay lại dư địa, phải đem nữ nhân này bắt. A, ánh mắt hung ác, Thản Mục đột nhiên phát ra giống to một tiếng, quanh thân thần lực lập tức tăng vọt, nguyên bản liền cao tráng hình thể, ở cổ hơi thở này bạo phát hạ, lại là sinh sôi ở cao mấy phần, quang cánh tay thượng, kia nhất nhiều sợi gân xanh chống khởi, ẩn ẩn vẫn có thể nhìn thấy rất có quy luật đập. Ngươi có thể tương ta bước đến này phân thượng, coi như là không tệ, bất quá. Cũng chỉ là không tệ mà thôi. Thản Mục lúc này quanh thân đã xuất hiện cự biến hóa lớn, nhìn hắn ẩn ẩn lộ ra thu thái, phía dưới quan chiến đoàn người lại là phát ra tiếng kinh hô. Thiên Lạc, Cuồng Phong hai vị trưởng đoàn cư nhiên không phải nhân loại. Thản Mục lúc này bộ dáng nghiễm nhiên đã là bán thú hình thái, có loại này hình thái nhân, tự nhiên không thể nào là nhân loại. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, lại là so với phía dưới đoàn người thấy rõ ràng hơn một ít, nửa yêu. Nay Thản Mục lại có bình thường yêu thú đô huyết mạch, hiển nhiên là nhân loại cùng yêu thú kết hợp, khó trách hắn có thể cùng đều là yêu thú ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đáp quan hệ. Bất quá nhìn thấy Thản Mục khôi phục thành nửa yêu trạng thái, Hiên Viên Thiên Âm lại là trái lại cười, đạo, ta còn ở do dự nên thế nào đối phó ngươi. Hiện tại trái lại dễ làm không ít. Ánh mắt nhất lệ, đã là yêu thú, bên kia liền tự do đối phó yêu thú biện pháp. Hiên Viên Thiên Âm tay phải hư tham, phục ma bổng trống rông xuất hiện, con ngươi trung kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, phục ma bổng trên không trung nhẹ nhàng vung lên, mang theo một trận điện giật tiếng, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tả. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, phục ma bổng bộc phát ra cường đại kim quang, chiếu sáng khắp bầu trời, kim quang lóe ra trùng hóa thành vô số đạo màu vàng kiếm quang, đồng thời hướng phía nửa yêu trạng thái Thản Mục bay đi. Vạn kiếm đủ phát. Ầm. Kiếm quang phi thiểm gian, Thản Mục phát ra một tiếng giống to, quanh thân buộc phát ra một cỗ lang quang, sau đó hướng phía những thứ ấy màu vàng kiếm quang liền là song quyền đều xuất hiện. Sau đó kiếm quang xác thực quá nhiều, mặc dù bị hắn ngăn trở không ít, thế nhưng vẫn như cũ cũng có không ít kiếm quang phá vỡ thân thể hắn, mang ra mắt đạo vết máu. Phía dưới mọi người nhìn thấy Thản Mục kia toàn thân mang máu bộ dáng, đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chấm xuống, lập tức một đạo màu vàng lá bùa lại lần nữa đánh ra, tay phải phục ma bổng vung lên, tay trái kết ấn, nạt nhỏ, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, cửu dương ngọn lửa bích, chu tà. Ầm. Trong không khí đột nhiên trở nên cực nóng khởi lai, nhất đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, như một mặt nhà tù, hướng phía Thản Mục vào đầu đè xuống. Ở cảm nhận được lửa này tường trung bao hàm năng lượng hậu, Thản Mục lập tức thần sắc đại biến, bản năng nghĩ quay người liền chạy. Sau đó thiên địa chí dương chi hỏa táng thành ngọn lửa bích lại có linh thức bản, lập tức ở không trung hóa ra mấy đạo, tương Thản Mục chung quanh lộ đô cấp phong kín đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa bích lập tức hướng phía trung gian Thản Mục đồng thời đè ép quá khứ. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết trên không trung vang lên, phía dưới mọi người thấy bị ngọn lửa bọc ở Thản Mục, đồng thời thân thể run lên, trong ánh mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ. Nay Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn phó trưởng đoàn chỉ sợ là tử được không thể chết lại. Cùng lúc đó, bên kia chiến đấu vòng tròn cũng là phát ra một tiếng nổ cự hưởng, sau đó mọi người liền là nhìn thấy Thản Kim và Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn mấy vị trưởng lão đồng thời thổ huyết bay rớt ra ngoài, sau đó hung hăng tự trên cao đập rơi vào, liên mặt đất đô đập ra mấy hố sâu. Túc Ly ở đánh bay Thản Kim mấy người sau, liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, liền chậm rãi đạp không hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đi đến. A Âm, thần phạt tương tới, vội vàng đem ta thu về phong thần địa trung. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt nhìn về phía phương xa đang tụ tập lôi vân, gật gật đầu, giơ tay lên tương Túc Ly liền thu trở lại. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, ánh mắt nhìn hướng phía dưới mấy hố sâu, chỗ đó, Thản Kim mấy người chính khí tức yếu ớt nằm ở bên trong, hiển nhiên bị vừa Túc Ly kia một chút cấp làm vỡ nát kinh mạch toàn thân, mắt thấy là muốn không sống nổi. Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt, nhìn về phía Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ những người khác, trầm giọng nói, Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn nhân nghe, cho các ngươi một ngày thời gian, lập tức giải tán. Ly khai Ly Hỏa Thành, bằng không. Thản Kim bọn họ hạ tràng, chính là của các ngươi vết xe đổ. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm hai tay lại lần nữa kết ấn, ùn ùn kéo đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa trống rỗng ra, nâng vung tay lên, Hồng Liên Hỏa lập tức hướng phía dưới mấy hố sâu mà đi, mọi người nhìn bị huyết sắc ngọn lửa sở cắn nuốt Thản Kim chờ người, đều là kinh hãi nuốt nước miếng. Nay Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn hôm nay là thật xong a. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo canh hai tới. Các ngươi đâu? Nhanh lên một chút tỏ vẻ a. Chương 11, đi tự do thành. Ly Hỏa Thành nội ai sẽ nghĩ tới, chỉ một ngày thời gian, bá chiếm Ly Hỏa Thành toàn bộ khu Tây Thành nhất bá hội rơi vào như vậy hạ tràng. Theo Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn hai vị trưởng đoàn hòa mấy vị trưởng lao thân vẫn, toàn bộ lính đánh thuê đoàn có thể nói là triệt để thành không vào lưu tiểu thế lực, còn có Hiên Viên Thiên Âm rời đi lúc muốn Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn giải tán lời. Bây giờ toàn bộ Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn tổng bộ còn sống các dòng binh đều là trốn, tán tán. Nay một mảnh hỗn loạn cảnh, đã xem không ít người vây xem đều là thổn thức không ngớt. mà Hiên Viên Thiên Âm ở giải quyết xong ở đây phiền phức hậu, mang theo áo trắng liền là trực tiếp hồi Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ, còn Lạc Triển Thiên bọn họ ở nhận được Cuồng Phong lính đánh thuê đoàn kết cục hậu, cuối cùng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Tiêm ẩn uy hiếp giải trừ, Lạc Triển Thiên chờ người cuối cùng có thể an tâm mang người hấp tấp chuẩn bị 2 tháng sau cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị đại bỉ. Bất quá Lạc Triển Thiên bọn họ trái lại tương tâm tính của mình bày rất chính, biết lấy bọn họ loại này vừa mới thăng cấp là cao cấp lính đánh thuê đoàn thực lực đương nhiên là không sánh bằng những thứ ấy uy tín lâu năm cao cấp lính đánh thuê đoàn. Thế nhưng miệng thượng nói kết quả không quan trọng, nặng ở tham dự liền hảo Lạc Triển Thiên, lại vẫn như cũ đem đoàn lý tinh anh các cấp triệu tập khởi lai, mỗi ngày mỗi đêm huấn luyện, cho dù là Lạc Thất Dạ cũng không có thể tránh được Lạc Triển Thiên nhanh vớt ma quỷ. Nếu nói là này khí thế ngất trời Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ đâu còn có một sự thanh tịnh nơi, đại khái cũng chỉ có Hiên Viên Thiên Âm ở trong viện. Trong sân, một viên mùa màng có hơn 1.000 năm cây tử đằng cây thành viện này lý một đạo đặc biệt phong cảnh, nó không có ví như hắn cây tử đằng bản quấn vòng quanh cái giá, mà là tất cả cành như dương liễu bàn rũ xuống, mỗi căn cảnh thượng đô nở đầy màu tím hoa nhỏ, chỉ cần vi gió thổi qua, bạn cả vườn hương hoa, như sau một hồi màu tím mưa hoa bản, như mộng như ảo. Cần được 5 người mới có thể ôm hết ở thân cây hạ, Hiên Viên Thiên Âm khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Theo trên người nàng hoa rơi đến xem, hiển nhiên nàng đã ở đây ngồi không ít thời gian. Cách đó không xa trong đình hóng mát có trận trận tiếng đàn truyền ra, áo trắng thủy con ngươi, ánh mắt chuyên chú, hai tay kích thích dây đàn lúc, kia theo tiếng đàn phát ra, bốn phía không gian cũng có một chút dao động, mà vô hình âm ba tầng tầng đẩy ra, đang đến gần Hiên Viên Thiên Âm lúc, liền có thể nhận thấy được. Hiên Viên Thiên Âm quanh thân thần lực dao động cư nhiên đổi vận được càng là nhanh mấy phần, hiển nhiên áo trắng tiếng đàn này, đối Hiên Viên Thiên Âm tu luyện có không nhỏ chỗ tốt. Tiếng đàn lâu dài, cũng không biết qua bao nhiêu, ở cây tử đằng cây hạ tu luyện Hiên Viên Thiên Âm lại là thân thể khẽ run lên, theo tu luyện trạng thái trung lui ra. Hô! Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí sau, liền là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đình nghỉ mát nội, tự nàng theo tu luyện trạng thái trung rời khỏi sau. Bên trong đỉnh tiếng đàn cũng là đột nhiên ngừng lại. Áo trắng, ngươi thật đúng là cái bảo a, đoạn này thời gian tu luyện lúc hơn nữa đàn của ngươi âm trợ cấp, sự tu luyện của ta tốc độ tròn tăng lên vài lần. Hiên Viên Thiên Âm đứng dậy, vỗ vỗ chính mình đầy người cây tử đằng hoa, vừa cười một bên triều đình nghỉ mát nội đi đến. Nếu như vẫn có đàn của ngươi âm trợ cấp, tối nhiều nguyệt, ta là có thể đến tiên cảnh đại viên mãn. Áo trắng lắc lắc đầu, đáp ở dây đàn thượng ngón tay nhẹ nhàng kích thích một âm tiết hậu, đạo: tốc độ tu luyện của ngươi có thể có nhanh như vậy, tịnh không hoàn toàn là ta tiếng đàn nguyên nhân, hạ vị mặt thiên địa linh khí quá mức khuyết thiếu, mà ngươi lại là mới vừa từ hạ vị mặt phá hư không đi tới cửu tiêu đại lục, đột nhiên thân ở trong hoàn cảnh thiên địa linh khí tăng vọt, tốc độ tu luyện của ngươi dĩ nhiên là nhanh không ít. Vừa mới từ hạ vị mặt đi tới cửu tiêu đại lục 1-2 năm lý, chính là thích ứng kỳ, mà này trong vòng 1-2 năm cũng là ngươi gấp rút tu luyện thời cơ tốt nhất, đợi đến ngươi thích ứng cửu tiêu đại lục trung thiên địa linh khí sau, tốc độ tu luyện của ngươi liền không đạt được bây giờ nhanh như vậy tốc. Áo trắng theo đàn cổ thượng thu về tay, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo: mặc dù sau này có ta tiếng đàn làm trợ cấp, tốc độ tu luyện của ngươi cũng không đạt được nhanh như vậy. Tối đa 2 năm thích ứng kỳ a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút tiếc nuối, xem ra ta phải ở này 1-2 năm năm chắc tu luyện a, cũng không biết 2 năm hậu thực lực của ta có thể đạt được cái gì cảnh giới. Ngươi đã tính rất nhanh, nếu như ấn ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, 2 năm hậu có lẽ có thể đế tiên quân cảnh đại viên mãn. Đối với Hiên Viên Thiên Âm tốc độ tu luyện, áo trắng lại là cực kỳ khẳng định, loại này tu luyện thiên phú, mặc dù là ở chúng thần đỉnh thượng cũng là cực nhỏ, bây giờ hạ vị mặt nhân thiên phú đã mạnh như vậy không? Hơn 20 tuổi tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, ở toàn bộ cửu tiêu đại lục thượng chỉ sợ là không tiền khoáng hậu. Nhìn thấy áo trắng kia hơi không thể tin tưởng bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười cười, hơn ta thiên phú hoàn hảo có khối người. Như không phải là bởi vì ta tự thân giọng nói hơi một trận, Hiên Viên Thiên Âm lại không có tiếp tục nói hết, chỉ là giật giật khỏe miệng đạo, ít nhất có một người tu luyện thiên phú chính là ta thua kém. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lập tức đạm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, áo trắng trái lại nghi ngờ hỏi: Nga, còn có người hơn ngươi tu luyện thiên phú hoàn hảo? Đúng vậy. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời, không biết là không phải trong lòng nhớ ra cái gì đó, trên mặt thần sắc lập tức trở nên xa xưa khởi lai, thiên phú của hắn vẫn luôn không thể so ta yếu. Nếu như toàn lực xuất thủ, chỉ sợ ta là không sánh bằng hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới kia nhất tập màu trắng bóng dáng, hòa như thanh tuyển bản thanh liệt hai trong mắt, Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh rất lâu tâm, vẫn như cũ có như xé bản đau đớn. Ánh mắt nhìn phương xa chân trời, đáy mắt tình tự nổi nổi chìm chìm, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, ngoái đầu nhìn lại chiều bên cạnh tĩnh tĩnh nhìn của nàng áo trắng cười cười, đạo: nếu thật nếu bàn về khởi lai, ta nhưng thua kém hắn. Hắn là ai? Ngươi thoạt nhìn cũng không giống như là rất vui vẻ. Áo trắng linh hoạt kỳ ảo trong suốt con ngươi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lãnh đạm trên mặt lại có nhàn nhạt nghi hoặc, hiển nhiên hắn là không thế nào minh bạch vì sao Hiên Viên Thiên Âm hội lộ ra loại này thần sắc. Tuyết Vũ tộc nhân cho tới bây giờ đều là lãnh tâm lãnh tình, thế gian tất cả cùng tình có liên quan gì đó, ở trong lòng bọn họ đều là trống rỗng, cho nên liền lại càng không muốn trông chờ bọn họ hội hiểu được cái gì gọi tình yêu nam nữ. Nhìn áo trắng trên mặt hoang mang biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm lại là bất đắc dĩ cười, nàng tự nhiên theo Túc Ly nơi đó giải Tuyết Vũ nhất tộc đặc tính, áo trắng như vậy thần sắc đã ở nàng dự liệu trong, nàng cũng không trông chờ áo trắng có thể hiểu nàng bây giờ tâm tình, bất quá nhìn áo trắng vẻ mặt hoang mang mở mịt nhưng vẫn là không nháy mắt dùng muốn đáp án ánh mắt nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên cảm giác mình là theo một khối không có tâm thạch đầu đang nói chuyện. Mà đang ở hai người khi nói chuyện, viện ngoại truyền đến Lạc Thất Dạ kia quen thuộc chậm chậm tiếng bước chân, bất quá nháy mắt liền thấy hắn trực tiếp vượt qua mặt trăng môn đi đến. Lạc Thất Dạ ở vừa tiến sân hậu, ở nhìn thấy trong lương đình hai người lúc, cười, đạo, Thiên Âm, các ngươi trái lại nhàn nhã a, mấy ngày này nhưng khổ ta. Nhìn vừa tiến đến liền đại phun nước đắng Lạc Thất Dạ, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là cười nói, không có biện pháp a, ai kêu Lạc Thúc nói mặc dù là đi đi ngang qua, bất quá cũng không thể thua quá khó coi, vì không ở bài vị đại bị thượng thua quá khó coi, cũng chỉ có thể dùng sức thao luyện các ngươi lạc. Lạc Thất Dạ thế nào nghe bất ra Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói trêu ghẹo ý vị, hướng phía nàng đảo cặp mắt trắng dã, bước nhanh đến gần đỉnh nghỉ mát nội sau khi ngồi xuống, cả người liền nằm sấp ở tại trên bàn đá, còn có một nguyện chính là bài vị đại bị ngày, trong khoảng thời gian này, phụ thân lại gia tăng huấn luyện lượng, ta hôm nay là không dễ dàng gì thừa dịp phụ thân không ở tổng bộ mới len lén lưu qua đây. Chống đứng dậy, cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình rót một chén trà, sau đó một ngụm quán hoàn, tiếp tục nói, ngươi đảo hảo, cư nhiên như thế nhàn nhã, cũng không biết đi xem Lạc đại ca ta. Ta đây không phải là sợ đi sân huấn luyện nhìn ngươi sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện của ngươi không? Đến thời gian Lạc Thúc còn không được tương ta cấp đánh ra đi a. Hiên Viên Thiên Âm nghe Lạc Thất Dạ bất mãn, lập tức cười nói. Nghe nói, Lạc Thất Dạ liếc nàng liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì đó, bất quá đương ánh mắt của hắn ở Hiên Viên Thiên Âm trên người như thế đảo qua sau, Lạc Thất Dạ lập tức hai mắt trợn tròn, "Ngươi, Thiên Âm, ngươi cư nhiên tới tiên cảnh đại viên mãn?" Đứng dậy vây quanh Hiên Viên Thiên Âm tỉ mỉ chuyển vài vòng, ở xác định Hiên Viên Thiên Âm đích thực là tiến vào tiên cảnh đại viên mãn thực lực sau, Lạc Thất Dạ lập tức không nói gì rút chịu khoe miệng, lại lần nữa ngồi trở lại, quái vật gì à, hơn một tháng trước ta thấy tận mắt ngươi đến tiên cảnh, một tháng sau ngươi đã đến tiên cảnh đại viên mãn, coi như là ăn tiên đơn linh thảo cũng không mang chướng nhanh như vậy a, hiển nhiên Lạc Thất Dạ là bị Hiên Viên Thiên Âm tốc độ tu luyện cấp. Đã, kích được không nhẹ. Đối với Lạc Thất Dạ kinh ngạc hòa không nói gì, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười cười, liền tương đề tài cấp chuyện, còn có một nguyệt liền là lính đánh thuê công hội bài vị đại bỉ, đây không phải là cựu tiêu đại lục thượng sở hữu cao cấp lính đánh thuê đoàn đô hội tề tụ cùng một chỗ. Như vậy thịnh hội cũng không phải dung lỡ a. Đâu có đơn giản như vậy a. Lạc Thất Dạ nghe nói lắc lắc đầu, đạo, cựu tiêu đại lục thượng cao cấp lính đánh thuê đoàn có chừng trăm cái đi, đều là phân bố ở các nơi, một tháng sau bài vị đại bỉ chỉ là tây cảnh trung cao cấp lính đánh thuê đoàn cắt so đấu. Đông Tây Nam Bắc Tứ đều là do cuối cùng thắng được tiền tam danh lính đánh thuê đoàn mới có thể đi dong binh thành đi tham gia cuối cùng bài vị tái. Nga. Hiên Viên Thiên Âm trái lại như mày, nguyên đến một tháng sau còn chưa tính là chân chính giải thi đâu à, chiếu ngươi nói như vậy, lần này chỉ có thể tính tây cảnh thượng đấu vòng loại lạc, chỉ có thắng được tiền tam danh, mới có tư cách tiến vào trận chung kết. Chậc chậc chậc. Lính đánh thuê này công hội thế nhưng tương này bài vị giải thi đấu làm được thật là long trọng à. Cũng không biết cuối cùng thắng được lính đánh thuê đoàn có chỗ tốt gì hòa phần thưởng. Chỗ tốt cùng khen thưởng đương nhiên là rất dày. Lạc Thất Dạ chép chép miệng, bằng không những thư ấy dự thi cao cấp lính đánh thuê đoàn các sao có thể môi giới đô căn điên rồi bản, vì này đệ nhất danh vị trí, ở thi đấu chung bọn họ nhưng mà cái gì đô làm được ra tới. Này bài vị tái rốt cuộc so với những thứ gì? Chẳng lẽ còn có thể đúng đúng tay hạ tử thủ không thành? Mỗi giới dự thi lính đánh thuê đoàn chỉ có thể do 10 người cấu thành chiến đội hình thức dự thi. Thế nhưng mỗi giới thi đấu nội dung lại là đô không giống nhau, cho nên ta cũng không biết lần này bài vị giải thi đấu có thể so với thử những thứ gì. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc, Lạc Thất Dạ cũng chỉ có thể lắc lắc đầu nói, lập tức sang sảng cười, bất quá mặc kệ cuối cùng thi đấu là cái gì, chỉ cần chúng ta làm hết sức là được, dù sao đến cuối cùng, khẳng định cũng theo chúng ta không có quan hệ gì. Nói xong, Lạc Thất Dạ đứng dậy vỗ vỗ Hiên Viên Thiên Âm vai, đạo, ta chạy ra ngoài thời gian cũng đủ lâu. Là nên trở lại tiếp tục huấn luyện, cũng không thể bị ngươi cấp bỏ lại quá xa. Chiều trong đình hai người tiêu sái phất phất tay, Lạc Thất Dạ liền là ly khai sân. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lạc Thất Dạ ly khai bóng lưng, hẹp dài con ngươi chúng có một mạt u quang chợt lóe lên. Nhất tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, cách cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị giải thi đấu đã còn có thập nhật thời gian. Mà lần này Tây Cảnh Trung cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị giải thi đấu là ở Tây Cảnh có đệ nhất chủ thành danh xưng là tự do trong thành tiến hành. Ở tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, ngay ly hỏa lính đánh thuê đoàn muốn xuất phát tiền trong một ngày, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tìm được Lạc Triển Thiên, hai người không biết ở trong thư phòng nói những thứ gì, ngày đó buổi chiều hai người liền cùng đi ra tổng bộ, mãi đến rất khuya mới trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, ở thiên vừa tảng sáng sau, ly hỏa lính đánh thuê đoàn tổng bộ nội liền là truyền ra một tiếng vang tận mây xanh giống to hơn tiếng. Tổng bộ cổng âm âm mở, trước liền là Lạc Triển Thiên mang theo lần này muốn đi trước tự do thành dự thi đoàn trung tinh anh các, tinh thần phấn chấn hướng phía trong thành truyền tống điểm hạo hạo đãng đãng mà đi. Lúc này mặc dù sắc trời còn sớm, bất quá người đi trên đường lại là không ít người nhìn ly hỏa lính đánh thuê đoàn đội ngũ hướng phía trong thành truyền tống trận phương hướng mà đi. Hiển nhiên cũng là biết bọn họ là vì đi tham gia cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị đại bỉ. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn ở Ly hỏa thành lý thụ không ít bách tính sở yêu quý, ở bọn họ đi truyền tống điểm trên đường, cũng có không ít người đô tự phát vì bọn họ cố lên trợ uy. Nhìn thấy bên đường bách tính các cảm xúc tăng vọt, đừng nói là Ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, ngay cả cùng ở Lạc Thất Dạ bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm đều bị này tăng vọt cảm xúc cấp bị nhiễm, trong ánh mắt đối lập tức sẽ đến thi đấu có ẩn ẩn mong đợi. Vo ve ông. Một trận không gian chấn động thanh, màu bạc không gian lực lập tức ở trong thành truyền tống điểm vùng trời sáng lên, đương ly hỏa lính đánh thuê đoàn tất cả mọi người tan biến ở truyền tống trận nội sau, ly hỏa thành cũng lại lần nữa khôi phục yên ổn. Chương 12, huyết sư lính đánh thuê đoàn. Tự do thành, làm Tây Cảnh chủ thành trung đệ nhất thành, kỳ phồn vinh trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Tây Cảnh lính đánh thuê công hội phân bộ, liền là ở tự do trong thành tối trung tâm kia nhất đống tháp cao lý, mặc dù là vạn bảo thương hội hội trưởng cùng nó so với cũng muốn ảm đạm ba phần. Cách bài vị đại bỉ còn có ngũ nhật thời gian, tự do trong thành đã kín người hết chỗ, trừ Tây Cảnh các nơi đến dự thi cao cấp lính đánh thuê đoàn ngoại, còn có không ít mộ danh mà đến mọi người, không chỉ bên trong thành như vậy, ngoài cửa thành vẫn như cũ đại bài trường long, chờ vào thành nhân cũng thế, bọn họ đều là vì muốn nhìn một chút này trăm năm mới có một lần giải thi đấu. Cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm theo ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân tự chuyện tống điểm ra đến hậu, liền là nhìn thấy người này đầu toàn động, vô cùng náo nhiệt cảnh. Nay tự do thành không hổ là Tây Cảnh đệ nhất chủ thành. Hiên Viên Thiên Âm nhìn sóng người chen chúc cổng thành, cũng không khỏi chặt lưỡi. Bên cạnh nghe được Hiên Viên Thiên Âm cảm thán Lạc Thất Dạ cười cười, đạo, chúng ta coi như là tới được tương đối trễ, nếu như sớm đến mấy ngày, chỉ sợ ngươi thấy được cảnh cũng không chỉ là như thế. Ánh mắt đảo qua một hàng kia bài chính xếp hàng chờ đợi vào thành Trường Long, đối bên kia Lạc Triển Thiên đạo, phụ thân, chúng ta còn là mau chóng vào thành đi. Lạc Triển Thiên nghe nói gật gật đầu, mang theo đoàn người hướng phía tự do thành chuyên môn vì đến dự thi lính đánh thuê đoàn sở chuẩn bị chuyên dụng thông đạo mà đi. Lính đánh thuê công hội ở đối với đến dự thi cao cấp lính đánh thuê đoàn lại là cực kỳ để tâm, trừ vào thành lúc chuyên dụng thông đạo, cửa thành cũng sớm an bài tiếp đãi nhân, phàm là dự thi lính đánh thuê đoàn các đều là bị tiếp đãi nhân viên tiếp hướng lính đánh thuê công hội phân bộ hát tháp. Chỗ đó mới là vì bọn họ lần này an bài nghỉ ngơi địa phương. So sánh với chi người bên ngoài chiều chen trúc, huyên náo cảnh, lính đánh thuê công hội hát trong tháp lại có vẻ cực kỳ thanh tịnh. Một tầng phòng khách công hội nghi trượng ở nhận lấy Lạc Triển Thiên trong tay thiếp mời xác nhận sau, mới đối Lạc Triển Thiên lễ phép gửi, tiếp trong tay màu đen thiếp mời đệ còn cho Lạc Triển Thiên, đạo, Lạc trưởng đoàn, các ngươi ly hỏa lính đánh thuê đoàn nghỉ ngơi gian đã bị hảo, ở tháp 3 tầng, tại hạ họ Hồ, là lính đánh thuê công hội nội môn nghi trượng, đồng thời cũng là trong khoảng thời gian này, phụ trách của các ngươi nhân. Lạc Triển Thiên nhận lấy thiếp mời, chiều Hồ nghi trượng gật gật đầu. Khách khí nói, kia đoạn này thời gian làm phiền Hồ nghi trượng. Thỉnh Lạc Triển Thiên chờ người trước ở bên kia khu nghỉ ngơi hơi chờ một lát, ta đi cho các ngươi làm vào ở thủ tục, sau đó lại mang bọn ngươi đi tháp 3 tầng. Một tầng phòng khách bốn phía phân bố không ít bị cách ly ra tới khu nghỉ ngơi, Lạc Triển Thiên nghe thấy còn muốn làm vào ở thủ tục, tự nhiên hiểu gật gật đầu, sau đó mang theo phía sau đoàn người hướng phía một chỗ so sánh trống trải khu nghỉ ngơi đi đến. Lần này tiền tới tham gia bài vị đại bỉ. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn trung trừ dự thi 10 người ngoại, liền chỉ có Lạc Triển Thiên và Hiên Viên Thiên Âm cùng 3 vị đoàn lý trưởng lão. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm ở trước khi lên đường tương cuồng phong lính đánh thuê đoàn giải quyết rớt, bất quá tiếp thu cuồng phong lính đánh thuê đoàn ở khu Tây Thành địa bàn lại là cái đại công trình, Lạc Triển Thiên tự nhiên sẽ không tương chính mình đoàn lý sở hữu trung kiên lực lượng cấp mang đi. Thích. Lúc nào liên này đẳng thực lực lính đánh thuê đoàn cũng có thể tới tham gia bài vị đại bỉ. Mà đang ở Lạc Triển Thiên đoàn người ở khu nghỉ ngơi vừa ngồi xuống sau, liền là nghe thấy một đạo thập phần không hài hòa thanh âm vang lên. Liền chút thực lực ấy tới tham gia giải thi đấu là tới khôi hài đi. Nghe nói, ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân đều là thần sắc giận dữ, mặc dù là Lạc Triển Thiên thần sắc đều là trầm mấy phần. Theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khu nghỉ ngơi bên kia trong góc, chính top 5 top 3 ngồi ở không ít người, đều là ánh mắt mang theo không thèm nhìn bên này. Nhìn thấy ly hỏa lính đánh thuê đoàn chờ người ánh mắt xem ra, kia trước nói chuyện người vạm vỡ hướng phía bọn họ nhếch mép cười, thế nào? Không phục. Ngươi tính khí nóng nảy Lưu Manh lập tức cọ một tiếng đứng lên, lại còn chưa nói cái gì, liền là bị bên cạnh Lạc Thất Dạ cấp giơ tay lên đè xuống. Lưu Manh, toa hạ. Thiếu chủ, bọn họ rất quá đáng. Mặc dù tức giận vô cùng, bất quá Lạc Thất Dạ ở đoàn lý uy tín chỉ lần này với Lạc Triển Thiên, Lưu Manh tự nhiên bất dám phản đối lời của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Lạc Thất Dạ ánh mắt vi hàn nhìn lướt qua đối diện cách đó không xa đoàn người, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra kia nói chuyện người vạm vỡ thực lực. Tiên cảnh đại viên mãn. Không chỉ là đại hắn kia, kể cả bên cạnh hắn những người kia đều là tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Mặc dù Lạc Thất Dạ trong lòng đồng dạng có nhàn nhạt lửa giận, lại vẫn như cũ nhịn xuống. Bất quá Lạc Thất Dạ nhường nhịn lại tịnh không có làm cho đám người kia có sở thu lại, ngược lại là thay đổi hắn suy cười một tiếng, kia người vạm vỡ châm biếm nói, túng hóa, một đám mềm chân tôm mà thôi. Đặc biệt là ánh mắt của hắn đảo qua ly hỏa lính đánh thuê đoàn đoàn người hậu, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, càng là cười nhạo nói, các huynh đệ, nhìn một cái này đàn túng hóa, không chỉ là mềm chân tôm, liên nữ nhân đều có, ha ha ha ha. Không phải là thấu không đồng đều dự thi đội viên, liên trong chăn nữ nhân đều kéo tới góp đủ số đi. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Khoan hay nói, kia tiểu nương cắt trái lại nhìn thủy nộn, nếu như lại thi đấu lúc gặp, huynh đệ chúng ta cắt nhưng được nhẹ chút ta, tuy nhân ra thực lực không được, có lẽ ở trên giường đi đâu. Thình thịch. Nghe đám người kia càng nói càng quá phận, cũng càng nói càng hạ lưu, cho dù là vừa vẫn có thể nhẫn Lạc Thất Dạ cũng là nhịn không nổi nữa. Quanh thân khí thế tăng vọt, Lạc Thất Dạ bên mình cái bàn lập tức nổ tung, một đôi tinh trong mắt chớp động hàn mang, liền là muốn xuất thủ. Lạc đại ca. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh thanh âm lúc này lại là vang lên, thân thủ túm chặt liền muốn động thủ Lạc Thất Dạ, chậm rãi nói, nơi này chính là lính đánh thuê công hội phân bộ, nếu là ở đây động thủ chỉ sợ sẽ ảnh hưởng dự thi tư cách, huống chi hẹp dài hai tròng mắt lạnh lùng đảo qua đối diện đám người kia, mắt thanh đạo, này thế đạo chó điên vốn là nhiều, cậu đem ngươi cấp cắn, lẽ nào chúng ta vẫn có thể đi căn cậu một ngụm. Súc vật cuối cùng là súc vật, chúng ta lại hà tất cùng súc vật tính toán. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này không chỉ có riêng là vì mắng đám người kia, đồng thời cũng là vì nhắc nhở Lạc Thất Dạ biệt xúc động, nơi này là lính đánh thuê công hội phân bộ lý, giải thi đấu trong lúc là cấm chế đối đều là dự thi đội nhân xuất thủ, bằng không một khi phát hiện, liền sẽ hủy bỏ tư cách dự thi, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm theo tiến vào này trong tháp hậu, liền là nhận thấy được này trong tháp chỗ tối giấu không ít mịt mở khí tức, nghĩ đến cũng hẳn là lính đánh thuê công hội một. Ít trưởng lão cấp những người khác vật, nếu như Lạc Thất Dạ thực sự ở đây động thủ, chỉ sợ những thứ ấy chỗ tối lao ra hỏa liền hội đi ra. Lạc Thất Dạ nghe Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, lửa giận trong lòng lại là đè ép xuống, quay người nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, Thiên Âm yên tâm, giải thi đấu chung lúc, Lạc đại ca nhất định sẽ cho ngươi ra khẩu khí này. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang ấm áp, kỳ thực Lạc Thất Dạ tính khí trầm ổn, bản sẽ không dễ dàng như thế bị chọc giận, vừa hội nhịn không được xuất thủ, kỳ thực cũng là vì mình. Nhìn thấy Lạc Thất Dạ âm u khuôn mặt, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cười, đạo, ta tự nhiên tín Lạc đại ca, hơn nữa tính tình của ta cũng không được khá lắm. Hiên Viên Thiên Âm lời mặc dù tương Lạc Thất Dạ cấp khuyên ở, sau đó đối diện đám người kia lại là bất bình tĩnh, kia người vạm vỡ thần sắc căm u, đưa hắn kia trương hung hoành mặt, sớm được càng là dữ tợn nhất phân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cả giận nói, xú bà nương, ngươi mắng ai là cậu? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng nhất phiết, thản nhiên nói, là người hay là cậu sẽ không chính mình nhìn không? Ai ứng mắng, mắng được chính là ai? Hảo hảo hảo. Khá lắm miệng lươi bén nhọn xú bà nương. Người vạm vỡ ánh mắt dày đặc, lại là đối Lạc Thất Dạ chờ người nết mép cười, cười ra dày đặc bạch răng, đạo, ly hỏa lính đánh thuê đoàn, ở thi đấu lúc các ngươi tốt nhất cầu khấn không muốn gặp phải chúng ta huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân, bằng không. Nguyên bản Lạc Thất Dạ chờ người đối với này người vạm vỡ uy hiếp lại là không thế nào để ý, bất quá khi nghe thấy hắn trong miệng huyết sư lính đánh thuê đoàn mấy chữ hầu, lại là thần sắc hơi đổi. Không chỉ là bọn họ, liên bốn phía không ít xem náo nhiệt cái khác dự thi lính đánh thuê đoàn khi nghe thấy huyết sư lính đánh thuê đoàn này danh hiệu lúc cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi. Tây cảnh trung cao cấp lính đánh thuê đoàn không ít, bất quá huyết sư lính đánh thuê đoàn lại là ở cao cấp lính đánh thuê đoàn bài danh bảng thượng chiếm vị thứ 7. Hơn nữa này huyết sư lính đánh thuê đoàn thành lập thời gian cũng không dài, chính là mấy trăm năm mà thôi, như vậy một thành lập mới mấy trăm năm lính đánh thuê đoàn, có thể thành là cao cấp lính đánh thuê đoàn, thả còn đang bảng thượng chiếm vị thứ 7, liền có thể biết này huyết sư lính đánh thuê đoàn thực lực thế nào. Đang nghe đến này người vạm vỡ báo ra huyết sư lính đánh thuê đoàn danh hiệu hậu, không ít người nhìn về phía ly hỏa lính đánh thuê đoàn ánh mắt liền trở nên đồng tình khởi lai, huyết sư đám người kia thế nhưng đàn lưu manh a, chọc tới bọn họ, này ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân sợ là muốn xui xẻo. Lạc Trường Đoàn, không có ý tứ, nhượng các ngươi đợi lâu. Cũng đúng lúc này, đi làm lý và ở thủ tục Hồ Nghi Trượng lại là về, ở nhìn thấy ở đây bầu không khí không đúng hậu, nhân tinh Hồ Nghi Trượng lại là lễ phép cười cười, hòa giải nói, ước, đây là thế nào? Thời tiết nóng bức, các vị tính tình cũng nóng nảy một chút, bất quá đô là lính đánh thuê công hội huynh đệ, một ít việc nhỏ còn là không muốn bị thương người trong nhà hòa khí mới là. Kia người vạm vỡ nghe nói ánh mắt chợt lóe, ha hả cười, đạo, Hồ Nghi Trượng nói chỗ nào nói, chúng ta tự nhiên sẽ không ở ở đây bị thương hòa khí. Nghe ra đại hán này trong lời nói hàng nghĩa, Hồ Nghi Trượng mi tâm hơi cao, lại cũng không tốt lại nói thêm cái gì, cười với Lạc Triển Thiên Đạo, Lạc Trường Đoàn, của các ngươi và ở thủ tục đã làm tốt, còn mời theo ta đi thôi. Lạc Triển Thiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua đối diện huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân, đối người bên cạnh trầm giọng nói, đi thôi, đi về nghỉ trước. Tiểu tử, quản hảo bên cạnh ngươi kia đàn bà thối miệng, bằng không lần sau gặp phải chúng ta, các ngươi nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ở đoàn người gặp thoáng qua lúc, người vạm vỡ lại là sừng sững cười, nói với Lạc Thất Dạ. Lạc Thất Dạ ánh mắt châm xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, vừa còn phóng ngoan nói người vạm vỡ lại là ở mọi người kinh hai trong ánh mắt đảo bay ra ngoài, thân thể hung hăng đập vào trên tường, lính đánh thuê công hội dùng tinh làm bằng sắt tạo nội trên tường lưu lại một thật sâu long hình. Tuy cũng không nghĩ đến hội dị biến nổi lên, sau đó đương mọi người thấy rõ động thủ nhân hậu, càng là đào hút một hơi khí lạnh. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt rút về chính mình nâng lên một chân. Đối thần sắc kinh ngạc Hồ Nghi Trượng cười nhạt, đạo, xin lỗi Hồ Nghi Trượng, ta người này tính khí cho tới bây giờ cũng không phải là rất tốt, đối với nhiều lần khiêu khích sỉ nhục người của ta, nhẫn cái một lần hai lần cũng được, bất quá muốn vẫn nhịn xuống đi chỉ sợ cũng không làm được. Hồ Nghi Trượng liễm hạ con ngươi trùng vẻ kinh ngạc, nhìn bị Hiên Viên Thiên Âm một cước cấp đạp thành trọng thương đại hán, gật gật đầu nói, chuyện này nguyên nhân gây ra tại hạ hội đúng sự thực bẩm báo mặt trên. Đối với này huyết sư nhân nhiều lần nói khiêu khích, Hồ Nghi Trượng trong lòng cũng đương nhiên là không thích, cho nên đối với Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất thủ, hắn lại là không nói gì thêm, chỉ bất qua ánh mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hồ Nghi Trượng nhưng trong lòng thì đối ly hỏa lính đánh thuê đoàn lý này duy nhất một nữ tử có ngoài ra cái nhìn, có thể một cước tương một chỗ tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh cấp đá cho trọng thương, cô gái này thực lực nhưng không thể khinh. Thường, chuyện nơi đây sẽ có công hội người đến xử lý, các vị còn mời theo tại hạ đi của các ngươi nghỉ ngơi gian đi. Dường như có một Hiên Viên Thiên Âm này dũng mãnh một cước, bốn phía những thư ấy xem hát ánh mắt lại là thu lại không ít, đặc biệt là nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, đô dẫn theo một tia thật sâu kiêng rẻ, hiện ở đây nhưng không ai dám coi khinh này lánh diệm nữ nhân, đừng nói nàng một cước kia tương tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh cấp đá cho trọng thương, mặc dù nơi này có không ít đến tiên quân cảnh kẻ mạnh, đều là không nhận thấy được nàng là thế nào ra chân, này đẳng thực lực, liền. Đủ bọn họ coi trọng. Chương 13, Lưu Ly Các Tam kiện bảo bối. Lính đánh thuê công hội hắt trong tháp mỗi một tầng đều là một độc lập tư nhân không gian, trừ bị phân phối ở tầng này dự thi lính đánh thuê đoàn có thân phận xác nhận huy chương có thể tùy ý ra và ở đây không gian cấm chế ngoại, đám người còn lại đô hội bị cấm chế chặn ở bên ngoài, này cũng đồng thời rất tốt phòng ngự dự thi đội các trong bóng tối đối những người khác xuất thủ khả năng. Hồ Nghi Trượng tương mỗi người thân phận xác nhận huy chương nhất nhất phát cho Hiên Viên Thiên Âm bọn họ sau, lại ở đi trước, lại nói khẽ với bọn họ nhắc nhở. Hôm nay các ngươi đắc tội huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân, ở sau mấy ngày nay Lý liền cẩn thận đề phòng điểm, tuy kia vừa bị đánh thương hạ mãng chẳng ra gì, nhưng là ca ca của hắn lại là huyết sư lính đánh thuê đoàn phó trưởng đoàn, công hội trong không thể động thủ, bất đại biểu bọn họ sẽ không ở công hội ngoại trả thù. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, đối Hồ Nghi Trượng cười cười, đạo, đa tạ Hồ Nghi Trượng hôm nay nhắc nhở. Đối với Hiên Viên Thiên Âm này thành cảm ơn, Hồ Nghi Trượng trái lại không thế nào để ý, thấy mình cũng nhắc nhở qua, liền hướng mọi người cáo từ hậu, ly khai tầng thứ 3. Có thân phận xác nhận huy chương, đoàn người thuận lợi đi qua 3 tầng không gian cấm chế, đợi sau khi đi vào, Hiên Viên Thiên Âm đầu tiên liền là lính đánh thuê công hội tài đại khí thô cấp thấy chặt lưỡi, hảo nồng nặc thiên địa linh khí, chỉ sợ liền riêng là như thế một tầng, bên trong liền bố trí không ít tụ linh trận. Ánh mắt đảo qua một loạt bị cách ra tới đơn độc gian phòng, chỉ sợ này đó gian phòng trừ dùng để nghỉ ngơi ngoài, càng là trợ cấp tu luyện địa phương tốt. Đi ra đệ nhất gian liền là một gian nhưng dung nạp mấy chục nhân phòng khách, hiển nhiên là vì cấp dự thi lính đánh thuê đoàn dùng để nghị sự lúc dùng, mỗi cái ghế bên cạnh tiểu trên bàn đô sớm đã bị được rồi nước trà, loại này chu đáo bộ dáng làm cho Hiên Viên Thiên Âm đối lính đánh thuê này công hội trái lại thêm không ít hảo cảm. Ở đây nhiều như vậy gian phòng, các ngươi tùy tiện tìm một gian sẽ xuống ngay nghỉ ngơi đi. Lạc Triển Thiên nhìn về phía mọi người, lập tức hạ giọng nhắc nhở, vừa hầu nghi trượng lời các ngươi cũng nghe thấy được đi. Ở thi đấu bắt đầu trước, các ngươi liền hảo hảo ở chỗ này lý tu luyện, không muốn nghĩ chạy loạn khắp nơi, biết không? Lưu Manh nghe nói đoàn người vừa nghe Lạc Triển Thiên lời này lập tức thần sắc nhất suy sụp, cách thi đấu còn có 5 ngày, bọn họ không dễ dàng gì kia tranh tự do thành, lại chỉ có thể ở chỗ này lý, mấy người trẻ tuổi lập tức ngồi không yên, cái kia. Trường đoàn A, đoạn này thời gian chúng ta ở tổng bộ mỗi ngày bị thao luyện, bây giờ sắp thi đấu, ngài để chúng ta buông lỏng một chút bái. Thấy Lạc Triển Thiên mắt hổ trừng đến, Lưu Manh lập tức cười khan một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta cam đoan với ngươi, mặc dù là ra cũng là cùng nhau hành động. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau, tổng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nhìn thấy Lưu Manh mấy người trẻ tuổi thân sắc, bên cạnh Hồng trưởng lão lại là cười cười, lại mấy người bọn hắn nói tốt đạo, trưởng đoàn, này mấy tiểu tử tính khí dã, trước ở tổng bộ đóng lâu như vậy cũng đủ rồi, này đi tới tự do thành liền để cho bọn họ ra dạo dạo đi, bài vị đại bỉ sắp tới, công hội trung nghiêm cẩn dự thi đội ở lúc trước xuất thủ tranh đấu, nghĩ đến mặc dù là kêu huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân cũng biết nặng nhẹ. Nghe nói, Lạc Triển Thiên hơi do dự một lát, thấy Lưu Manh mấy người trẻ tuổi đô tha thiết mong chờ nhìn chính mình, cái mặt già này nhất bản, trầm giọng nói, muốn đi ra ngoài cũng được, bất quá mấy người các ngươi phải cùng nhau, còn có. Gặp phải người khác khiêu khích gì gì đó, không cần nhiều làm để ý tới, biết không? Biết, trưởng đoàn ngài yên tâm, chúng ta chính là ra dạo dạo, tuyệt đối không sẽ rước lấy sự. Thấy Lạc Triển Thiên buông ra, Lưu Manh mấy người lập tức thần sắc vui vẻ, liên một phen bảo đảm đều nói được cùng tuyên thệ bản trịnh trọng. Có Lạc Triển Thiên lời, Lưu Manh mấy người thế nào vẫn có thể làm được ở, mấy người trẻ tuổi liên cửa phòng cũng không tiến, liền là cùng nhau tương hô vây quanh ly khai. Lạc Triển Thiên nhìn mấy người bóng lưng, lắc đầu cười mắng, mấy hầu thằng nhai con, cư nhiên liền như thế hầu cấp chạy. Hắn này phúc dở khóc dở cười bộ dáng trái lại tương bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm làm cho tức cười, tựa hồ nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng cười hầu, Lạc Triển Thiên ha hả cười, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Lạc Thất Dạ hai người, cười híp mắt nói: Thiên Âm nha đầu, nếu như cũng muốn đi dạo tự do thành, liền nhượng 7 đêm cùng ngươi cùng đi, này tự do thành có thể sánh bằng chúng ta Ly Hỏa thành lớn hơn, hảo đùa địa phương cũng nhiều. Nhìn này trước sau thái độ không đồng nhất Lạc Triển Thiên, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm cùng Lạc Thất Dạ hai người đâu cảm thấy không nói gì, liên bên cạnh ba vị trưởng lão đều là khỏe miệng nhịn không được nhất chịu, này trưởng đoàn sẽ không còn đánh nghĩ tìm người ta cô nương đường con dâu tính toán đi. Tuy thái độ của Lạc Triển Thiên xác thực làm cho người ta xem thường, bất quá Lạc Thất Dạ trái lại gật gật đầu, nghiêm túc nói, Thiên Âm nghỉ ngơi trước hội, sau nửa canh giờ, ta mang ngươi ở tự do bên trong thành dạo dạo được không? Hảo! Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, náo nhiệt trên đường cái sóng người chen trúc, giao hàng thanh bên thai không dứt, Hiên Viên Thiên Âm trong tay ôm không ít tự do trong thành đặc sắc tiểu đồ ăn vặt ở trong đám người xuyên toa, phía sau còn theo đồng dạng ôm không ít tiểu đồ ăn vặt Lạc Thất Dạ cùng nhất tập màu tuyết áo dài áo trắng. Mặc dù Lạc Thất Dạ đối áo trắng như thế một đại người sống là từ đâu lý đột nhiên mạo ra tới cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng biết Hiên Viên Thiên Âm có bí mật của mình, hắn tự nhiên sẽ không thực sự ngốc đến đi hỏi thăm. Liếc mắt nhìn phía trước Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, Lạc Thất Dạ hai tay ôm không ít ăn gì đó, lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng phải đụng áo trắng, cười nói, áo trắng huynh đệ, ngươi xem ngươi hai tay trống trơn, không bằng ngươi bang huynh đệ ta cũng chia sẻ điểm thành không. Ta xem Thiên Âm này tư thế, trọng dụng tương cả con đường đô chuyển không bộ dáng a. Áo trắng ánh mắt nhìn lướt qua Lạc Thất Dạ trong lòng ôm nhất đống lớn đồ ăn vặt, lại nhìn một chút lại chui vào một quầy hàng thượng Hiên Viên Thiên Âm, mặc mặc, đưa tay ra, tương Lạc Thất Dạ trong lòng đông tây, phân phân nửa đến trong tay mình. Nha đầu này nhìn lạnh như băng, bất quá một khi đi dạo khởi nhai mua khởi đông tây đến, liền cùng thay đổi một người tựa như, trông nàng như thế yêu mua đồ bộ dáng, cũng không biết sau này phu quân của nàng có thể hay không dưỡng được khởi nàng. Lạc Thất Dạ trong tay đông tây thiếu phân nửa, lập tức cảm thấy cả người đô dễ dàng không ít, vừa lắc đầu nói đùa, một bên dọn ra tay đến chuẩn bị bỏ tiền, bởi vì hắn thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như lại chú ý cái gì hiếm lạ cổ quái tiểu ngọn ý. Áo trắng tính khí đạm, nói cũng không nhiều, nguyên bản Lạc Thất Dạ cũng chỉ là tự lẩm bẩm, không muốn qua áo trắng hội đáp lại chính mình, nhưng không ngờ hắn tiếng nói vừa dứt, bên mình không thế nào mở miệng áo trắng lại là đạo, Lạc trưởng đoàn dường như rất nhớ ngươi cùng nàng cùng một chỗ. Bị áo trắng lời này cấp cả kinh một ngụm nước bọt sặc ở Lạc Thất Dạ lập tức bận lắc đầu nói, huynh đệ, lời này cũng không thể nói lung tung lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Thất Dạ biến cảm thấy ở đánh chính mình mặt, liền nhà mình cha bộ dáng kia, ngay cả người mù cũng nhìn ra được. Khu khu, Lạc Thất Dạ cười khan đạo, thiên âm cũng không phải là người bình thường có thể phối được thượng, ta còn là rất có tự mình hiểu lấy, có thể giống như vậy làm bằng hữu, ta cũng đã rất thấy đủ. Nói xong, Lạc Thất Dạ biểu tình nghiêm túc nhìn áo trắng, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, chính mình lời nói này nói được có bao nhiêu sao nghiêm túc thả thành khẩn, mà nhiên. Áo trắng một xinh đẹp trên mặt vẫn là vô cảm, chỉ bất quá chán gian nhiều mấy phần hoang mang, hiển nhiên hắn căn bản là không hiểu. Lặng yên nhìn Lạc Thất Dạ liếc mắt một cái, áo trắng ôm trong lòng đông tây đi, nhân loại thật phiền phức, thích bất liền trực tiếp cước không. Lạc Thất Dạ, nhìn áo trắng bóng lưng, Lạc Thất Dạ trong nháy mắt có một loại ở ông nói gà bà nói vị tạo giác. Mà Hiên Viên Thiên Âm chút nào không biết phía sau hai người này giữa nhạc đệm, lúc này ánh mắt của nàng đã bị phía trước một tòa xa hoa thả cao to lầu các cấp hấp dẫn ở hồng tường ngói lưu ly, bát phiến đồng thời nhắm hướng đông mà khai cổng, gỗ tử đàn làm trên tấm bảng, rồng bay phượng múa viết lưu ly các ba ánh vàng rực rỡ đại tự. Lưu ly các, tự do trong thành lớn nhất một cái giao dịch hội sở. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dừng lại bất tiện, phía sau Lạc Thất Dạ đến gần cười, vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích. Này lưu ly các bên trong bảo bối thế nhưng bất hơn vạn bảo thương trong hội sai, chỉ bất quá lưu ly các không thu bất luận cái gì tiền vàng giao dịch, mà là lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật. Như thế khiến cho Hiên Viên Thiên Âm hứng thú, nếu nói là ở Hiên Viên Thiên Âm trên người Cửu Tiêu Đại Lục thông dụng tiền vàng không nhiều, bất quá bảo bối cũng không ít, dùng lấy vật đổi vật loại hình thức này đi giao dịch, chỉ sợ toàn bộ tự do trong thành, chỉ có Hiên Viên Thiên Âm có dám hảo mua sức mạnh. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chớp động, Lạc Thất Dạ sáng tỏ cười nói: Thiên Âm nhưng là muốn vào xem. Đã tới tự do thành, này lưu ly các đương nhiên là muốn vào xem một chút. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, đi thôi, chúng ta đi vào, ta đảo muốn nhìn hôm nay ta có thể hay không gặp được nhất kiện thích bảo bối. Có thể tiện tay liền lấy ra chân phẩm bảo đan nhân, Lạc Thất Dạ đương nhiên là không nghi ngờ Hiên Viên Thiên Âm có thực lực này đi lưu ly các lý cùng người giao dịch, cười gật gật đầu, liền nâng bộ đuổi kịp nàng. Hoan nên đi tới lưu ly các. Ngay ba người vừa tiến vào lưu ly các hậu, liền là có chuyên môn hậu ở nơi cửa chính tiếp đại nhân tiến lên đón. Ba vị là chuẩn bị tùy ý nhìn nhìn đâu, còn là muốn tranh cử. Nhìn nụ cười này đúng mức hoàng y lao giả, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hỏi, tùy ý nhìn nhìn là đâu bàn. Tranh cử lại là đâu bàn. Các ngươi lưu ly các ở mỗi khách tiến vào hậu, đều phải trước hỏi thăm không. Hoàng y lao giả ha hả cười, đạo, xem ra cô nương ba người là lần đầu tiên đến chúng ta lưu ly các, cho nên không biết, nếu như tùy ý nhìn nhìn. Lưu ly các tương có chuyên gia mang ba vị ở một tầng xung quanh dạo dạo, nếu như ba vị là tới tham gia tranh cử, liền có lao phu mang ba vị đi hai tầng. Nga. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, như thế mới mẻ, lưu ly các chung còn phân ba bảy loại. Nghe nói, hoàng y lão giả tươi cười lại là thu thu, không đủ thái độ trái lại cũng không tệ lắm, cô nương lời ấy sai biệt, này ba bảy loại nhưng không chỉ là chúng ta lưu ly các hội phân, bất kể là bất luận cái gì giao dịch hội sở, cũng đều có quy củ này. Dù sao tranh cử này hạng nhất, không phải bất luận kẻ nào đâu có tư cách thượng đi tham gia. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, thì ra là thế. Ánh mắt thô thô nhìn lướt qua một tầng, đạm thanh đạo, kia liền dẫn chúng ta thượng lầu hai đi. Hoàng y lão già nghe nói cười, đạo, đi, cô nương kia ba vị còn mời theo lão phu đi làm lý hạ tham gia tranh cử thủ tục, phàm là thượng hai tầng tham gia tranh cử, mỗi người cần giao 10 vạn tiền vàng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, lão già tiếp tục cười giải thích. Hai tầng lý tranh cử ghế cũng không nhiều, chúng ta lưu ly các cũng là vì bảo đảm mỗi đi lên khách khí đô có năng lực đi tham gia tranh cử, đây cũng là phòng ngừa có người ác ý đi lên quấy rối bảo đảm, cho nên còn thỉnh cô nương ba người thứ lỗi. Mặc dù này hoàng y lão già lời nói được hàm xúc, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là không ngốc, tự nhiên nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. Không phải là lo lắng nhân đi lên hậu chỉ là đi xem náo nhiệt, căn bản không thực lực tham gia tranh cử sao. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nơi này có ba người. Mỗi giao 10 vạn tiền vàng, ba phải giao 300.000 tiền vàng, chỉ là thu này chi phí, này lưu ly các là có thể kiếm được bát mãn chậu doanh A. Ở nộp lên 300.000 tranh cử phí hậu, hoàng y lão già liền dẫn Hiên Viên Thiên Âm ba người thượng hai tầng. Vừa tiến vào hai tầng, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lại là sáng lượng. Này lưu ly các tầng thứ hai đảo là có chút ý tứ, tròn một tầng lâu, đều là như bày hàng vỉa hè bàn, bày không ít quầy hàng, bất quá này đó quầy hàng thượng gì đó. Thế nhưng so với bên ngoài những thứ ấy hàng vỉa hè thượng gì đó cao hơn ra hàng ngàn hàng vạn bội A, Hiên Viên Thiên Âm tùy tiện ở một quầy hàng lý nhất trông, chính là có thể nhìn thấy không ít ẩn chứa thiên địa linh khí linh bảo. Quý hiếm dược liệu, đan dược, công pháp, linh bảo vũ khí, thực sự là cái gì cần có đều có. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt ở này đó quầy hàng thượng lưu liên quên phản, bên cạnh hoàng y lão già mỉm cười, đạo, cô nương ba người còn mời theo lão phu bên này, tranh cử lập tức liền sắp bắt đầu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ba người ánh mắt mới theo Hoàng Y lão giả hướng phía tận cùng bên trong đi đến. Đương Hoàng Y lão giả vén lên mảnh mời vào Hiên Viên Thiên Âm ba người sau, ba người mới phát hiện này hai tầng lâu chung lại còn có như thế một gian triển sảnh. Lúc này triển trong sảnh đã ngồi không ít, trung gian sân bãi bị cách không ra, phóng một nhỏ bày ra đài. Ba người ở Hoàng Y lão giả dẫn hạ tìm một chỗ không tọa sau khi ngồi xuống, Hoàng Y lão giả liền là cười cùng ba người cáo lui, mà khi lão giả vừa nhất đi, triển trong sảnh tiếng chuông liền là vang lên. Tranh cử giao dịch hội bắt đầu. Hoan nghênh các vị đi tới Lưu Ly Các, lão phu Lưu Ly Các tổng quản tiền trọng, hôm nay tranh cử giao dịch hội để cho lão phu vì đại gia chủ trì. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đột nhiên xuất hiện ở triển trên đài Hắc Y lão giả, trong mắt lại là mị mị, lão nhân này nhi thực lực không kém, nhìn kia một thân khí thế sợ rằng đã đến thượng tiên cảnh, xem ra này Lưu Ly Các thế lực cũng không nhỏ a. Lão phu biết chư vị cũng là vì bảo bối mà đến, cho nên hôm nay ta cũng là không nhiều nói cái gì đó. Hôm nay Lưu Ly Các vì chư vị mang đến chỉ có tam kiện bảo bối, bất quá này tam kiện bảo bối thế nhưng phí ta Lưu Ly Các không ít nhân lực vật lực thậm chí là tài lực mới an toàn mang về. Tiên trọng cười ha hả nhìn đang ngồi mọi người liếc mắt một cái, tay phải nhẹ nhàng ở bạch ngọc triển cửa hàng phất một cái, kia không bạch ngọc triển cửa hàng liền là xuất hiện ba hộp ngọc. Kiện thứ nhất, kim cương hạt bồ hòn. Tiên trọng nhẹ nhàng mở bên trái nhất hộp ngọc, ở nắp hộp vừa mở ra sau, toàn bộ triển sảnh lập tức bị kim quang chiếu sáng. Đồng thời một cỗ mùi thơm lạ lùng liền là truyền ra, mặc dù là nghe này hương vị, cũng làm cho biết dùng người trong cơ thể khí huyệt hung hăng run lên. Ở kim cương hạt bồ hòn vừa ra sau, triển trong sảnh không ít người ánh mắt đều là cực nóng khởi lai, nếu không phải còn thượng tồn một tia lý trí, chỉ sợ trong này có không ít người đô hội nghị trực tiếp xuất thủ cấp giật. Ha ha! Nghĩ đến đại gia cũng biết kim cương hạt bồ hòn công hiệu là cái gì, nếu như rơi xuống đại sư cấp bậc dược sĩ trong tay. Luyện hóa thành bồ đề đan nhưng sinh tử thịt người xương trắng không nói, càng là không hoàn dương đan nhiều hạng nhất khôi phục tự thân tu vi công hiệu, còn nếu là bị sửa chữa thối thể kẻ mạnh nhận được, trực tiếp dùng, càng là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tương tự thân tu vi nhắc lại cao không ít, cho dù là đề thăng nhất giai, cũng không phải không thể nào chuyện. Kiện thứ hai, thiên huyền phá phong đan, cấp bậc vì chân phẩm bảo đan, viên đan dược kia xuất từ chúng thần đỉnh giao thuấn tông sư tay, năm đó giao thuấn tông sư bị đối thủ đánh úp. Bị cưỡng chế phong ấn một thân thần lực hòa tinh thần lực, nếu không phải hắn tùy thân có mang theo một viên thiên huyền phá phong đan, chỉ sợ bây giờ chúng ta nhưng liền không thấy được dược sĩ tông sư cấp bậc hắn a. Này thiên huyền xé gió đan không chỉ có thể phá giải phong ấn, càng có thể làm cho được bị phong ấn trước thực lực nâng cao một bước công hiệu. Đệ tam kiện, vạn năm kim tam giáp. Do vạn năm kim tam phun ra kim tơ tam dệt thành, nhưng lì lợm, nước lửa bất xâm, mặc dù là thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh toàn lực một kích, nó cũng có thể bảo đảm mặc nó nhân lông tóc không tổn hao gì. Theo tam kiện bảo bối nhất nhất bị mở ra, triển trong sảnh tiếng hít thở đều là thô trọng không ít, mà Hiên Viên Thiên Âm sớm ở kiện thứ hai thiên huyền xé gió đan xuất hiện lúc, trong tay háo tay liền là âm thầm duệ khẩn mấy phần. Cái khác hai loại nàng cũng không phải không thế nào thích, trên người nàng liên chân phẩm bồ đề kim đan cũng có, lại gì cần một viên kim cương hạt bồ hòn, đừng nói nàng sẽ không chế thuốc, mặc dù nàng cũng là tu luyện qua thối thể công pháp có thể trực tiếp dùng kim cương hạt bồ hòn. Thế nhưng Côn Bằng từng nhắc nhở quá nàng, phàm là đan dược hòa quý hiếm dược liệu đống nhiên để thăng thực lực, hoặc ít hoặc nhiều đô sẽ ảnh hưởng của nàng tu vi căn cơ, nàng tự nhiên sẽ không đi hiếm lạ này. Phục hậu tăng vọt mà đến thực lực. Mà món đó vạn năm kim tam giáp, nàng liền càng không cần, có thể chống đối thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh toàn lực một kích, với nàng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bên cạnh nàng không chỉ có thượng tiên cảnh đại viên mãn TH. Xê lực túc ly ở, liên tới thần cấp Côn Bằng hòa thần long cũng có. Thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh với nàng căn bản không phải uy hiếp, có thể uy hiếp được của nàng chỉ có thần cấp, thả còn là thực lực được vượt quá Côn Bằng hòa thần long thần cấp kẻ mạnh, nếu thật gặp thượng cái loại đó thực lực kẻ mạnh, này vạn năm kim tam giáp cũng căn bản là không đủ nhịn. Làm cho Hiên Viên Thiên Âm tâm động không ngớt lại là thiên huyền phá phong đan, nàng mặc dù không cần phá giải cái gì phong ấn, bất quá chớ quên, bên người nàng áo trắng một thân thực lực nhưng là bị phong ấn ở. Cho nên, bất kể như thế nào, này thiên huyền phá phong đan nàng nhất định phải bắt được tay. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay Phi Nguyệt muốn đi nơi khác, cho nên canh tân không phải rất nhiều, cho nên mỗi giấy các lượng thứ một chút ha.